Nhiếp Cẩn Ngôn lại là ở Duệ Vương Long Kỳ tiến Tĩnh Vương phủ đại môn, liền biết Duệ Vương Long Kỳ tới. Hiện giờ thấy Tĩnh Vương ra bên người thái giám tới thỉnh Ôn Tiểu Uyển, liền biết là chuyện gì. Nhiếp Cẩn Ngôn một phen giữ chặt Ôn Tiểu Uyển, ngươi từ từ, bên này đồ vật lập tức thu thập hảo, ta bồi ngươi cùng đi, đừng nói xem quần áo bộ dáng, ngươi phải rời khỏi Tĩnh Vương phủ đi trong cung bồi ra phi nương nương, có chút nhật tử cũng chưa về, hảo hảo cấp Tĩnh Vương ra nói cá biệt, cũng là hẳn là. Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn quá mức lăng lợi lóe sáng đôi mắt, liền biết sự tình không quá đơn giản. Ngay thường gặp người, Nhiếp Cẩn Ngôn kia hẹp dài đôi mắt, toàn mở to thời điểm đều thiếu, cơ hồ đều là nửa mị nửa mở, giống tuần tra lãnh địa lão miêu, lúc này sinh sôi mở to ra sát khí tới, nàng còn có thể không cẩn thận sao? Lĩnh ngộ đến nguy hiểm sau, nàng lập tức co rụt lại cổ, giống như một con chấn kinh tiểu rùa đen, sợ hãi nói, còn thỉnh công công đi trước, cùng ta phụ vương nói một tiếng, chúng ta theo sau liền đến. Nàng một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, cơ hồ muốn liền Nhiếp Cẩn Ngôn kéo nàng tay, ý ỉa đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực. Lão thái giám khỏe miệng ức chế không được mà chịu chịu, bọn họ trong phủ vị này quận chúa, nhưng tính chuyện gì a? Này tính tình nào có nửa phần quận chúa bộ dáng, bị cái. Ăn đến gắt gao. Hào đi, lượng ở bọn họ ngang nhau thân phận, hắn khó mà nói cái gì khó nghe, nhưng hắn như vậy trở về, muốn như thế nào phục mệnh a? Lão thái giám vẻ mặt không cam lòng mà đi rồi, Ôn Tiểu Uyển vội vàng hỏi Nhiếp Cẩn Ngôn. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Căn cứ Ôn Tiểu Uyển đối Nhiếp Cẩn Ngôn hiểu biết, giống nhau chuyện nhỏ, là không đủ để làm nhà nàng nam nhân phát ra như thế hàn hàn tức giận, trừ phi. Tấn An quốc đệ nhất Mỹ nam tử, vì sợ ngươi tiến cung, không thấy được ngươi, cố ý đăng lâm Tĩnh Vương phủ, bởi vì hắn đã đến, mãn phủ rực rỡ, ngươi nhìn không tới sao. Nhiếp Cẩn Ngôn mắt lé một trọn, Ôn Tiểu Uyển đô khởi miệng tới, ta thật không thấy được. Nếu có thể, Ôn Tiểu Uyển muốn tìm một chỗ góc tường. Xúc thành không hề tồn tại cảm trong suốt người. Nhiếp Cẩn Ngôn nặng nề mà vu một hơi, trong chốc lát đi phía trước, ngươi không được nhìn chằm chằm hắn xem. Bọn họ hồi kinh ngày đó tình cảnh, Nhiếp Cẩn Ngôn vĩnh viễn không thể quên được. Ôn Tiểu Uyển lướt qua hắn, nhìn chằm chằm Duệ Vương Long Kỳ bóng dáng, ước chừng có 15 phút, không có gì động quá, kia còn gần chỉ là một cái bóng dáng. Hiện giờ Duệ Vương Long Kỳ đường đường chính chính mà tới, đường đường chính chính mà ngồi ở chính đường phía trên, vậy không chỉ là một cái bóng dáng đơn giản như vậy. Nhiếp Cẩn Ngôn chợt thấy áp lực sân đại. Duệ Vương Long Kỳ gương mặt kia, là liền hắn nhìn, đều nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Hắn là Hoàng Thái Hậu người bên cạnh, Duệ Vương Long Kỳ nhiều ít còn xem như hắn nhìn trường lên. Hắn mỗi lần nhìn thấy, đều bừng tỉnh cảm thấy người này sinh đến có chút không chân thật. Mỗi xem một lần, đều sẽ hơi hơi sững sờ trong chốc lát, hắn không tin cái nào nữ nhân, có thể ngăn cản được trụ Duệ Vương Long Kỳ ôn nhuận cười. Tốt tốt, ta trang người mù Ôn Tiểu Uyển liên thanh đáp lời. Nàng nếu lúc này không trang hạt, nàng sợ về sau hạt cả đời. Có chút lời nói lại không phải nói là được, đương Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, đi vào Tĩnh Vương gia đãi khách chính đường khi, Ôn Tiểu Uyển liền có chút quản không được nàng chính mình cặp mắt kia. Nàng chợt thấy đến Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời mãn phủ rực rỡ, cũng không phải hư ngôn. Ít nhất, này mãn đường, đều bởi vì người nọ nhẹ nhàng cười, sáng rọi sáng lạ. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đi vào chính đường sau, Duệ Vương Long Kỳ tự chỗ ngồi chỗ đứng lên. Thi nhiên đón nhận, thực tùy ý mà cười nói, vị này đó là Uyển Nhi muội muội đi, ta là ngươi Kỳ ca ca. Ôn Tiểu Uyển gương mặt, không biết cố gắng mà đỏ một chút. Nàng nhớ tới trước một đời giây phút đoạt mệnh qua đi, Lưu Đức Hoa đạt được ảnh đế, ngay lúc đó đối thủ cạnh tranh Lưu Thanh Vân giống như nói một câu, lớn lên hảo, vẫn là thực chiếm tiện nghi. Lúc ấy, Ôn Tiểu Uyển không cho là đúng, cũng không đem này nghe tới bắt quái đương hồi sự. Nay khi nay mà, lại nghĩ tới những lời này tới, nàng pha giác có chút đạo lý. Giống nhau văn nhã tuấn lãng trình độ như Thuận Vương Long Khiếu, oai hùng tôn quý như Tấn An Đế Long Diệu, yêu mị mê hoặc như hồ ly tinh mạc phi dạng, từ từ. Đó là đối bộ phận đám người có thể khởi đến đàn giết, ý chí kiên định hoặc ánh mắt thiên loại, tuyệt không sẽ bị bọn họ sở mê, nhưng Duệ Vương Long Kỳ hiển nhiên không phải cái này chính tự. Ôn Tiểu Uyển thâm giác, Nhiếp Cẩn Ngôn lần này giấm, ăn đến có chút đạo lý. Duệ Vương Long Kỳ là một cái có thể đối toàn bộ nhân loại sinh ra nháy mắt hạ gục hiệu quả phóng sáng nguyên. Nếu nói bản bộ trong tiểu thuyết, nguyên nữ chủ hoàng phái hoanh có bàn tay và ngoại quải, kia Duệ Vương Long Kỳ tuyệt đối là tướng mạo ngoại quải, hợp với chính mình cái này xuyên qua tiến trong tiểu thuyết ngụy nữ xứng, đều có chút mê mắt. Nhiếp Cẩn Ngôn bực đến nghiến răng nghiến lợi, càng hận Ôn Tiểu Uyển này khối thiết không thành cương, vội vàng nặng nề mà khụ một chút. Ôn Tiểu Uyển như xúc điện cao thế dường như, nhanh chóng thu liễm thần sắc, cực đoan chính mà hướng về phía Tĩnh Vương Long Kỳ chỉnh đốn trang phục thi lễ, Uyển Nhi gặp qua Duệ Vương thiên thuế. Nàng cũng không dám kêu Long Kỳ Kỳ ca ca, phía sau cùng kia thất lang, trở về sau nhất định sẽ lột nàng ra. Uyển Nhi muội muội hà tất đa lễ, ngươi là Tĩnh Hoàng thúc nghĩa nữ, tất nhiên là bổn vương nghĩa muội, về sau còn muốn huynh muội tương xứng, mới thấy thân thích bổn phận, có vẻ thân cận. Tĩnh Vương gia thích nghe ngóng, còn cười nói, đúng vậy đúng vậy, Uyển Nhi không cần đa lễ. Duệ Vương cười, như tắm mình trong gió xuân, cùng Ôn Tiểu Uyển nói xong lời nói sau, còn hướng về phía đứng ở Ôn Tiểu Uyển phía sau Nhiếp Cẩn Ngôn, gật gật đầu, Nhiếp tư công hồi lâu không thấy, gần nhất tốt không? Nhiếp Cẩn Ngôn ôm quyền đáp lễ, nói, tạ Duệ Vương thiên tuế nhớ mong, hết thảy đều hảo. Lại nói tiếp, Duệ Vương Long Kỳ vị này vương gia, ở Hoàng thất vương tộc danh tiếng cực hảo, vô luận là xuất thân phẩm cấp đê tiện nô buộc, vẫn là đứng hàng vương công người thần, hắn đại ai đều là tao nhã có lễ, ngươi ở hắn cặp kia vĩnh viễn bình tĩnh ôn hòa trong mắt, nhìn không ra một tia khác thường quang mang tới, phảng phất nhân sinh mà bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Ký Nhi khó được tới Hoàng thúc nơi này, Hoàng thúc đã phân phó người đi xuống, bị rượu ngon yến, mượn hoa hiến Phật cũng cấp Uyển Nhi tiễn đưa. Tĩnh Vương gia là thiệt tình cao hứng, một tay lôi kéo Long Kỳ, một tay lôi kéo Ôn Tiểu Uyển, hướng nội đường bên trong đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát, ngươi huynh trưởng cũng sẽ trở về, chúng ta toàn ra ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Hoàn toàn đem Nhiếp Cẩn Ngôn cái này mẹ kế dưỡng ném vào mặt sau. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không muốn thừa nhận, phía trước kia hai cái bị Tĩnh Vương gia dắt tại tả hữu nam nữ, như thế nào nhìn như thế nào có chút xứng đôi. Quả nhiên như Tĩnh Vương gia theo như lời, bên này hiến hội mới vừa mang lên, Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn phiêu nhiên tới, ai cũng không biết người này là vào bằng cách nào, hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp Cẩn Ngôn võ công cũng coi như là tốt, Long Tuấn xuất hiện, hắn thế nhưng cũng nửa phần chưa giác, những người khác còn lại là ở Long Tuấn ngồi xuống lúc sau, mới phát hiện trong bữa tiệc nhiều ra một người tới. Ôn Tiểu Uyển là dựa gần Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi, chẳng sợ ngồi xuống phía trước, Tĩnh Vương gia cực không có hảo ý mà nhất định phải kéo nàng ngồi vào Duệ Vương Long Kỳ bên cạnh, cũng bị nàng liều chết cự tuyệt. Nàng ở ngồi vào Tĩnh Vương gia bên người sau, nhanh chóng đem Nhiếp Cẩn Ngôn kéo ngồi vào nàng bên kia, ai biết này cử rất là không sáng suốt. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng ngồi đến là ly đến gần, nhưng Duệ Vương Long Kỳ ngồi xuống nàng đối diện, trực tiếp tới loe nàng mắt. Long Tuấn cuối cùng một cái trở về, ngồi xuống hắn cha Tĩnh Vương gia đối diện, một bàn kín người tịch thành. Ôn Tiểu Uyển lại cảm thấy không khí phi thường quỷ dị. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu, ăn cơm thời điểm, chỉ ăn chính mình trước mắt kia một mâm. Ăn vài khẩu, cũng không biết ăn đến là cái gì. Nhiếp Cẩn Ngôn biết Ôn Tiểu Uyển thích ăn tương hương bỏ thêm cay rát vị rau kim châm, mới vừa gắp một chiếc đũa. Không đợi kẹp đến Ôn Tiểu Uyển trong chén, đối diện Duệ Vương Long Kỳ đã kẹp tới một khối thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt. Uyển Nhi muội muội gầy chút, ăn nhiều chút thịt mới hảo. Long Kỳ lạc đũa cực ổn, chờ Ôn Tiểu Uyển ý thức được Long Kỳ là cùng nàng nói chuyện khi, kia khối màu sắc tươi đẹp thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt đã rơi xuống nàng trước mặt tiểu cái đĩa. Nhiếp Cẩn Ngôn kẹp lên kia chiếc đũa rau kim châm, ngừng ở giữa không trung, do dự một hồi lâu, cuối cùng là kẹp trở về chính mình cái đĩa. Ôn Tiểu Uyển dương mắt nhìn đối diện cho hắn kẹp xong đồ ăn, hướng nàng cười đến ấm áp như Dương Duệ Vương Long Kỳ, chỉ cảm thấy ngực nơi nào đó đổ đến khó chịu, giống như này tươi cười nàng ở nơi nào gặp qua dường như, lại nhất thời nghĩ không ra, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Lâm vào hồi ức rồi dám không đủ 3 giây, Ôn Tiểu Uyển theo bản năng nghiêng đầu đi, liền nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn kẹp ở chính hắn cái đĩa tương hương cay rát vị rau kim châm. Ai làm ngươi ăn cay, không phải đã nói với ngươi sao, này cùng thuốc bổ tương hướng. Ôn Tiểu Uyển lại tức lại cấp mà reo lên, thuận tay đem Nhiếp Cẩn Ngôn cái đĩa những cái đó tương hương cay rát vị rau kim châm, toàn kẹp tới rồi nàng chính mình cái đĩa, cũng hỏa tốc tiêu diệt rớt. Hình tứ gia cấp khai kia vị thuốc bổ, hiện giờ nhìn đối Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình thực hảo, nhưng kia dược có một mặt cấm kỵ, tuyệt không có thể cùng cay cùng thực. Ôn Tiểu Uyển nhớ rõ nàng kiếp trước, nhưng phàm là trung dược đồ vật, đều cùng có chứa kích thích tính đồ ăn tương khắc. Nàng ở phương diện này, tuyệt đối là xem chết Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Uyển dùng sức nhai rau kim châm bộ dáng, lại dùng khỏe mắt dư quang liếc đến Duệ Vương Long Kỳ kẹp đến Ôn Tiểu Uyển cái đĩa kia khối thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt, đảo qua phía trước buồn bực, thỏa mãn mà nết lên khỏe miệng. Duệ thân vương như là không có nhìn đến, tùy ý cùng Tĩnh Vương ra để tiền triều muối chính sự, Tĩnh Vương ra nơi nào quản nó muối chính tính nào môn chính, chi ngô một câu có lệ qua đi. Con của hắn làm người tương đối địa đạo. Cũng ẩn ẩn nhìn ra hắn cha đây là muốn dùng Duệ thân vương xúi dục hắn nghĩa muội cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quan hệ, niệm ở hắn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn vừa mới lập được đồng minh không lâu, mà này đồng minh chính là lấy hắn nghĩa muội cùng Nhiếp Cẩn Ngôn phu thê quan hệ làm cơ sở xác định, hắn không hảo không giúp đỡ nói thượng một câu. Hắn gấp một ngụm bãi ở trước mặt hắn thức ăn chay, chậm rãi nhai xong, Duệ thân vương cùng hắn cha Tĩnh Vương ra về muối chính lửa môi không khớp mã miệng ý kiến cũng giao lưu xong. Hắn cười nói, kỳ đệ ngày lành cũng muốn gần đi. Ta nghe nói Thái hậu nàng lão nhân gia rất tưởng thân càng thêm thân, phi thường hướng vào ngươi cứu cứu ra thải đỉnh muội muội. Long Tuấn cùng Long Kỳ là huyết thống quan hệ cực thân cận đường thân huynh đệ, không ở công khai trường hợp khi, bọn họ cùng thế hệ vì biểu thân thích gian hữu hảo cảm tình, đều là huynh đệ tương xứng. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị trong lòng đánh cái gì bản tính, người ngoài đều rõ ràng, huống chi là nàng thân sinh nhi tử. Long Kỳ nghe được Long Tuấn nhắc tới hắn hôn sự, mi giác cực rất nhỏ mà kích thích một chút, cơ hồ phá hủy hắn tuyệt thế ôn nhã tuấn mỹ khuôn mặt, nhi nữ hôn sự đương từ cha mẹ làm chủ, vì đệ chưa bao giờ hỏi qua, nhưng vì đệ vẫn luôn đem thải đình biểu muội, đương thân muội muội đối đãi. Ôn Tiểu Huyền cầm chiếc đũa tay, khẩn một chút. Nếu nàng không có nhớ lầm, ấn trong sách tình tiết, Duệ Vương Long Kỳ cuối cùng cưới chính là vị này cứu cứu ra biểu muội Bạc Thải Đình, còn sinh một đôi song bảo thai nam hài nhi, bất quá, sau lại kết cục đều là giống nhau chết thảm. Lúc này nghe Long Kỳ ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ không quá thích vị kia Thải Đình tiểu thư, rồi lại chống cự không được mẫu mệnh, không thể không cưới, mà hắn mi giác nhảy lên kia một chút, Ôn Tiểu Huyền vừa vặn thấy được rõ ràng, tuyệt không tựa làm bộ, lại nghĩ vậy vị vương gia từ ngày hôm qua đến bây giờ, liên tiếp hướng chính mình kỳ hảo, này, đây là có ý tứ gì? Này không khoa học, này không phù hợp cốt truyện A. Ôn Tiểu Huyền liều mạng đem vùi đầu đến càng thấp, cố tình ngăn cản không được thính giác. Duệ Vương Long Kỳ nói, vẫn là có thể từng câu từng chữ truyền tiến nàng trong thai. Cưới vợ đương cưới hiền, cầm tay cả đời người, còn muốn lương tình tương duyệt cho thỏa đáng, không cầu mạo mỹ như tiên, chỉ cầu ôn nhuyễn thục thận. Cầu kia ôn nhuyễn thục thận, cả kinh Ôn Tiểu Huyền thiếu chút nữa không ngồi trụ ghế dựa, rớt đến cái bàn phía dưới đi. Nàng chỉ cảm thấy nàng chưa bao giờ nở rộ quá đào hoa vận, ở cái này nhất không nên nở rộ thời điểm, thế nhưng khai thật lớn một đóa, còn khai đến không thể hiểu được. Muốn mệnh, nàng tựa hồ bị người nào âm thầm mà tính kê a, người này tuyệt bích là cao nhân. Chương 78 xe chấn thần mã. Tĩnh Vương phủ ra yến tán sau, Ôn Tiểu Huyền thừa một chiếc xa hoa xe ngựa, từ Nhiếp Cẩn Ngôn đưa tiến cung đi. Tĩnh Vương gia vẫn luôn đưa bọn họ tới cửa, rất là lưu luyến chia tay một thời gian, ly Ôn Tiểu Huyền, hắn sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Duệ Vương Long Kỳ khi đó còn không có đi, cũng muốn đi theo cùng đi đưa, bị Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn liền bắt cóc túm mà kéo đi Đông Trắc viện đạo đường, một hai phải thỉnh hắn cùng nhau tham nghiên một thiên đạo gia tác phẩm vĩ đại, Đạo Đức Kinh. Duệ Vương Long Kỳ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bởi vì Long Tuấn cố tình trì hoãn, Long Kỳ mắt nhìn Ôn Tiểu Huyền thừa kia chiếc xa hoa xe ngựa rời đi, biến mất ở phố hẻm chỗ ngoặt, không cam lòng lại cũng nhận mệnh mà bị Long Tuấn kéo vào đạo đường, nghe hắn nói hiệu nói vượt đi. Ôn Tiểu Huyền ngồi này chiếc xe ngựa là Tĩnh Vương gia chuyên trúc chiếc xe, nàng Ôn Huyền quận chúa danh hào chứng thực vừa mới không lâu, nàng lại có một chút rất là không làm việc đàng hoàng, ở phương diện này chưa bao giờ chịu dụng công, cho nên nàng phối chế không có giống nhau là toàn, ra cửa không phải cọ Tĩnh Vương gia chính là đáp Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn sử dụng đồ vật, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn kia gian nhìn một cái không sót gì nhà ở, có hiệu quả như nhau chi hiệu, ngắn gọn đến giống như một trương đại bạch giấy. Ôn Tiểu Huyền chợt thấy nhà nàng tướng công suy xét an toàn tầm quan trọng đồng thời, có phải hay không thẩm mỹ có vấn đề? Đương nhiên, với bất luận cái gì hoài nghi nhà hắn tướng công anh minh thần võ điểm này nói, nàng đều là sẽ không nói, cho nên nàng ra cửa vẫn là kiên định mà lựa chọn bề ngoài nhìn tao bao, kỳ thật bên trong càng tao bao, cùng một cái loại nhỏ di động phòng ngủ không sai biệt lắm Tĩnh Vương gia xa hoa ngồi giá. Tương đương với nàng kia nhất thời đại quý tộc danh xe rồi giỏi sở. Nam ở phô thật dày cầm đệm trong xe. Ôn Tiểu Huyền thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ cảm thấy rời đi Mỹ Nam quang hoàng chiếu rọi, nàng nhân sinh tức khắc nhẹ nhàng không ít. Đáng thương nàng khẩu khí này còn không có đảo đi lên đâu, bên người ngồi một khắc tòa núi lớn bắt đầu bạo phát. Ôn Tiểu Huyền trừng mắt thùng xe đỉnh tầm mắt, thực mau bị Nhiếp Cẩn Ngôn nghiêm nghị gương mặt sở thêm trôn. Ôn Tiểu Huyền nói chuyện ngữ khí theo bản năng mà không nối liền, ngươi, có việc sao? Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, thật là mây đen quần quần khắp nơi tồi. Ôn Tiểu Huyền thực thức thời mà đem nàng chính mình xúc thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn. Ngươi nhận thức Duệ Vương Long Kỳ. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn tức giận đến, liền hỏi nói đều không có lo gì, hắn phía trước không phải là tổng nói Duệ Vương Long Kỳ, mãn tấn an quốc đi số, cái nào người không quen biết. Lại mãn phủ rực rỡ gì đó, này sẽ liền đã quên. Ôn Tiểu Huyền rất tưởng nhắc nhở Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này khí chàng quá cường đại, sinh sôi mà đè nén xuống nàng ngôi, nàng lựa chọn hảo hảo mà câm miệng, nhanh chóng mà lắc đầu. Nhiếp Cẩn Ngôn nặng nề mà tụ lại mày, hai hàng lông mày trung gian khắc ra một đạo dấu vết, thoạt nhìn lãnh lệ rồi lại nắm động nhân tâm, hắn suy nghĩ sâu xa nói, vậy kỳ quái. Ôn Tiểu Huyền nhìn ra Nhiếp Cẩn Ngôn không thích hợp, mà nàng cũng ý thức được Duệ Vương Long Kỳ nhìn thấy nàng khi, kia phân không giống bình thường biểu hiện, còn có nàng trong lòng trong đầu không tự chủ được mà dối dám. Ôn Tiểu Huyền cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng thư trung tính kết, nàng khối này xuất thân nha đầu nữ xứng nguyên thân. Sắc thật không có cùng Hoàng Thái Hậu sở ra tâm can bảo bối hoàng tử, có nửa phần liên hệ a. Hai người hoàn toàn bất đồng giai cấp trình tự, liền cái ngẫu nhiên gặp được phát sinh khả năng tính, đều là cực thấp cực thấp. Nàng chính mình chiếm cứ thân thể này sau, càng là an phận thủ thường, trừ bỏ trêu chọc quá nhiếp cần ngôn, đối với nam nhân khác, nàng thủ lễ thủ đến độ có thể cùng xuất gia ni cô có một so. Như thế nào còn có thể đưa tới Duệ Vương Long Kỳ không hiểu ám muội đâu. Nếu ngươi không quen biết, đó chính là hắn cố ý nhiếp cẩn ngôn chậm rãi bình tĩnh lại. Duệ Vương Long Kỳ rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hắn làm như vậy, khẳng định không phải Thái Hậu bày mưu đặc kế, này cùng Thái Hậu một mạch thích lợi không phụ. Nhất định là hắn cố ý, ta có mấy cân mấy lượng ngươi còn không biết, sao có thể vào vị kia thiên nhân mắt. Ôn Tiểu Huyền vội vàng theo nhiếp cẩn ngôn nói đi xuống nói, còn không tiếc tự mình làm thấp đi. Nhưng ai ngờ nhiếp cẩn ngôn căn bản không tán đồng. Hắn cả người đều áp tới rồi Ôn Tiểu Huyền trên người, đôi tay chống ở Ôn Tiểu Huyền thân thể hai sườn, một đôi mắt vừa lúc cùng Ôn Tiểu Huyền một đôi mắt, gắt gao mà đối thượng. Ngươi tất nhiên là tốt, hắn coi trọng ngươi cũng không có gì hiếm lạ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể coi trọng hắn. Đây mới là nhiếp cẩn ngôn nhất để ý. Hắn không thể ngăn cản người khác thích Ôn Tiểu Huyền, hắn chỉ có thể liều mạng hắn bản lĩnh, ngăn cản Ôn Tiểu Huyền đi thích người khác, trong lòng có hắn, cả đời chỉ có hắn. Hai khuôn mặt khoảng cách như vậy gần, mùi ai mũi khẩu ai khẩu, Ôn Tiểu Huyền có thể thấy rõ ràng nhiếp cẩn ngôn kia trương ngày thường khuyết thiếu biểu tình, nhưng ở nàng trước mặt, cũng không che giấu biểu tình mặt, lúc này toát ra mỗi một tia rất nhỏ chân thật tình cảm. Hắn lại như vậy sợ hãi cùng sợ hãi, phảng phất chết đối người, mất đi cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Hắn lại có hắn tôn nghiêm, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, cực lực mà cất giấu, lại ở nàng trước mặt, như thế nào cũng tàng không được. Nàng đấy lòng ôn nhu lập tức vọt tới mặt mày gian. Tay nàng từ nhiếp cẩn ngôn đè nặng dưới thân, chậm rãi rút ra nâng lên, mềm nhẹ mà vướt ve quá nhiếp cẩn ngôn ngũ quan, gương mặt, lại dọc theo cổ, một đường theo đi xuống. Ngươi yên tâm, chúng ta ở bên nhau là phát quá thể, chúng ta cả đời ở không xa rời nhau. Chỉ cần nàng không rời đi này buồn bị thảo nê mã phân hồ quá tiểu thuyết, tất nhiên sẽ không rời đi nhiếp cẩn ngôn, càng không thể yêu người khác. Nhiếp cẩn ngôn thật sự thực hảo, chỉ là chính hắn không biết thôi. Nhiếp cẩn ngôn vì Ôn Tiểu Huyền cả đời. Trong thân thể nặng nề áp lực kích động, đều bị kích thích ra tới, như dấu vết giống nhau nóng rất hôn, một cái tiếp theo một cái mà rơi xuống Ôn Tiểu Huyền cái chán đến cổ khẩu. Giống như chỉ có đem Ôn Tiểu Huyền trên người sở hữu thịt, đều hôn lên hắn dấu môi, người này mới có thể bị hắn vĩnh viễn mà lưu lại. Ôn Tiểu Huyền tuy là cảm thấy nhiếp cẩn ngôn người này thực hảo, nhưng xe chấn gì đó, nàng thiệt tình không nghĩ nếm thử a, hơn nữa tính vương gia trong xe ngựa, sẽ không chuẩn bị bọn họ chuyện phòng the phải dùng đồ vật. Này! Này nhiều có bất tiện a, chẳng lẽ bọn họ muốn như vậy khai tích tân lĩnh vực không thành. Ôn Tiểu Huyền có chút tiểu phiên muộn. Nhiếp cẩn ngôn nơi nào quản Ôn Tiểu Huyền lo lắng cái gì, hắn chỉ nghĩ Ôn Tiểu Huyền một lát liền muốn vào cung, mà hắn lại không thể đi theo trụ đến Vinh Hiếu cung đi. Ôn Tiểu Huyền lui tới hắn thận hình tư, như thế nào cũng không bằng ở bên ngoài phương tiện. Trong cung như vậy nhiều song như hổ rình mồi đôi mắt, bọn họ chính là có không gian, lại nào có như vậy nhiều nhàn tình. Hắn lúc này là có thể chiếm một phân tiện nghi. Liền chiếm thượng một phân. Cho dù không thể thật sự làm chút cái gì, có thể ăn chút khác chỗ tốt, cũng có thể trấn an hắn càng ngày càng lo được lo mất thể xác và tinh thần. Ôn Tiểu Huyền lấy khỏe mắt dư quang, lại trộm mà ngắm một lần này chiếc xe ngựa. Xác định nó chẳng những xa hoa hơn nữa đủ rắn chắc, hẳn là cũng đủ bọn họ hai cái hồ nháo lăn lộn, hơn nữa chơi không sụp sau. Ôn Tiểu Huyền đôi tay gắt gao khâu ở nhiếp cẩn ngôn cơ bắp khẩn thật eo sườn. Đồng thời, nàng cao cao mà ngẩng lên đầu, tích cực mà đáp lại nhiếp cẩn ngôn. Dùng một viên đầu nhỏ ở nhiếp cẩn ngôn ngực chô cọ sát lên. Cảm giác được chính mình cái chán, chạm được nhiếp cẩn ngôn đỏ tươi một chút, trong miệng không khỏi đều là cười xấu xa. Nhiếp cẩn ngôn quanh thân chỗ, mẫn cảm nhất địa phương liền trong lòng lực thượng, cổ cốt dưới kia một cái thịt chỗ, mỗi lần Ôn Tiểu Huyền lấy đầu lươi ở nơi đó hòa vòng, đều có thể đem nhiếp cẩn ngôn họa đến chấn động không thôi, cả người nhanh chóng hưng phấn lên. Người thân thể, đạt tới di di thời điểm, nhất định sẽ khuynh tiết ra tới gì đó, khuyết thiếu bộ phận không có cách nào đền bù. Nơi đó hẳn là có lại không có biện pháp trào ra tới đồ vật, ở địa phương khác cũng là có thể bài tiết ra tới. Không biết vị nào cao thủ đã từng nói qua, nam nhân tựa như một quả một nguyên tiền xu, phía trước là cái một mặt sau là đóa hoa, một bắn không ra đồ vật, cúc hoa nhất định có thể bù được đến. Hắn nói ruột phân thấm ra tới trang dịch, tuy so không được tinh dịch, lại cũng là một loại sự trao đổi chất thứ tốt. Không phải thân thể của mình, Ôn Tiểu Huyền liền tính đem nhiếp cẩn ngôn lộng tới cái kia nông nỗi, nhiếp cẩn ngôn thể diện hẹp. Như thế nào đuổi theo hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời ra rốt cuộc là như thế nào cảm thụ. Ôn Tiểu Huyền hỏi đến nóng nảy, hắn đại thể chỉ biết mặt đỏ thai hồng mà thấp giọng nói một câu thoải mái mà thôi. Còn lại thêm một cái tự cũng không chịu nói. Nhầm Ôn Tiểu Huyền gấp đến độ vào đầu bức thai cũng không được, nhưng nàng nhìn nhiếp cẩn ngôn, tựa hồ đúng như hắn rầm rì ra kia hai chữ giống nhau. Từ trong xe ngựa truyền ra tới nào đó không hài hòa thanh âm bắt đầu, ngồi ở xe ngựa bên ngoài tiểu phúc tử, liền đem đuổi xe ngựa xa phu, cùng với tả hữu thị vệ, đều khiển lui 10 mét về sau. Xe ngựa bên ngoài, chỉ chứa hắn một người. Xe ngựa cũng không đuổi, chỉ yên lặng mà nắm. Tiểu phúc tử vào cung rất sớm, không đến 6 tuổi, đã bị bán vào trong cung vì cung nô. Nam nữ sự, hắn khi đó còn nhỏ cũng không hiểu. Vào cung sau, bị Nhiếp Cẩn Ngôn trọng trung, đặt ở bên người bồi dưỡng, cơ bản không ở các cung hầu hạ quá nữ chủ tử, mà trong cung có bình thường nam nữ việc địa phương, chỉ có ở nữ chủ tử cùng trong cung duy nhất nam chủ tử trên người mới có thể phát sinh. Không bình thường nam nữ việc, cái nào trong cung đều có mấy cái giá hợp, hắn vận khí hảo thời điểm, cũng đụng phải quá vài lần. Trường cho tới bây giờ này 17, 8 tuổi tác, hắn nên hiểu đều đã hiểu, trong cung cái gì đông cung, hoa đồ, không thiếu đến ở lén truyền lưu, hắn cũng sờ qua một quyển, từ đầu lật qua. Trong thân thể kích thích tố thiếu, cũng không có như bình thường thiếu niên như vậy mãnh liệt, đại bộ phận vẫn là tò mò đi. Hắn chỉ là chưa từng có nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ phát sinh ở nhà bọn họ cái kia hết sức nghiêm túc từ công đại nhân trên người. Ai, nghe trong xe động tĩnh, là nháo thượng thật sự đồ vật. Cũng không biết bọn họ tư công đại nhân là ở mặt trên, vẫn là ở dưới. Cái này ý niệm vừa ra, chính hắn giật nảy mình, cảm thấy cái này chửi thầm không tốt, về sau cũng không dám nữa. Mắt thấy cửa cung tới gần, trong xe ngựa động tĩnh vẫn là không nhỏ. Lại nói tiếp, Uyển Nhi cô cô thanh âm thật là dễ nghe, úc, không, lúc này hẳn là kêu Ôn Uyển quận chúa. Kêu mềm nhẹ thấp chuyển, so thái hậu trong cung dưỡng vị kia danh đán tiểu hồng tiên, ngâm ra điệu còn muốn dễ nghe, tư công đại nhân hẳn là cực hỉ đi, nếu không kia muộn thanh trùng, như thế nào sẽ mang ra như vậy dâng trào sung sướng tới. Cách cửa cung chỉ có hơn 10 mét khi, tiểu phúc tử kêu ngừng xe ngựa. Trong xe tuy đã không có động tĩnh, nhưng hai người nếu là muốn cẩn thận thu thập một chút, vẫn là muốn chút thời điểm. Đi lên xe ngựa dừng lại thời điểm, Ôn Tiểu Huyền đã một chân đá đến Nhiếp Cẩn Ngôn rắn chắc thẳng tắp đuôi chỗ, giúp ta mặc quần áo, ta bị ngươi ép tới mệt mỏi quá. Hai người quần áo xe rách đến lung tung rối loạn, bị ném ở xe ngựa cắt chân thông minh. Nhiếp Cẩn Ngôn làm chuyện xấu sau, tựa như trộm đường ăn bị mẫu thân phát hiện tiểu hải tử, thích cuộn tròn, gắt gao ôm Ôn Tiểu Huyền, giống ôm thích nhất thú đông, như thế nào cũng không buông tay. Ôn Tiểu Huyền nói được cái gì, hắn phảng phất cũng không nghe được, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Một bộ muốn làm nũng lại thiếu ái đáng thương dạng. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên nhau lâu như vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì biểu tình toát ra cái dạng gì tâm lý, Ôn Tiểu Huyền như thế nào có thể không biết. Gia hỏa này lại ở chơi xấu, hồi hồi đều như vậy, mỗi lần lăn lộn xong rồi đều chưa đã thèm dường như, một hai phải ôm chính mình ngủ một giấc mới được. Hôm nay sao có thể cùng trước kia so sánh với, ở xe ngựa trong xe, đã là đủ làm cản, hiện giờ tới rồi cửa cung bên ngoài, chẳng lẽ muốn như vậy nửa quả nửa lộ mà ngủ. Ôn Tiểu Huyền làm không được, nàng cảm thấy nàng không thể lại quán Nhiếp Cẩn Ngôn như thế hồ vì, này, đây là muốn ra vấn đề. Có người mới nhìn khi, sẽ cảm thấy người này thực mỹ, nhưng nhìn kỹ tới, tổng hội lấy ra tới có không đẹp địa phương. Thiên triều công chúng bình ra tứ đại mỹ nhân thượng có khuyết tật, thế gian này lại nào có kia thập toàn thập mỹ. Nhiếp Cẩn Ngôn là mới nhìn ngươi cảm thấy giống nhau, nhưng hắn quanh thân mỗi chỗ, trừ bỏ ai quá một đao địa phương, đều là cực phù hợp đại chúng thẩm mỹ, Ôn Tiểu Huyền mỗi cách hắn gần một phân, liền sẽ phát hiện một chỗ. Chính là lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn đáp ở nàng ngực chỗ kia tiết khớp xương rõ ràng thủ đoạn, đều là khéo đưa đẩy có hứng thú, là lướt đáng yêu. Ôn Tiểu Huyền nguyên bản muốn đá đệ nhị chân tâm tư, cuối cùng là không đành lòng mà buông xuống. Ngươi đừng giả bộ ngủ, thái dương đều ngả về tây, chúng ta nếu là lại không tiến cung, cung cấm canh giờ liền đến, tưởng tiến còn không thể nào vào được. Ôn Tiểu Huyền không hề thúc giục buộc Nhiếp Cẩn Ngôn, đành phải nàng chính mình động lên, nhưng thân thể mới vừa khởi, lại ai ra một tiếng, đau đến bắn trở về. Nguyên lai là bọn họ hai cái vừa rồi chơi đến hoang đường chút, có vài sợi tóc, dây dưa ở bên nhau. Kết tóc này từ, cổ nhân thật không phải trống rỗng nghĩ ra được. Ôn Tiểu Huyền đi xả kia vài sợi tóc. Thình lình phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn tóc thế nhưng so nàng còn hảo. Nàng duỗi tay đi sờ, như tơ như lụa, hoặc không thể xúc, đầu ngón tay một quá, là có thể thông thuận mảnh đất ra thật xa. Phản đến là chính mình tóc mau táo chút, gắt gao mà dây dưa ở nhân ra mặt trên. Dựa, thượng đế đóng lại một phiến môn, mở ra một phiến cửa sổ, lời này không cần ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người thể hiện đến quá thật tốt không tốt. Này thái giám chết bẩm, lột sạch quần áo, hoạt hoạt lưu lưu liền cái đầu, trí đều không có. Làn da tuy không phải Tấn An quốc phổ biến thẩm mỹ thích ngọc bạch, lại là cực cấm nhuận mật sắc, làm người nhìn liền tưởng liếm một ngụm. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Huyền rút lôi kéo đầu, cũng không chớp mắt, vẫn là giả bộ ngủ. Ôn Tiểu Huyền thủ hạ hắn, giống như một con bị chủ nhân loát theo da lông miêu, liền tứ chi đều chậm rãi mở ra. chỉ là nhắm mắt lại, theo bản năng mà sờ đến bên người một kiện quần áo, vây quanh ở eo chỗ. Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng mà than một tiếng, này đáng chết ra hỏa, tùy tiện một động tác, là có thể làm nàng sở hữu nhẫn tâm tan đi. Từ hắn lăn lộn, từ hắn không đứng dậy, từ hắn tùy hứng, chính mình tới giải phát, cuối cùng, vẫn là đến từ chính mình hầu hạ hôn đả này mặc vào vừa rồi hắn rỗi tay lột xuống đi quần áo. Chính mình nhất định là đời trước thiếu hôn đả này, đời này hắn đương thái giám, chính mình muốn xuyên đảm đương cung nữ bồi hắn. Chương 79 đẩy vườn sắc xuân. Ôn Tiểu Huyền đối với trong cung sinh hoạt cũng không xa lạ, lại lần nữa trụ hồi Vĩnh Hiếu cung, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Nàng ban đầu phòng nhỏ, Cẩm Lam đã dọn đi vào trụ thật lâu, nàng tất nhiên là không thể lại ở, hơn nữa căn nhà kia cũng không phù hợp nàng Ôn Uyển quận chúa thân phận. Gia phi hoàng phái huynh ở nàng muốn vào cung phía trước, đã người ở vì nàng thu thập một chỗ rửa gần chính mình chính đường tiểu viện. Đơn giản tiến sân, bởi vì ly hoàng phái huynh chính mình trụ địa phương thân cận quá. Hoàng phái huynh có thai, vạn sự đều để phòng vài phần. Tân tuyển này phê tú nữ phong bị phần, vào hoàng phái huynh Vĩnh Hiếu cung sau, hoàng phái huynh cũng không có lấy ra tới phân cho người khác. Ôn Tiểu Huyền là hoàng phái huynh tin được, là bên người nàng đệ nhất trợ lực, nàng hận không thể ở hoàng thượng không tới thời điểm, đều cùng Ôn Tiểu Huyền ở cùng một chỗ. Ôn Tiểu Huyền đối này, tỏ vẻ thật sâu mà phản đối. Nàng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn ngẫu nhiên kiểm tra tuần tra ban đêm, phát hiện nàng ngủ ở người khác trên giường, sẽ đem nóc nhà thọc sụp. Loại sự tình này, Nhiếp đại gia tuyệt đối làm được ra tới. Làm xong sau, còn gặp mặt không thay đổi sắc mà vỗ vỗ tay háo nói đó là Vĩnh Hiếu cung nóc nhà không rắn chắc, đãi cần tu sửa. Hoàng phái huynh cấp Ôn Tiểu Huyền ấn bài chỗ ở sau, Nhiếp Cẩn Ngôn nhanh chóng phái tới hai gã tiểu cung nữ cùng với hai gã tiểu thái giám, đây đều là Nhiếp Cẩn Ngôn tự mình từ Thận Hình Tư chọn quá khứ. Nhìn bọn họ bộ dáng, đều là nhan sắc bình thường tính tình thành thật, nhưng Ôn Tiểu Huyền cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn cho nàng chọn tới người, tuyệt đối không phải là trên mặt nhìn bộ dáng kia. Bốn người cùng nhau cho nàng thỉnh an thời điểm, quy củ đều nhịp. Đương Ôn Tiểu Huyền hỏi bọn họ tên gọi là gì thời điểm, bọn họ lấy 1, 2, 3, 4 điểm số phương thức, trở về Ôn Tiểu Huyền nói. Ôn Tiểu Huyền khoe miệng chịu chịu, nàng cũng không nên bên người hầu hạ người, nàng há mồm kêu ra tới là A1, A2, A3, A4 loại này đặc biệt thể hiện nàng chỉ số thông minh tên. Hảo, các ngươi về sau sửa tên gì gì sắc mãn viên đi này 4 chữ thành ngữ vừa vặn có thể thể hiện nàng viện này ở Nhiếp Cẩn Ngôn tới về sau chân chính hàng nghĩa, này lại vừa lúc 4 người, một người một cái. Vì phương tiện bọn họ 4 cái lựa chọn, Ôn Tiểu Huyền lại bổ sung một câu, ấn tuổi tác tới bài thì tốt rồi. Bọn họ ban đầu kêu 1-2-3-4, chính là ấn tuổi tác bài bố. Số tuổi xếp hạng vị thứ 2 cái kia tiểu thái giám, liều mạng rũ đầu, khoe miệng run thành một cây căng thẳng sau. Bị người nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ không ngừng run run ra châu đầu gân. A nhị tên này, tiêu tuy không dễ nghe, nhưng tổng so A sắc cường điểm nhi. Chủ tử ban cho tên, hắn lại không dám nói không tốt, chỉ có thể nhận mệnh mà nghẹn quất. Đừng ngoại ba cái sửa lại tên sau, đều thực vừa lòng. Đặc biệt là kêu A Xuân cùng A Viên hai gã tiểu cung nữ, cơ hồ muốn cơ chân múa tay mà chúc mừng. Tổng thể tới nói, Ôn Uyển quận chúa ở trụ tiến nàng di di mãn viên cái thứ nhất vãn cùng với ngày hôm sau, là hết sức hài hòa. Thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, Nhiếp đại gia tự mình tới thị sát. Nay trương giường không được, ngày mai ta gọi người cho ngươi thay đổi, nữ nhân trụ giường, không thể toàn dùng gỗ chắc, nên là nút chai cùng gỗ chắc hợp lại, còn có này khắc hoa, quá cặn kẽ, ngươi tuổi tác phẩm tính, như thế nào có thể điều phú quý mẫu đơn, bị người có tâm nhìn đến, chính là cái nói. Ôn Tiểu Huyền đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau, đối với Nhiếp Cẩn Ngôn nói này đó thực vô ngữ. Rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn trong phòng, đơn giản đến cùng nhà tù không có khác nhau. Tới rồi nàng nơi này, lại nơi trốn có thể lấy ra không hảo tới, còn nói nàng dùng đồ vật quá đơn giản, nữ hài tử nên đối chính mình xuống tay tàn nhẫn một chút, đừng không phóng khoáng. Có cái gì thích cứ việc nói, mua không được lại thích đồ vật, hắn sẽ giúp đỡ chính mình làm ra. Nhiếp Cẩn Ngôn đây là muốn đánh một tòa kim ốc, tàng nàng cái này tiểu sao. Kia cũng đến nhìn xem, đây là địa phương nào a? Nhiếp Cẩn Ngôn từ dạo bước vào Ôn Tiểu Huyền nhà ở sau, vẫn luôn không có dừng lại nhà tới. Chỉ trỏ trỏ mà bắt bẻ các nơi không hài lòng địa phương, đặc biệt không hài lòng trừ bỏ giường ở ngoài, còn có Ôn Tiểu Huyền bãi ở cách gian kia bộ Duệ Vương Long Kỳ đưa cho nàng tóc đen nút chai hồng trang bộ hộp. Hào đi, nàng cũng không biết này bộ hộp là như thế nào trà trộn vào trong cung tới, bọn họ thu thập đồ vật thời điểm, rõ ràng không có mang này bộ đồ vật. Ôn Tiểu Huyền còn cố ý báo cáo Tĩnh Vương gia, ở nàng đi rồi, thỉnh Tĩnh Vương gia hỗ trợ đem này bộ đồ vật trở về cấp Duệ Vương Long Kỳ, vật ấy quá quý trọng. Bọn họ sợ là gánh vác không dậy nổi. Thứ này không phải nói cho người thiêu sao. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt hắc mây đen áp đỉnh, một chút không có vừa rồi kia phân phải cho nàng tạo kim ốc ôn tồn. Ôn Tiểu Uyển xúc xúc cổ, nhu thanh nói, một tấc gỗ nam một tấc kim, thứ này so gỗ nam còn quý, cùng ai phạm biến hữu, cũng không thể cùng bạc phạm a. Ôn Tiểu Uyển trong lòng chỉ có như vậy một cái chân thật ý tưởng, Nhiếp Cẩn Ngôn lại khó có thể chịu đựng, hắn cơ hồ là giống lên, ta thiếu ngươi bạc hoa sao? Thiếu nó, đặt ở nơi này sớm muộn gì là cái phiền toái. Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt đều thẳng, chăm chú vào chỗ đó in đỏ trang hộp thượng, dường như có thể đem trang hộp nhìn chằm chằm ra cái động tới. Nhắc tới phiền toái, Ôn Tiểu Uyển nhịn không được nhớ tới Duệ Vương Long Kỳ đối nàng ám muội không rõ thái độ, này xác thật thực phiền toái, nhưng thật thiêu, lại quá đáng tiếc, thứ này xác thật rất quý a. Nhiếp Cẩn Ngôn ngó liếc mắt một cái, là có thể đoán được Ôn Tiểu Uyển lại chuyển cái gì tâm nhãn tử, hắn thật dài mà thở dài một hơi, ngồi xuống cách gian bên ngoài giường nệm thượng, hướng về phía Ôn Tiểu Uyển vẫy tay, Ôn Tiểu Uyển vội vàng thò lại gần, ngồi vào trong lòng ngực hắn. Thứ này lưu không được, hôm qua ăn cơm thời điểm, ngươi vị kia thế tử nghĩa huynh không phải nhắc nhở quá chúng ta sao? Ôn Tiểu Uyển vô tâm không phổi, nghe không ra nhân ra lời nói biên ý tứ, Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì không hiểu, Long Tuấn ngày đó cố ý để ra bạc thái hậu chất nữ bạc thải đình, cũng không phải là vì làm Long Kỳ chống cây thang, gián tiếp cấp Ôn Tiểu Uyển niệm lời nói, liêu Ôn Tiểu Uyển xuân tâm dao động. Kia suốt một tịch thời gian, Ôn Tiểu Uyển chỉ nhớ kỹ Duệ Vương Long Kỳ một câu Ôn Uyển thục thận, những người khác có nói chuyện sao? Nhiếp Cẩn Ngôn lần này liền thở dài đều tỉnh. Nói thẳng nói, Duệ Vương Long Kỳ muốn cưới ai, từ hắn sinh ra thời điểm liền chú định xuống dưới, chẳng sợ lúc ấy bạc gia đích thứ nữ bạc thải đình còn không có sinh ra. Cái này Nhiếp Cẩn Ngôn không nói, Ôn Tiểu Uyển cũng biết, nàng là xem qua tiểu thuyết ta, nàng chỉ là không rõ Nhiếp Cẩn Ngôn quải cong mà muốn cùng nàng biểu đạt có ý tứ gì, cho nên, ở Nhiếp Cẩn Ngôn dừng lại sau, nàng dùng ánh mắt ý bảo Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp theo nói. Ai, hắn nữ nhân rõ ràng thoạt nhìn lại lanh lợi lại thông minh, như thế nào đầu óc như vậy buồn đâu. Ngươi cho rằng này bộ tóc đen nút chai nguyên bộ hồng trang bộ hợp, là Duệ Vương Long Kỳ chuyên môn lao lực tâm tư vì ngươi tìm về tới sao? Này đương nhiên sẽ không, Ôn Tiểu Uyển vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, cái loại này hoa si công chúa mộng nàng chưa bao giờ làm. Thức mau, nàng liền phản ứng lại đây, cả kinh nói, ngươi là nói. Nhiếp Cẩn Ngôn cuối cùng ra một hơi, cũng may hắn nữ nhân này còn không tính quá buồn, nếu không hắn ngày này lo lắng đề phòng không cái yên tâm, như thế nào hảo ly nàng một bước. Hắn thận hình tư chủ vị đều nhưng không làm, cũng muốn ba ba chạy đến Vịnh Hiếu cung đương cái trưởng cung thái giám. Ngươi cho rằng ta chính là như vậy ái niết toan ghen, nửa điểm không dung người sao? Việc này thập phần không ổn, nếu là xử lý không tốt, hoàng thái hậu cùng bạc gia tất sẽ đem ngươi coi như trong mắt thứ. Duệ Vương Long Kỳ là bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước, bạc thái hậu có thể phân ăn người nọ, đến nỗi bạc gia, gần một cái hoàng hậu, nơi nào đủ a song bảo hiểm nếu bị người đoạt đi một cái, trấn quốc công bạc khiếu thiên. Há là dung người người. Kinh Nhiếp Cẩn Ngôn này một phân tích, Ôn Tiểu Uyển cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, nàng hiện giờ khắp nơi trong cung, treo Ôn Uyển quận chúa tên tuổi, kỳ thật ai không biết nàng là cái sơn trại bản. Hoàng Thái Hậu ở trong cung bàn cự đã bao nhiêu năm, đừng nói muốn nàng mệnh, chính là khắc chế khó xử nàng, cũng đủ nàng uống một hồ. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện giờ là địch cường ta nhược, xúc đầu trang rùa đen là không thể tốt hơn. Nàng không thể giúp Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều ít, cũng không muốn làm Nhiếp Cẩn Ngôn trói buộc. Kia làm sao bây giờ? Nếu không, đưa ra đi. Ôn Tiểu Uyển đầu góc loanh quanh lòng vòng là không nhiều lắm, nàng không hiểu đến tính kế người, lại hiểu được bình thường đánh trả. Người khác tính kế đến nàng trên đầu thời điểm, nàng cũng không sợ, cũng biết như thế nào trở về, chỉ là đá một chân vẫn là huy một quyền, còn muốn chu toàn mới hảo. Đưa ra đi. Nhiếp Cẩn Ngôn im lặng một lát, cong lên thon dài mặt mày, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, phòng tay khoai lang là muốn sớm đưa ra đi mới hảo, ngươi tưởng đưa cho ai? Ôn Tiểu Uyển ở Nhiếp Cẩn Ngôn cao thẳng trên mũi, nặng nề mà hôn một cái, ngươi đều đã biết, còn hỏi ta. Tự nhiên là chỗ nào được đến, liền đưa về chỗ nào đi a. Nhiếp Cẩn Ngôn gật gật đầu, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Hắn ngón tay đáp đến Ôn Tiểu Uyển tiêm tiếu cằm chỗ, nhẹ nhàng mà vớt ve. Ôn Tiểu Uyển biết là Nhiếp Cẩn Ngôn không yên tâm nàng, người này một khi đem ai phóng tới trong lòng, liền sẽ thời khắc treo ở trong lòng. Hận không thể xoa tiến trong ánh mắt, đi đến nơi nào nhìn đến nơi nào. Ngày mai ta cùng ra phi nương nương, đi từ Ninh cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an, liền đem Duệ Vương Long Kỳ đưa ta này bộ hộp sự, cùng Thái hậu nương nương nói, chỉ nói lúc ấy đưa này bộ hộp, bất quá là phụ vương ngầm lấy ngôn tương kích, Duệ Vương ra mặt mũi không dưới, mới tặng cho ta, ta lại biết Duệ Vương ra là tưởng đem này bộ hộp đưa cho Thái hậu nương nương, phụ vương ngoan đồng tính tình, nghĩ đến Thái hậu nương nương cũng sẽ không để ý, hiện giờ bất quá là mượn ta tay, nâng cho Thái hậu nương nương. Mong rằng Thái hậu nương nương chớ có sinh chúng ta cha con khí. Ôn Tiểu Uyển đem trong lòng cân nhắc một đống lời nói, một chữ không kém mà nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn. một đôi nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn mắt to, lóe đến tinh lượng, xem đến Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương ngày thường bởi vì nghiêm túc mà có vẻ có chút lánh lệ mặt, chậm rãi nhu đi xuống. Ôn Tiểu Huyền bị động tiếp nhận rồi Duệ Vương Long Kỳ quý trọng lễ vật, như thế nào xử trí đều là sai, duy độc đem phần lễ vật này đưa còn cho Thái Hậu, làm Thái Hậu nương nương biết một sự kiện, nàng đối Thái Hậu nương nương bảo bối nhi tử không có bất luận cái gì hứng thú. Thái Hậu minh bạch nàng ý tứ sau, bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn quan hệ, một chốc còn sẽ không chạm vào nàng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, đối với một cái cầm giữ hậu cung gần 40 năm thực lực phái, Hoàng Thái Hậu vẫn là có thể nhớ lượng ra tới. Đại thể đầu tiên là tiếp thu nàng kỳ hảo, vì phòng bị tái sinh biến cố, phòng trừng sẽ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem con của hắn hôn sự gõ định ra tới. Xác định xong đối Duệ Vương có lợi hôn sự sau, mới có thể là kịch liệt tranh đấu bắt đầu, đến nỗi Hoàng Thái Hậu này bản cờ tưởng như thế nào cái hạ pháp, lại không phải bọn họ nhất thời nửa khắc có thể đoán được. Đến nỗi lấy Tĩnh Vương ra đương thương xử một lần, bọn họ hai cái đều không có nửa phần ấy náy tâm lý, dù sao, Tĩnh Vương ra tác dụng, đại thể cứ như vậy. Kia phân quý trọng tóc đen nút chai hồng trang bộ hộp lễ vật giải quyết sau, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền đều phảng phất rỡ xuống trong lòng một khối trọng thạch, hai người lẫn nhau ôm vào một chỗ, chỉ lẳng lặng mà ngồi, một câu không nói, cũng cảm thấy lẫn nhau ở đối phương trong lòng, đều là như vậy bất gián. Liên ở bọn họ hai cái cùng chung này phiến lặng im là lúc, bên ngoài đột nhiên có thái giám cao quát một tiếng, Thánh thượng giá lâm. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền đều là cả kinh, nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng từ trên giường xuống dưới, chuẩn bị tiếp giá. Hoàng thượng tới Vĩnh Hiếu cung cũng không hiếm lạ chính là sẽ đến nàng này gian tiểu viện. Bọn họ vội vàng ra nhà ở, đi đến tiểu viện khi, Tấn An Đế Long Diệu đã bước đi tiến vào, còn nói, nghe nói hoàng muội dọn tiến vào, chấm cái này làm hoàng huynh, tất nhiên là muốn tới nhìn một cái. Tấn An Đế Long Diệu nói được như thế đường hoàng, Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lại là cái nào đều không tin, mà vừa mới kêu kia một giọng nói đúng là phía trước cùng Ôn Tiểu Huyền đánh quá giao tế kính sự phòng phó tổng quản đại thái giám Lâm Trường Hải. Nhiếp Cẩn Ngôn bị điều đi Tĩnh Vương phủ tạm giữ trước sau, Lâm Trường Hải liền tạm thời tiếp nhận chức vụ Nhiếp Cẩn Ngôn ở ngự tiền việc. Lâm Trường Hải cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không đối phó, là trong cung đại đa số người đều biết, nhưng không có người đem chuyện này đặt ở trong lòng. Rốt cuộc này mãn trong cung cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đối phó người thật sự là thiếu chi lại thiếu, mà Lâm Trường Hải cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lại nói tiếp, chỉ là gặp mặt lên tiếng kêu gọi tình phân, nói đối phó không đối phó, đều có điểm nói quá lời. Lâm Trường Hải tâm tư hẹp, nguyện cùng người so cái cao thấp, hắn vẫn luôn cảm thấy này mãn trong cung, có thể cùng hắn so chính là Nhiếp Cẩn Ngôn, cho nên, luôn là cố tình mà đi tranh so. Hắn trong lòng như vậy tưởng, cũng tổng cảm thấy người khác trong lòng là như vậy tưởng. Kỳ thật, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng, Lâm Trường Hải chính là VIP trung tê, người này nếu là không xuất hiện, hắn đều nhớ không nổi, còn có như vậy một người. Lâm Trường Hải nhìn Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đồng thời từ trong phòng ra tới, lại có phía trước lời đồn đãi đã xác định tin tức, Lâm Trường Hải trong lòng kia ghen ghét hỏa, hùng hùng thiêu đốt, chỉ là không tốt ở thánh thượng trước mặt toát ra tới, nhưng xem Nhiếp Cẩn Ngôn thần sắc, càng thêm khó coi. Lâm Trường Hải thần sắc biến hóa là Ôn Tiểu Huyền tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn đến. Không phải nàng tưởng cố tình chú ý Lâm Trường Hải, thật sự là Lâm Trường Hải gương mặt kia quá có áp lực cảm, liền Tấn An Đế Long Diệu quang mang đều ngăn không được Lâm Trường Hải đen đủi. Lâm Trường Hải, hảo, nàng nhớ kỹ, phàm là đối nhà nàng tướng công bất kính, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là Lâm Trường Hải phía trước ở nàng còn chưa ra trong cung, liền vẫn luôn cho nàng ngột ngạt. Chờ nàng về sau có thời gian, có đều là biện pháp tiêu khiển hắn. Thân muội tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ôn Tiểu Huyền trong lòng tuy là có tạp niệm, nhưng trong cung quy củ lại không phải bạch bạch dạy dỗ ra tới, cho dù mí mắt không nâng, bản năng phản ứng đều đủ rồi. Ôn Tiểu Huyền trừ bỏ ở hồi kinh yến hội ngày đó, xa xa mà gặp qua Tấn An Đế Long Diệu một hồi, hôm nay buổi tối, vẫn là lần đầu tiên lấy quận chúa tên tuổi, ly đến Tấn An Đế Long Diệu như vậy gần, mà phía trước ở trong cung, đối với Tấn An Đế, nàng đều là có bao xa trốn rất xa. Mỗi lần Tấn An Đế Long Diệu tới Lâm Hạnh Hoàng phái hoành, nàng đều là kêu Cẩm Lam xông vào phía trước. Này đây Tấn An Đế Long Diệu dỗi tới đỡ tay nàng, chạm vào cánh tay của nàng khi, nàng không tự chủ được mà run một chút. Ở nàng phía sau, cùng nàng cùng nhau quỳ xuống đi Nhiếp Cẩn Ngôn, lập tức chú ý tới điểm này. Chương 80 ai thiếu tâm nhãn. Phía trước, Ôn Tiểu Huyền tuy rằng sinh hoạt ở trong cung, nhưng bởi vì nàng cố tình mà tranh né, Tấn An Đế Long Diệu đối nàng ấn tượng cũng không thâm. Lần này, khiến cho Tấn An Đế Long Diệu chú ý khởi nàng tới nguyên nhân, thậm chí không phải bởi vì nàng anh dũng mà cứu Tĩnh Vương ra, mà là bởi vì nàng dứt khoát kiên quyết mà đỉnh quận chúa tên tuổi, gả cho cái thái giám. Tấn An Đế Long Diệu cảm thấy cử thế chi kỳ, đều kỳ bất quá chuyện này, cử thế nữ nhân chi ngốc, cũng ngốc bất quá trước mắt bầu trời này rơi xuống nghĩa muội. như vậy một đóa kỳ ba, hắn không tới gần gũi tham quan, sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Ôn Tiểu Uyển căn bản không biết Tấn An Đế là mang theo tìm kiếm cái lạ tâm lý, tới xem nàng. Không, phải nói là tới tham quan nàng. Nàng chỉ biết ở Tấn An Đế tay đáp lại đây thời điểm, nàng thân mình không tự giác mà run một chút. Nay không phải nàng phản ứng, nay hẳn là thân thể này bản năng phản ứng. Đáng chết, quả nhiên là Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, ngựa giống uy lực đại. Uyển Nhi kia pháo hôi nữ xứng, chết lâu như vậy, muốn bị ngựa giống thượng niệm tưởng sở mang đến từ trường uy lực, lại vẫn như vậy cường đại. Tấn An Đế đem Ôn Tiểu Uyển nâng dậy tới sau, cẩn thận lại hảo hảo mà nhìn hắn vị này nghĩa muội, nhìn đến cuối cùng, nhịn không được cười, đều hay bình thân. Bộ dáng này, tuy không thấy quốc sắc thiên hương, nhưng nhìn cũng không giống thiếu tâm nhãn a. Quỳ gối Ôn Tiểu Uyển phía sau Nhiếp Cẩn Ngôn cùng với quỳ đến xa hơn Di Di Mãn Viên, đều đi theo đứng lên. Nhiếp Cẩn Ngôn rũ mắt khi, cầm dư quang nhìn lướt qua Tấn An Đế, hắn thấy Tấn An Đế nhìn Ôn Tiểu Uyển ánh mắt nghiền ngẫm nhiều hơn cái khác, ngược lại yên tâm lại. Đến nỗi Ôn Tiểu Uyển vừa mới khẽ run kia một chút, hẳn là sợ. Cái nào người bình thường, lần đầu tiên ly hoàng thượng như vậy tiến, đều tránh không được sẽ có loại này phản ứng đi. Đón thanh ra sau, mọi người rất có quy củ mà vây quanh Tấn An Đế Long Diệu hướng bên trong đi đến, vào chính đường sau, Tấn An Đế hướng về phía Lâm Trường Hải đánh một cái thủ thế sau. Lâm Trường Hải hiểu ý, mang theo một đám hầu hạ thái giám cung nữ, phân tán đi đường ngoại các nơi, nội đường chỉ còn Tấn An Đế, Ôn Tiểu Uyển cùng với Nhiếp Cẩn Ngôn. Nên Hàn Huyên đều nói, Ôn Tiểu Uyển nhìn Tấn An Đế đánh giá chính mình tướng công kia pho ánh mắt, lại cảm thụ một chút cái này chính nội đường không khí, nàng cảm thấy nàng cần thiết cũng đi viện bên ngoài, nếu không thưởng thường ai. Ôn Tiểu Uyển đang nghĩ ngợi tới như thế nào châm trước mở miệng, tránh đi này phân hoàng đế muốn cùng chính mình tướng công đơn độc đàm luận việc, Tấn An Đế lại trước cùng nàng mở miệng, hoàng muội, thu thập một ngày tân gia, ngươi cũng mệt mỏi, đi nội đường nghỉ ngơi đi, hoàng huynh cùng Nhiếp tư công nói chút sự tình. Tấn An Đế long diệu như thế trực tiếp, Ôn Tiểu Uyển liền sân núi hạ, phúc phúc lê nói, hoàng huynh nói được là, muội muội thực sự có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại đến bồi hoàng huynh nói chuyện. Nàng liền nói sao, một quốc gia chi chủ nào có thời gian kia nói chuyện gì huynh muội tình thâm, có rảnh chạy tới xem nàng cái này sơn trại bản đường muội. Nguyên lai là đánh nàng tướng công chủ ý chẳng lẽ chạy đến Vĩnh Hiếu cung tới, so kêu đi Càn Thành cung dễ nói chuyện. Làm nàng đi nội đường nghỉ ngơi. Đó chính là Tấn An Đế không để bụng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện, bị nàng nghe được, nhưng không muốn nàng xuất hiện ở cùng mặt bằng trước mắt. Ôn Tiểu Uyển trở lại nội đường sau, ngồi xuống nội đường dựa tường bãi trên một cái giường, cầm lấy trên giường phóng kim chỉ hộp, thất thần mà đùa nghịch, lỗ tai dựng đến thẳng tắp, liền sợ lẩu nghe xong bên ngoài đôi câu vài lời. Nàng trong lòng rất rõ ràng, lúc này, nàng không giúp được Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì, cũng vẫn là nhịn không được muốn xử chút sức lực. Chẳng sợ ở bên cạnh, giúp đỡ than một tiếng, cũng là tốt ta. Tấn An Đế Long Diệu tới Vĩnh Hiếu cung phía trước, ở Càn Thanh cung nội điện, đã cùng hắn đường đệ Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn trò chuyện rất nhiều, sở dĩ ở Vĩnh Hiếu cung thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, bất quá là nhân tiện chân sự. Một nhưng cùng Ôn Tiểu Uyển biểu hiện đến huynh muội hữu ái, thứ hai cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói sự cũng phương tiện, nhất chủ yếu vẫn là tới xem hoàng phái doanh bụng. Cùng Hồ Lô quốc hòa thân người được chọn, ngươi nói vậy cũng biết, phía trước Thái Hậu cố ý Ôn Uyển quận chúa, nhưng bị chấm đẩy rớt, mặc kệ Ôn Uyển quận chúa hiện giờ là cái gì danh hào. Nhưng lúc trước nàng vì cung nữ khi, cùng ngươi xác thật có thiết kết chi thật, hoàng gia sẽ không nhân ngươi hoạn quan thân phận không nói tin nặc. Tấn An Đế Long Diệu kia bố thí ngữ khí, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ đường không nghe thấy, chỉ cần hoàng thượng khai này kim khẩu, hắn liền không lo lắng Uyển Nhi bị người khác nhớ thương. Đến nỗi nói hắn là hoạn quan, cũng chưa nói sai, hắn vốn dĩ chính là hoạn quan, là Uyển Nhi ủy khuất đi theo hắn. Cảm ơn ngôi hoàng vạn tuế, thần nhớ vạn ân. Nhiếp Cẩn Ngôn túi người cấp Tấn An Đế Long Diệu được rồi quý lễ. Chờ Tấn An Đế Long Diệu cho phép hắn đứng lên sau, hắn nghe Tấn An Đế nói, Thái Hậu lại định ra Bình An Hầu Tiết Thanh Vân đích thứ nữ Tiết Tiếu Bình, dục ra phong thanh thành quận chúa, đi sứ Hồ Lô quốc hòa thân, ngươi cảm thấy thỏa đáng sao? Tấn An Đế Long Diệu cầm lấy bãi ở mặt bàn một cái hồng nhạt trung trà, thắc ở lòng bàn tay, có một chút không một chút mà thủ săn trung trà tiểu xảo trên cái, trong lúc nhất thời, trong ngoài nội đường, chỉ có nảy thanh thúy tiếng vang. Nhiếp Cẩn Ngôn trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi nói, thần cảm thấy không quá thỏa đáng. Tấn An Đế thủ săn chung trà chén, đốn xuống dưới, úc. Như thế nào không thỏa đáng? Hắn vị kia mẹ cả sau đề chuyện này thời điểm, hắn liền cảm thấy không quá đúng. Hiện giờ Nhiếp Cẩn Ngôn cũng nói như vậy, hắn trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Hắn tuy cảm thấy không đúng, nhất thời còn tìm không đến lý do, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn ở hắn vị kia mẹ cả hậu thân biên dạy dỗ như vậy nhiều năm, chắc là có thể nói ra một vài. Bình An Hầu Tiết Thanh Vân người này bản thân không có vấn đề. Nhưng hắn đích thứ nữ Tiết Tiếu Bình lại không phải hắn đích phu nhân Tần Thị sở sinh, mà là hắn bên trong phủ một người quý thiếp sở sinh, mà tên này quý thiếp đúng là Trấn Quốc công Bạc Khiếu Thiên hôn trước với ngoại thất Sở ra một người thứ nữ, nghe nói là sinh nàng này khi khó sinh mà chết. Nhiếp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mà nói ra Bạc gia cùng với Tiết gia nhiều như vậy việc xấu xa, nghe được Tấn An đế mày rậm khẩn hợp lại. Hắn đã sớm biết Nhiếp Cẩn Ngôn người này thông minh tuyệt đỉnh, thận trọng như phát, lại không biết Nhiếp Cẩn Ngôn các mặt, liền nhân ra trong ngoài trạch này đó việc nhỏ khóa sự, đều hiểu biết đến như thế rõ ràng. Nếu không phải Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này chỉ ra, hắn cảm thấy tâm đổ, lại vẫn là không biết đổ đến nơi nào. Nếu Tiết Tiếu Bình là tên này Bạc gia thứ nữ khó sinh sở sinh, kia nàng tuyệt kế không thể làm đi sứ Hồ Lỗ Quốc hòa thân người được chọn. Hung chi còn có Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau bổ sung kia một câu, Thái hậu nương nương trước kia từng đãi vị kia thứ chất nữ không tồi, đãi vị kia thứ chất nữ sau khi qua đời, vẫn luôn có âm thầm giúp đỡ quá vị kia thứ chất nữ sở sinh Tiết Tiếu Bình tiểu thư. To như vậy cái Bình An hầu phủ, nếu không có người cấp Tiết Tiếu Bình chống lưng, nàng có thể sống đến bây giờ như vậy hoa khai tuổi tác, còn ngao tới rồi mẹ cả danh nghĩa. Phải biết rằng Tiết Thanh chờ một phủ thứ nữ thất thất bát bát, cũng đủ số một bàn tay. Hồ Lô Quốc cửa này hòa thân, là Hồ Lô Quốc tân đế đăng cơ sau, đối Tấn An Quốc kỳ hảo. Hai nước nếu là tưởng đem này phân tần tấn chi hảo, kết đến lâu dài chút, phái qua đi hòa thân nữ nhân, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Quốc nội tình thế như thế nghiêm túc, Tấn An đế Long Diệu còn không có ngốc đến muốn đem như vậy một phần chủ động hướng hắn kỳ hảo ngoại quốc thế lực, đẩy đến cùng hắn mặt cùng tâm bất hòa người trong lòng được đâu. Nếu thực sự có như vậy một ngày, quốc nội tình thế không xong, nước ngoài bên kia gối đầu gió thổi trật, nhân cơ hội làm khó dễ, nội ứng ngoại hợp, hắn cái này hoàng đế khóc đều tìm không thấy địa phương. Kia Nhiếp Ái Khanh cảm thấy, các vương hầu phủ gian, vị nào quận chúa tiểu thư càng thích hợp đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng đây là Tấn An đế Long Diệu đối hắn quy phục sau, lần đầu tiên thử. Chỉ vì về sau cùng Nguyễn Nhi sinh hoạt có thể thông thuận chút, cũng muốn biểu hiện đến vô cùng quy thuận mới là. Thân cảm thấy, Ninh Bội Cung có vị trưởng công chúa thực thích hợp, sớm qua cặp sách châm cài đầu chi năm, cũng tới rồi nên gả tuổi tác, gả vị trưởng công chúa, tổng so phong làm quận chúa đi ra ngoài, càng vì thể diện đi. Nhiếp Cẩn Ngôn ngữ khí bình tĩnh mà chỉ ra người được chọn, Tấn An đế Long Diệu ánh mắt sáng lên, ngươi là nói Mẫn Nghi. Mẫn Nghi là tiên đế tồn tại xuống dưới mười mấy nữ nhi trùng, tuổi tác ở giữa thiên thượng, Ninh Bội Cung còn ở mấy cái tuổi tác chưa thành, nhưng cũng tới rồi 14, 5 tuổi, có thể xuất giá tuổi tác. Vì cái gì Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cần chỉ ra Mẫn Nghi đâu? Mẫn Nghi lại nói tiếp, số tuổi xác thật không nhỏ, nhưng hòa thân việc này, cũng không phải đơn chỉ xem số tuổi. Phàm là qua cặp sách châm cài đầu chi năm công chúa, đều có thể lấy ra tới nói nói. Là, Mẫn Nghi trưởng công chúa qua năm, liền 21, nàng mẫu phi đi năm ấy nàng 8 tuổi, này nhoáng lên hoàng khảo khánh quý phi ly thệ cũng có 12 năm, năm đó cũng là khó sinh, nghe nói. Dòng huyết mà chết, kia một thai là hoàng tử, mà Mẫn Nghi công chúa một mẫu huynh trưởng, nhị hoàng tử giống như cũng không sống quá 10 tuổi đi. Nói đến liên lụy đến tiên đế hậu cung sự tình, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Trong giọng nói không lộ một tia nửa phần một cái nhân tình cảm, chỉ là trần thuật sự thật, Tấn An đế Long Diệu lại nghe đi vào. Thả ra như vậy một cái cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị có ám thủ trưởng công chúa, mà vị này trưởng công chúa lại không có nhưng dựa vào cùng mẫu huynh trưởng, chỉ biết toàn tâm toàn ý mà cùng Tấn An đế có tâm đặt ở một chỗ dùng, hữu lực hướng một chỗ xử, cớ sao mà không làm. Dùng đến Mẫn Nghi trưởng công chúa, chính là làm Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nếm thử dọn cục đá tạp chính mình chân tư vị, nếu không phải Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cố tình mà kéo. Mẫn Nghi trưởng công chúa như thế nào sẽ tới 20 tuổi còn không có gả đi ra ngoài đâu. Tiên đế hậu cung, Khánh Quý Phi là vị cực đến hoàng sủng mỹ nhân, tiên đế trước hai vị chưa bài nhập xếp thứ tự hoàng tử, đều là xuất từ vị này Quý Phi bụng. Sau lại tái sinh một vị dưỡng tới rồi 10 tuổi, mắt thấy liền nhưng thành niên nhị hoàng tử, cuối cùng không thể hiểu được mà hoang. Này đó hậu cung, nếu nói cái năm, 6 tuổi tiểu nữ hài nhi còn không hiểu, như vậy đã ở trong cung sinh sống 20 năm, trường tới rồi 20 tuổi công chúa. Nếu còn không hiểu, cũng sống không đến hôm nay. Mẫn Nghi tính tình, từ trước đến nay kiên nhẫn, là cái có dũng có mưu, năm đó Khánh Quý Phi có dòng huyết chi tướng khi, phụ hoàng đang ở kinh giao biệt cung, cũng không biết được, vẫn là tuổi nhỏ nàng, mang theo cung nữ nương đi ngự y y viện chi tử, đem bên người cùng nữ hôn ra cùng đi, cấp phụ hoàng báo tin tức, phụ hoàng mới đến cập trở về gặp Khánh Quý Phi cuối cùng một mặt. 8 tuổi thời thượng thả như thế, huống chi nay khi, Tấn An đế Long Diệu đối với Nhiếp Cẩn Ngôn đưa ra người được chọn. Vừa lòng cực kỳ. Tấn An đế Long Diệu đem trong tay cầm kia chỉ hồng nhạt trung trà, phóng tới bên cạnh trên bàn, không ở ngôn ngữ, một đôi sâu thẳm đôi mắt, ánh mắt như không gợn sóng giếng cổ, sâu không lường được. Nhiếp Cẩn Ngôn phảng phất không có cảm giác được Tấn An đế bắn về phía hắn ánh mắt, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc, lại thái độ cung kính mà đứng ở nơi đó, rũ đầu, cứng đờ lưng, cả người giống như lớn lên ở huyền nhai chỗ một cây cô tùng, rõ ràng nhìn không thoải mái, rồi lại không thể không thầm than hắn sinh trưởng không dễ dàng. Đề nghị của ngươi thực hảo, chấm sẽ suy xét, phụ thân ngươi năm đó cũng coi như mưu thần, bị Tam Vương án tử liên lụy, xác thật có chút oan uổng, Tĩnh Vương thế tử hôm qua còn cùng chấm nhắc tới, chờ Hồ Lỗ quốc hòa thân việc nghị định, nhà ngươi án tử, chấm sẽ nghĩ người để thượng chương trình nghị sự. Này xem như hoàng thượng cho hắn đêm nay thiệt tình thực lòng đề nghị ra Mẫn Nghi trưởng công chúa hòa thân việc một chút ngon ngọt khen thưởng sao? Nhiếp Cẩn Ngôn đã không lo thật, nói như vậy, hắn ở hoàng thái hậu bạc thị nơi đó, nghe được quá nhiều. Hắn duy nhìn hắn điểm này thành ý, có thể làm hoàng thượng đối hắn cùng Ôn Tiểu Huyền chi gian, phóng đến khoan dung chút. Tạ hoàng thượng long ân. Nhiếp Cẩn Ngôn lại lần nữa đại lễ cảm tạ sau, Tấn An đế Long Diệu đêm nay tới Ôn Tiểu Huyền nơi này mục đích, cũng liền đạt tới. Tấn An đế Long Diệu đứng dậy, đi dạo vào nội thất bên trong, hắn muốn nhìn hắn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói này đó thời điểm, hắn vị kia đầu góc có điểm không tốt lắm xử nghĩa muội, đang làm những gì. Kỳ thật Ôn Tiểu Huyền bắt đầu thời điểm, là dựng lỗ thai nghe, nhưng nghề hà nàng chỉ số thông minh quá mức trắng ra, loại này vòng cong cong lại liên lụy đến hậu cung bí văn nói, nàng nửa câu đều nghe không hiểu. Nghe nghe, nàng cũng liền nghe không nổi nữa, vì thế, chờ Tấn An đế Long Diệu tiến vào thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền chính ôm kim chỉ hộ. Tựa hồ ở làm cái gì? Ôn Tiểu Huyền tuy rằng không có nghe Tấn An đế cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói cái gì, nhưng có người tiến vào tiếng bước chân, nàng lại vẫn là trước tiên liền nghe được, lại chỉ là trang không có nghe được, một lòng chôn ở theo sống ngốc bộ dáng. Hoàng muội đây là đang làm cái gì đâu? Long Diệu đi qua sau, thực dễ dàng nhìn đến Ôn Tiểu Huyền trong tay méo một cái hoành bình thẳng chắc vuông hình túi tiền. Tuy là hắn hậu cung giai lệ 3000, thu được túi tiền vô số, cũng chưa thấy qua loại này hình dạng. A Ôn Tiểu Huyền đầu tiên là làm bộ thực chấn kinh, sau đó lập tức mỉm cười ra tới, thần muội nhàn rỗi không có việc gì làm túi tiền cấp. Mặt sau tên tuy không có nói ra, nhưng Ôn Tiểu Huyền thực đúng lúc mà lấy đôi mắt ngó một chút, đứng ở Tấn An đế phía sau Nhiếp Cẩn Ngôn, kia mắt như mị, lưu sóng nhẹ chuyển. Tấn An đế nhíu mày đồng thời, cảm thấy cúc khẩn chứng đau, lại vẫn là chịu đựng, gian nan mà kéo kéo môi nói, xem này túi tiền hình thức mới mẻ độc đáo, hoàng muội nữ hồng học không tồi. Ôn Tiểu Huyền hung hăng mà nhìn vài lần nàng trong tay túi tiền, hình thức không tồi sao. Nàng là thật sự cắt không ra khác hình thức, mới tìm cái đơn giản nhất hình hình học. Nàng vốn dĩ tưởng cắt cái viên, nhưng cắt xong sau, phát hiện vùng song không biết ở nơi nào thu nhỏ miệng lại, lúc này mới thay đổi một cái hình vuông. Nàng khi còn nhỏ tự mình phùng quá tiểu bao cát. Ôn Tiểu Huyền gian nan mà nuốt một chút nước miếng, theo Tấn An đế nói, cảm ơn Hoàng huynh khích lệ, thần muội nữ hồng tài nghệ còn chờ đề cao, làm cái này tưởng trang chút ấm thân hoa cỏ. Nhiếp Tư Công có điểm thể hàn trên mặt mang ra đào hoa ngượng ngùng. Này đó hoa cỏ danh tế, vẫn là lúc trước ở tiểu hình trang khi, nàng quân lấy hình tứ ra hỏi ra tới. Khi đó, Nhiếp Cẩn Ngôn mất máu lại đây, thân thể trình ra hư bạch âm hàn chi trạng, chỉ vào nàng mỗi ngày ấm ổ chăn là không được, vẫn là yêu cầu cái khác điều trị phương thức, đã bị nàng cân nhắc ra tới cái này. Tấn An đế Long Diệu. Hắn cảm thấy hắn đã không có biện pháp cùng Ôn Tiểu Huyền lại tiến hành bất luận cái gì câu thông, nghe ngoài cửa sổ truyền đến hô hô gió bắc. Tấn An đế vén lên áo choàng, lui bại như nước. Gia phi hoàng phái oanh nội trong phòng, so Vịnh Hiếu cung chung cái khác các nơi, đặc biệt tấm áp. Tấn An đế Long Diệu tới rồi sau, cùng Gia phi ăn đốn ăn khuya. Tắm gội thay quần áo, tẩy đi một ngày một thân mỏi mệt, ôm Gia phi phồng lên bụng, nói chút tìm hỏi thai nhi nói, lâm lên giường ngủ trước, lại bổ sung một câu. Ngươi về sau thấy Ôn Uyển quận chúa, nhiều nhắc nhở để điểm nàng. Gia phi mới vừa tiến sát giường, nghe được Tấn An đế Long Diệu với giường gian nhắc tới nữ nhân khác. Bả vai hơi hơi mà cường một chút, lại nhanh chóng dùng khác biểu tình che giấu. Dựa vào nàng đối Tấn An đế hiểu biết, Huyền Nhi bộ dáng hẳn là có thể vào Tấn An đế mắt, lúc trước, nàng thất sủng là lúc, còn từng nghĩ kêu Huyền Nhi bỏ quá long sàng. Chẳng lẽ lần này thấy? Nàng quay người lại tử, cười xem Tấn An đế khi, hỏi, đây là làm sao vậy, Huyền Nhi làm sai cái gì sao? Tấn An đế Long Diệu cũng không có chú ý tới gia phi thần sắc biến hóa, một bên lôi kéo gối đầu, một bên nói, chấm cảm thấy nàng có điểm thiếu tâm nhãn. Gia phi. Chương 81 uy cháo phương pháp. Từ Thái hậu từ Ninh cung ra tới, Gia phi hoàng phái huynh cùng Ôn Tiểu Huyền cùng nhau thong thả mà hướng Vĩnh Hiếu cung đi. Hai vị chủ tử phía sau đi theo hai bài thái giám cung nữ, tự động sắp hàng hai bài, từng người đi theo chính mình chủ tử mặt sau, không xa không gần. Gia phi bên người trừ bỏ Ôn Tiểu Huyền đỡ, còn có nàng đại cung nữ, hiện giờ Vĩnh Hiếu cung trưởng cung Cầm Lam. Không nghĩ tới Duệ Vương gia đối với ngươi ra tay. Như vậy danh tác quốc gia phi hoàng phái huynh có khác thâm ý mà trêu đùa đỡ ở nàng bên phải Ôn Tiểu Huyền, Tĩnh Vương gia thật là ái nữ xuất ruột, chỉ là một phen hảo tâm, bị người sai lãnh. Hôm nay sáng sớm, Ôn Tiểu Huyền cùng gia phi cùng đi Thái Hậu trong cung thỉnh ăn khi, Ôn Tiểu Huyền liền ấn phía trước cùng Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời, đem Duệ Vương Long Kỳ đưa cho nàng kia bộ giá trị thiên kim tóc đen nút chai hồng trang bộ hộ, nâng đi Thái Hậu trong cung. Thái Hậu đối Ôn Tiểu Uyển như thế thức thời, còn tính vừa lòng, trên mặt còn khách khí hai câu. Đại ý là Duệ Vương Thiên Tuế nếu đã đưa nàng, nàng liền nhận lấy đi, một bộ bộ hộp, không có gì ghê gớm. Ôn Tiểu Uyển nơi nào không hiểu đây là khách khí nói, vội vàng lại luôn mãi tỏ vẻ nàng vô công bất thụ lộc, thật sự tiếp thu không dậy nổi Duệ Vương Long Kỳ như thế đại lễ, đặc biệt là muốn dự bị đưa cho Thái Hậu nương nương đại lễ, nàng càng không dám tự tiện tiếp thu, thuận tiện không hề hấy náy tâm địa đem Tĩnh Vương ra đường thương liền phát dùng. Hoàng Thái Hậu bạc thị trên mặt, lúc này mới thấy điểm tươi cười. Thẳng đến truyền đến tiền triều hoàng thượng đã định ra Hồ Lỗ Quốc Hòa thân người được chọn vì Mẫn Nghi trưởng công chúa sau, Hoàng Thái Hậu trên mặt về điểm này cười, nhanh chóng bị đóng băng. Gia phi hoàng phái huynh cảm giác nguy hiểm năng lực siêu cường, ở cái kia tiến vào báo tin tiểu cung nữ còn chưa mở miệng khi, nàng cũng đã lôi kéo Ôn Tiểu Uyển đứng lên, trước tiên một bước lui ra. Các nàng mới ra chính đường đại môn, vừa vặn nghe được nội đường truyền đến một con trung trà loại đồ vật, bị quăng ngã toái thanh âm. Hòa thân người được chọn gõ định việc này, đêm qua Ôn Tiểu Uyển liền từ Tấn An Đế cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện đã biết, cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nàng chỉ là thích nghe ngóng Hoàng Thái Hậu bạc thị bị khí thành bộ dáng kia. Ôn Tiểu Uyển này còn không có nghĩ ra được, dùng nói cái gì qua lại ứng hoàng phái hoanh trêu đùa, vẫn luôn cố nén không có mở miệng cẩm lam, rốt cuộc nhịn không được. Uyển Nhi cẩm lam vừa kêu ra Ôn Tiểu Uyển tên, đã bị Gia Phi vẻ mặt nghiêm khắc mà ngăn lại, còn thể thống gì, muốn kêu Ôn Uyển quân chúa. Như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Ôn Tiểu Uyển nhìn Cẩm Lam sắc mặt không tốt, vội vàng cười nói, tiểu thư lại đầu, chúng ta ở nhà thời điểm, như thế nào kêu không đều giống nhau, đều là cùng nhau lớn lên, ta cùng Cẩm Lam từ nhỏ ở ngài bên người, tỉ tỉ muội muội cũng xưng thói quen, này lại không có người ngoài, lấy cái gì danh hào hù người, chính là ta không cứ gọi ngài nương nương, kêu ngài tiểu thư, ngài còn có thể sinh khí không thành. Ôn Tiểu Uyển nâng một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, toát ra thiên chân lại tự nhiên biểu tình. Nhanh chóng đem này xấu hổ hóa khai đi. Hoàng phái oanh giơ tay điểm chỉ cái chán của nàng, ngươi ai nhớ tới đêm qua Tấn An Đế đề điểm, nàng nói, cũng nên thật giải tâm nhãn. Ôn Tiểu Uyển không cho là đúng, lôi kéo hoàng phái oanh thân mật nói, ta lớn lên sao đa tâm mắt làm cái gì, ta có tiểu thư đâu, chỗ nào làm được không đúng, tiểu thư giúp đỡ đề điểm là được. Ôn Tiểu Uyển chính là tính toán đem hoàng phái oanh, đương nàng đời này báng súng dùng, cho tới nay, công phu làm được đều đủ. Hoàng phái oanh trong lòng một trận cười khổ. Nàng này còn không phải là ấn hoàng thượng chỉ thị, đề điểm sao? Đáng tiếc, giống như không thấy cái gì hiệu quả. Kinh như vậy một nháo, Cẩm Lam lại không dám thẳng hô Ôn Tiểu Uyển tên, đổi tên quận chúa. Ôn Tiểu Uyển cũng không hề tiếp tục khách khí, nàng đỉnh chính là quận chúa cái này tên tuổi, như thế nào còn khả năng làm hồi từ trước, kia không phải bạch mù nhiều người như vậy một mảnh tâm ý sao? Bên ngoài, Cẩm Lam là thu liễm. Sau lưng, Cẩm Lam nhưng vì Duệ Vương Long kỳ sự, lôi kéo Ôn Tiểu Uyển hỏi hào chút. Kia một đôi lấp lánh sáng lên đôi mắt, quả thực lóe chặt đứt Ôn Tiểu Uyển thần kinh não. Làm cho Di Di mãn viên mặt, Ôn Tiểu Uyển lại không thể chết được khen Duệ Vương Long Kỳ lớn lên đẹp. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, nàng phía trước ở trong cung, bất quá là ở tiểu phúc tử trước mặt nói Nhiếp Cẩn Ngôn một câu đại gia, Nhiếp Cẩn Ngôn buổi tối tới nàng nơi này, liền phản đem nàng câu này. Nàng nếu là dám nói Duệ Vương Long Kỳ một cái hảo tự, hôm nay buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn lệ thường tuần phòng thời điểm, nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Cẩm Lam cũng không biết Ôn Tiểu Uyển cố kỵ, còn không dừng hỏi, đặc biệt đối Duệ Vương ra diện mạo hay không đúng như trong truyền thuyết giống nhau, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái nào thiếu nữ không có xuân, Ôn Tiểu Uyển lý giải, đối với kia chờ tuyệt thế mỹ nam, Ôn Tiểu Uyển nếu nói chính mình không có một lát tim đập, đó là bậy bạ, nhưng tim đập thứ này, không thể cùng cấp với tâm động. Đời trước khi, Ôn Tiểu Uyển đối với mấy cái đặc biệt yêu thích nam minh tinh, cái nào không có tim đập ra tốc quá, nhưng nếu có một ngày, thực sự có cơ hội cùng nàng thích nam minh tinh có cái gì gút mắt liên lụy, nàng tuyệt không hy vọng sẽ là tình cảm. Thần tượng chính là thần tượng, sinh hoạt chính là sinh hoạt, hai người không thể trộn lẫn. Ôn Tiểu Uyển cúi đầu, sắp đem mặt tễ thành khổ qua, cuối cùng bị Cẩm Lam bức cho không có cách nào, đành phải nói, Duệ Vương gia người cũng như tên, sắc thật phong thái tuấn lãng, nhưng xương thiên hạ đệ nhất, nhưng là ở ta trong lòng, không kịp Nhiếp Tư Công sợi tóc góc áo. Nói xong lời cuối cùng, một đôi so Cẩm Lam còn lượng đôi mắt phản xem hồi Cẩm Lam, thẳng đem Cẩm Lam xem đến tâm can loạn run, đây là rớt xuống huyền ngai, hoàn toàn quăng ngã choáng váng sao. Đối mặt Cẩm Lam trong mắt cổ quái biểu tình, Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc một mảnh bằng phẳng. Nàng phỏng trừng về sau, Cẩm Lam sẽ không lại bắt lấy vấn đề này, hỏi nàng cái chết đi sống lại, mà nàng chính mình lời nói, cũng không làm thất vọng lương tâm. Nàng đối Duệ Vương Long Kỳ khích lệ, thật là như thế, Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nàng địa vị, cũng thật là như thế. Đêm đó, Nhiếp Cẩn Ngôn tới thời điểm, xem nàng trong mắt, nhu tình vưu thắng, cơ hồ tích ra thủy tới. Ôn Tiểu Huyền rũ rũ mắt lông mi, nàng liền biết sẽ là kết quả này. Nàng nếu là hôm nay ban ngày, làm cho Cẩm Lam mặt, đem Duệ Vương ra khen đến bầu trời có, ngầm vô, nàng phỏng chừng hôm nay buổi tối, nàng chờ tới chính là Nhiếp Cẩn luôn một chương khổ đại cửu thâm diện than mặt. Gia hỏa này ở phương diện này, keo kiệt đến muốn chết. Ban ngày đi Thái Hậu trong cung, Thái Hậu chưa nói ngươi cái gì đi. Nhiếp Cẩn luôn ngồi vào giường nệm thượng, duỗi tay tiếp nhận tới Ôn Tiểu Huyền đệ hắn bao thâm tử sắc bố lụa đồng lò sưởi tay. Không có gì ấm áp tay, lập tức bị đồng lò sưởi truyền đến ấm áp nhiễm độ ấm tới. Chưa nói cái gì Ôn Tiểu Huyền ăn ngay nói thật, chính là nói cái gì, trong cung các nương nương, vị phân càng cao nói chuyện càng vòng cong, ta cũng nghe không hiểu, liền cùng chưa nói giống nhau. Ngao đến Hoàng Thái Hậu bạc thị cái kia tư lịch trong cung nhãn hiệu lâu đời, nói chuyện liền cùng đoán mê dường như, tuyệt không sẽ trắng ra như chợ bán thức ăn quét rác bác gái giống nhau. Cho dù trong lòng tức giận đến muốn mắng người, cũng sẽ không làm trò nàng cùng gia phi mặt mắng, như vậy nhiều có thất Hoàng Thái Hậu tiêu chuẩn cùng thân phận. Nhiếp Cẩn luôn không nhịn được mà bật cười. Không hiểu cũng không quan hệ, trốn tránh các nàng là được, gia phi nương nương có thai, Vinh Hiếu cung bên này sự tất sẽ không thiếu, ngươi tâm tư đơn thuần, có ai đem chủ ý đánh tới ngươi trên người, khó lòng phòng bị. Hậu cung thị phi nhiều, phòng là phòng không được, ngươi không nghĩ hại người khác, nhưng muốn hại người của ngươi, lại sẽ không thiếu. Nhiếp Cẩn ngôn nhất rõ ràng này trong cung méo mó chiêu số, hắn nhắc nhở Ôn Tiểu Huyền, chính ngươi đồ vật, ngươi đều xem trọng, còn có, không có việc gì thời điểm, đừng cùng gia phi làm cái gì túi tiền. Khăn tay linh tinh, không bị người có tâm lợi dụng, đơn giản ngươi kia nữ hồng cũng lấy không ra đi tay, điểm này ta còn yên tâm chút. Ôn Tiểu Huyền khíu vùng địa cực điểm môi, ánh mắt rơi xuống Nhiếp Cẩn luôn treo ở bên hông kia hoành bình dựng thẳng túi tiền thượng. Nói nàng nữ hồng không tốt, một ngày buổi sáng còn đem túi tiền cướp đi, mị tư tư mà treo ở đai lưng thượng, đối với gương đồng bảy một hồi lâu tư thế. Nhiếp Cẩn luôn làm bộ không có nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền rơi xuống hắn bên hông ánh mắt, dặn dò xong sau, đem trong tay đồng lò sưởi tay phóng tới bên cạnh trên bàn, hỏi, ngươi buổi tối ăn chút cái gì, còn có thừa sao? Ta đói bụng. Vừa nghe Nhiếp Cẩn Ngôn còn không có ăn cơm chiều, Ôn Tiểu Huyền cả người mau đều dựng thẳng lên tới. Nàng nhìn liếc mắt một cái đồng hồ nước, ấn nàng kia nhất thời không tính, này đều hơn 8 giờ tối. Lúc này, còn không có ăn cơm chiều, chẳng lẽ là tăng ca sao? Ôn Tiểu Huyền cũng bất chấp hỏi như vậy rất nhiều, vội vàng phân phó A Xuân, kêu nàng đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị, thừa những cái đó sao có thể cấp Nhiếp Cẩn Ngôn ăn. May mắn có sẵn nguyên liệu nấu ăn, ngao chén mềm xốp gà cháo không dùng được bao lâu thời gian. Hôm nay cũng đã chậm, một lát liền nên ngủ, không thể ăn quá làm đồ vật, dạ dày tiêu hóa không khai. Ôn Tiểu Huyền vốn định chính mình đi, Nhiếp Cẩn luôn không cho, từ nàng phía sau ôm lấy nàng mềm mại eo, nhẹ giọng nói, đồi ta ngồi sẽ. Ôn Tiểu Huyền liền Nhiếp Cẩn luôn ôm cánh tay hắn, một đôi trắng non tay nhỏ gắt gao bái, hôm nay ta ở Thái Hậu trong cung, vừa lúc nghe được tiểu cung nữ cho Thái Hậu tặng hòa thân người được chọn tin tức. Thái Hậu đã phát đại tính tình. Ôn Tiểu Huyền đem Thái Hậu quăng ngã một cái chung trà sự, nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn nghe. Nhiếp Cẩn Ngôn đã sớm đoán được sẽ là cái dạng này, hắn ôm lấy Ôn Tiểu Huyền phần eo một bàn tay, chuyển qua Ôn Tiểu Huyền chân cong chỗ, hai tay dùng một chút lực, liền đem Ôn Tiểu Huyền ôm ở trong lòng ngực, đoan đoan chính chính công chúa ôm, hướng nội thất đi đến. Ôn Tiểu Huyền không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ ra này nhất chiêu, bị Nhiếp Cẩn Ngôn bỗng nhiên ra tay, kinh kêu một tiếng, cảm nhận được Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực vững vàng sau khi an toàn. Nàng như một con ngoan thuần con thỏ, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực. Nhiếp Cẩn Ngôn đem Ôn Tiểu Huyền ôm đến nội thất sau, hắn ngồi xuống trên giường, Ôn Tiểu Huyền nửa cái thân mình đều ngồi ở hắn trên đùi. Đỉnh đầu truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn nhàn nhạt thanh âm, Thái Hậu nương nương không hài lòng sự, về sau nhiều lắm đâu, thỉnh an gì đó, đều là đối ngoại tên tuổi, dù sao ngươi ta thanh danh, cũng liền như vậy, không đáng giá nhắc tới, ngươi lại không phải trong cung nương nương, không có quy củ nhất định phải ngươi thỉnh an vài lần, nếu Thái Hậu không có truyền triệu ngươi, ngươi không cần chủ động qua đi, nếu Thái Hậu có truyền triệu. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt thâm một tầng, cũng nhất định phải trước tiên thông báo ta. Ôn Tiểu Huyền trong lòng chung cảnh báo gõ khởi, Nhiếp Cẩn Ngôn nói được như chút thận trọng, nói vậy cùng Hồ Lỗ Quốc Hòa thân sự gõ định sau, tiền triều động tác sẽ lớn hơn nữa, Tấn An Đế thu nạp tập trung quyền lợi bước chân, sẽ đi nhanh mở ra. Ta biết đến, ta sẽ cẩn thận quyết định bồi Nhiếp Cẩn Ngôn hồi kinh tiến cung kia một khắc khởi, Ôn Tiểu Huyền liền đem nhất hư cùng tốt nhất kết quả đều nghĩ tới, nàng không sợ. Nhiếp Cẩn Ngôn vui mừng mà kéo kéo môi, cong ra một cái ý cười góc độ, lại chậm rãi gục đầu xuống tới, hôn hôn Ôn Tiểu Huyền chân bóng cái chán, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Cho dù Tấn An Đế Long Diệu ngao đến khởi, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cũng chờ không nổi, nàng tuy nhìn thực tuổi trẻ, nhưng kia rốt cuộc chỉ là nhìn, 60 tuổi người, tổng nếu muốn chính mình về sau nhật tử không nhiều lắm. Nàng duy nhất nguyện vọng chính là nàng nhắm mắt phía trước, nhìn đến dính có nàng huyết thống con cháu, ngồi trên Tấn An quốc hoàng đế bảo tọa. Nhiều ít năm ta đều bồi ngươi cảm thụ xong Nhiếp Cẩn Nôn tình đỉnh điểm nước một hôn sau, Ôn Tiểu Uyển đem đầu ở Nhiếp Cẩn Nôn trong lòng ngực cọ cọ, mau phóng ta đi xuống đi, chân của ngươi áp không được. Lần trước bị thương tuy là cẳng chân, nhưng ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến đùi nơi này, Ôn Tiểu Uyển nhưng không nghĩ dùng nàng ngày càng phú quý thân thể, đem Nhiếp Cẩn Nôn áp thành người thọn. Nhiếp Cẩn Nôn theo Ôn Tiểu Uyển nói, đem Ôn Tiểu Uyển phóng tới giường, lại không cho Ôn Tiểu Uyển ly đến hắn quá xa, Ôn Tiểu Uyển đầu gối lên nàng phía trước đè nặng Nhiếp Cẩn Nôn chân chỗ. Ta vừa mới thu được tình báo, ta người nọ lao tâm bất lao sư phó, giống như cùng Duệ Vương gia có cái gì nhận không ra người thông đồng. Nhiếp Cẩn Nôn cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng, nếu là hắn sư phó đầu phục Duệ Vương gia Long Kỳ, hắn sư đệ Mạc Phi dạng không nên ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng, có hành thích hành động a. Tuy người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, Mạc Phi dạng bổn ý không ở ám sát đắc thủ thượng, mà chỉ ở đảo loạn tiệc mừng thọ tiến hành, nhưng nếu là Duệ Vương Long Kỳ sai xử, hắn lại có gì dụng ý đâu? Hoàng Thái Hậu chính là hắn thân mụ a. Sư phó của ngươi. Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Nhiếp Cẩn Nôn ngón tay tay khẩn một chút, sư phó của ngươi rốt cuộc là người nào a? Nàng kỳ thật còn muốn hỏi tiểu sư muội, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu kia nữ nhân đã gả đi ra ngoài, nàng thông minh nói, liền không nên ở Nhiếp Cẩn Nôn trước mặt để chỉ tự phiên ngữ, đỡ phải gợi lên Nhiếp Cẩn Nôn khi còn nhỏ cũ tình. Sư phó của ta là vị người xuất gia. Nhiếp Cẩn Nôn như thế khái quát xong, Ôn Tiểu Uyển thiếu chút nữa nghẹn ra một ngụm lao huyết tới, mị. Người xuất gia. Có sẽ thu Mạc Phi dạng cái loại này đồ đệ người xuất gia sao? Còn có nữ nhi. Nhiếp Cẩn Nôn cười cười, ít nhất mặt ngoài xem đúng vậy, Bác Tăng Nam nói, Bác Tăng chỉ chính là sư phó của ta Khai Quang Đại Sư. Khai Quang, xem nhân ra tên này khởi, tiêu đi ra ngoài là có thể thu phí. Ôn Tiểu Uyển cướp nói mặt sau, không cần phải nói, Nam nói nhất định chính là Long Tuấn sư phó Trung Nam Sơn hư vô đạo trưởng. Nhiếp Cẩn Nôn lắc đầu, không, Nam nói chỉ chính là hư vô đạo trưởng vị thứ ba đệ tử, Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn Tam Sư huynh Tịch Tịch đạo trưởng. Ôn Tiểu Uyển sửng sốt một chút sau, cũng không biết như thế nào liền đột nhiên nhanh trí, mở miệng thế nhưng nói, Long Tuấn Sư huynh cùng sư phó của ngươi một cái bài bối, kia Long Tuấn chẳng phải là so ngươi cao đồng lửa, Long Tuấn là ta nghĩa huynh, ta đây không phải cũng. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Nhiếp Cẩn Nôn nặng nề mà khụ một tiếng, nàng mặt sau tưởng lời nói, liền tự động tiêu âm. Chẳng sợ nàng tiêu âm đến nhanh chóng, vẫn là không thể lệnh Nhiếp Cẩn Nôn thập phần vừa lòng. Ở A Xuân đem tân ngao tốt gà cháo bưng lên khi, Ôn Tiểu Uyển xuống giường đi tiếp, lại xoay người khi, Nhiếp Cẩn Nôn đã cả người nằm ở trên giường nằm ngay đơ giả chết đi. Ôn Tiểu Uyển từ A Xuân trong tay lấy quá gà cháo, đem trong nhà hầu hạ bọn hạ nhân tống cổ đi ra ngoài, bưng gà cháo đi đến mép giường. Nhiếp Cẩn Nôn nghe được nàng tiếng bước chân lại đây, một con cốt chất hữu lực thon dài bàn tay to, đã vô đến ngực, một bên xoa một bên thấp thấp mà nói, ngực nghẹn muốn chết. Ôn Tiểu Uyển nhìn hắn như thế nào cũng không giống ngực phát đổ dạng, đảo có một chút nhi tạc thi sức mạnh, lại vẫn là theo hắn nói, uống điểm cháo thì tốt rồi. Thấy hắn vẫn là không dậy nổi, Ôn Tiểu Uyển lại cho phép một cái lớn hơn nữa ngon ngọt, uống xong, ta cho ngươi xoa. Nhiếp Cẩn Nôn lúc này mới giật giật rũ nhắm lông mi, căng ra một cái phùng tới, lộ ra thấp thấp ai trầm quang, ta đói đến không sức lực ăn. Ôn Tiểu Uyển méo cháo chen ngón tay, cả băng đạn làm văng lên, nỗ lực mà thật dài vu hồi một hơi, đáng thương nhi. Kia, ta huy ngươi đi. Ai làm chính mình vừa rồi tưởng phản Nhiếp Cẩn Nôn đại bối đâu, gặp báo ứng đi. Ôn Tiểu Uyển cho rằng nàng nói như vậy xong, Nhiếp Cẩn Nôn liền sẽ lên uống cháo, tổng không hảo không bệnh không thai, thật làm chính mình uy hắn đi. Trước kia chính mình chạm vào hắn một chút, hắn đều cây mắc cỡ dường như, cuốn khúc nửa người đâu. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Nhiếp Cẩn Nôn thế nhưng thật sự không lên, ngược lại hơi hơi mà mở ra khẩu, chờ nàng đâu. Nay trong nháy mắt, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy hắc tuyến chạy trốn đầy đầu. Ôn Tiểu Uyển một muỗng nhỏ cháo đưa qua đi, Nhiếp Cẩn Nôn mở ra miệng, phối hợp. Một muỗng hàm đi vào còn không đủ, tựa hồ muốn đem muỗng nhỏ cùng nhau nuốt vào, bởi vì Nhiếp Cẩn Nôn hàm răng cắn, Ôn Tiểu Uyển như thế nào cũng chịu không trở lại kìa. Ôn Tiểu Uyển không dám dùng sức chịu, chính kỳ quái, lại nghe Nhiếp Cẩn Nôn hàm hồ mà nói, buồn à, uy cháo muốn như vậy uy mới có hương vị. Nhiếp Cẩn Nôn ra tay cực chuẩn mà lấy rất Ôn Tiểu Uyển trong tay bưng cháo, vững vàng mà ném văng ra. Tiêu trang gà cháo chén liền rơi xuống cách đó không xa trên mặt bàn. Liên ở Ôn Tiểu Uyển ngây người trong nháy mắt kia, nằm ở trên giường Nhiếp Cẩn Nôn bỗng nhiên xoay người lên, nặng nề mà đem Ôn Tiểu Uyển đè ép đi xuống, còn mang theo gà cháo hương khí môi răng, nháy mắt bao trùm ở Ôn Tiểu Uyển anh hùng khẩu. Thác Nhiếp Cẩn Nôn phúc, môi lưới giao chiến gian, không muốn ăn ăn khuya Ôn Tiểu Uyển, cũng ăn tới rồi mười mấy viên mềm xốp gạo còn có non nửa khẩu canh gà. Chương 82 các cung tính kế. Trên một cái giường lăn lâu như vậy khăn trải giường, bị Nhiếp đại gia ép tới càng thêm có chút hai hoán Ôn Tiểu Uyển, nội tâm hắc ám mà nghĩ, Nhiếp Cẩn Nôn năm đó là đến cỡ nào hiểu biết chính hắn, chẳng sợ chỉ có 10 tuổi chi linh, lại cũng thật sâu biết, hắn người này đời này không có khả năng làm chịu mị. Cho nên quan quán gì đó, Nhiếp Cẩn Nôn loại tính cách này, mang theo một thân trăm chiết bất khuất ngạo cốt, đi vào về sau, phỏng chừng 2 năm đều sống không đến, tuyệt đối không thể giống ở trong cung dường như, hôn đến như thế trở nên nổi bật, thành quỷ thấy sầu làm gần 20 năm. Thân tàn trí kiên, cũng muốn hóa thân vì công. Ôn Tiểu Uyển muốn chọn ngón tay cái. Từ này khẩu cháo đi xuống, dư lại kia chén cháo thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, đều vững vàng mà ngồi ở trên mặt bàn, yên lặng mà ký lục Ôn Tiểu Uyển bị Nhiếp đại gia phát gục 3 cái đại hiệp cùng với 5 cái tiểu hiệp. Càng là cùng Nhiếp Cẩn Nôn lâu rồi, Ôn Tiểu Uyển càng là giác ra Nhiếp Cẩn Nôn người này, hắn đối dục vọng yêu cầu rất thấp, vô luận là tình dục vẫn là quyền lợi dục, hắn đều không có mãnh liệt yêu thích cùng theo đuổi. Có lẽ đúng là bởi vì điểm này mới có thể khiến cho hắn đi đến hôm nay vị trí. Đây cũng là Ôn Tiểu Uyển ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo mà ở trên giường tổng kết ra tới, nàng cảm thấy nàng bị Nhiếp Cẩn Nôn tịch thu chảy cán buột, đời này là không có suất đầu ngày, dùng võ nơi. Nếu nói Nhiếp Cẩn Nôn đối chuyện đó có bao nhiêu cuồng nhiệt yêu thích, kia tuyệt đối là oan uổng Nhiếp Cẩn Nôn. Nhiếp Cẩn Nôn đối gắt gao đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lại hôn lại sờ, xa xa so đối thượng nàng, càng có hứng thú. Nay khả năng cùng Nhiếp Cẩn Nôn thân thể có chút quan hệ. Nhưng Ôn Tiểu Uyển cho rằng đại bộ phận nguyên nhân lại không ở nơi này. Nhiếp Cẩn Nôn đối với thân thể có gần như trời sinh cung bái, hôn đả này hận không thể một đêm đều đem nàng cô đến trong lòng ngực, dùng chân dài đè nặng nàng chân ngắn nhỏ, câu lấy nàng ngủ đến cả người tê dại. Đối này, Ôn Tiểu Uyển kiên quyết phản đối, nhưng nàng thật sự không có cách nào ngăn cản Nhiếp Cẩn Nôn đối nàng thân thể mê luyến, đó là một loại hãm sâu ở sa mạc, gần như cơ khắc đến chết người, nhìn thấy một ông thanh tuyển kinh hỉ cùng cung nhiệt. Ôn Tiểu Uyển từ hắn cặp kia so người khác đều có vẻ đen nhánh trong mắt, thấy được hai luồng hùng hùng thiêu đốt hỏa. Nàng nhìn, cũng đã bị tùy theo cùng nhau thiêu đốt, tránh không được ngày hôm sau buổi sáng toàn bộ thân thể lại toan lại đã tê dần. Này nghiêm trọng ảnh hưởng nàng ngày hôm sau cả ngày bình thường sinh hoạt hoạt động, mặt trời lên cao, hay còn vì ly giường, rốt cuộc ở nàng trên người dày đặc mà thể hiện ra tới. Này ở trong cung, quả thực không được a. Chờ nàng qua đi Vịnh Hiếu cung chính đường, bồi ra phi nương nương nói chuyện khi. Gia phi nương nương liền buổi chiều trà đều dùng quá một chản. Ôn Tiểu Uyển phi thường cảm thán, nàng trong cung sinh hoạt thật sự là quá xa đoạn. Ban ngày cùng buổi tối quá đến đồng dạng hung tàn. Nhiếp Cẩn Nôn lại đối nàng như vậy làm việc và nghỉ ngơi, tỏ vẻ cổ vũ cùng với tán thưởng, hắn đem Ôn Tiểu Uyển mang tiến cung tới, vốn dĩ cũng không phải làm Ôn Tiểu Uyển đi theo hắn bị tội, quá nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Nhìn Ôn Tiểu Uyển như vậy an nhàn, tùy tính, mới là hắn muốn. Trong cung có người quá đến thoải mái. Có người liền sẽ không thoải mái. Ở Từ Ninh cung Bạc Thái Hậu, mấy ngày nay hết sức không thoải mái thời điểm, nàng thân chất nữ Tê Phượng cung Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị, cũng phá lệ không thoải mái. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị bên người Mama, là nãi quá nàng nhũ Mama, ở nàng đại hôn gả cho lúc ấy vẫn là Thái tử Tấn An Đế Long Diệu sau, cùng nhau của hồi môn lại đây. Vị này nhũ Mama họ Tôn, qua tuổi 40, buôn 50 đi rồi. Sinh đến tướng mạo bình thường, bao quanh một trương viên mặt, tế mi tế mắt mà nhìn lên rất hòa thuận. Đang nói, cũng là khuyên nhủ Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị. Nương nương, ngày mai chính là 15, ngài cũng không thể lại cùng Hoàng thượng cãi nhau. Hoàng thượng bao lâu không có tới chúng ta Tê Phượng cung, ngài nhìn một cái ra phi bụng, ngài liền không đổi. Tôn ma ma từ nhỏ cung nữ trong tay tiếp nhận một chén ngao tốt huyết tiến, đưa cho ỷ ở chính đường trên giường Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị gương mặt này đã âm trầm vài thiên. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị tuy ở tướng mạo thượng lớn lên pha tựa Hoàng Thái hậu Bạc Thị, nhưng ở tính cách thượng lại cùng nàng cô Bạc Thái Hậu hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị là Trấn Quốc Công Bạc Khiếu Thiên trung niên sở ra đệ nhất vị đích nữ, cơ hồ là ở Trấn Quốc Công Bạc Khiếu Thiên đầu gối trên đầu lớn lên, bị nuông chiều nói 102, muốn ngôi sao không trích ánh trăng. Nay đây Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị tính tình, không bằng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ẩn nhẫn, thiên quá mức hòa bạo. Các nàng Bạc gia nữ nhân, ở ra tay phương diện này, tuy đều có Bạc gia truyền thống tàn nhẫn chi phong, nhưng đồng dạng là nhận không ra người việc xấu xa. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị thủ đoạn, luôn là có chút lấy không ra tay. Lúc này mới cùng Tấn An Đế Long Diệu thành hôn mấy năm, đã bị hoàn toàn ghét bỏ. Hoàng Thái hậu Bạc Thị lại không phải như vậy, nàng ở Hoàng hậu vị khi, hầu hạ đến là Tấn An quốc kiến quốc năm đời Hoàng đế trung tính tình nhất bạo cay võ Hoàng đế, nhưng thẳng đến võ Hoàng đế qua đời, nàng Hoàng hậu thân phận không người có thể lay động. Liên như đối đãi Hoàng tử vấn đề thượng, Hoàng Thái hậu Bạc Thị ở biết được chính mình không thể sinh sau, nghiêm khắc khống chế địa vị cao phân phi tần sở sinh Hoàng tử số lượng. Tỷ như Khánh Quý Phi Chi Lưu, cho dù sinh hạ tới, cũng sẽ không làm các nàng dưỡng đến thành niên. Võ Hoàng đế dưới gối Hoàng tử, như Thuận Vương Long Khiếu Linh Tinh, mẫu phi vị phân không cao thứ hoàng tử, thành niên chừng 5, 6 cái đâu. Mặc kệ nói như thế nào, như vậy làm, hoàng thái hậu bạc thị ở thể diện thượng, liền so hoàng hậu bạc thị đẹp nhiều. Võ hoàng đế cũng sẽ không phòng nàng, như phòng hổ lang. Giống hiện giờ Tấn An đế Long Diệu như vậy, đăng cơ 3 năm, dưới gối còn không có một vị hoàng tử sinh ra tới, hợp với hoàng thái hậu bạc thị, đều có điểm xem bất quá mắt. Loại tình huống này, tuy có lợi cho nàng kia không thể thấy người tâm tư, nhưng lại cũng dễ dàng đem Tấn An đế Long Diệu bức cho chó cùng rứt dậu. Gia Phi lần đầu tiên mang thai cùng với Nhàn Tần có thai, hoàng thái hậu bạc thị đều mật thụ hoàng hậu tiểu bạc thị, tuyệt không có thể kêu ở tần vị trở lên các chủ tử tiên sinh ra hoàng tử tới, cô chất hai cái liên thủ, đem này hai cái quan trọng thai họa ngầm sản trừ bỏ. Liên ở ngày hôm qua, hoàng đế tân tuyển đi lên một đám tú nữ, lại truyền đến hai vị có thai, phân biệt là Nghi Khánh cung Lưu Vân viện Phương thị nhân cùng Nhân Hy cung Hồng Liễu viện Lý Bảo Nhân, đều là khó khăn lắm hai tháng có thai. Lần này, hoàng thái hậu bạc thị đêm qua, ở người được tin tức này sau, đem chất nữ tiểu bạc thị kêu đi từ Ninh cung, lại nói cho nàng không cần ra tay, từ này hai cái sinh ra được đúng rồi. Hoàng thái hậu bạc thị ý tưởng là này hai cái vừa mới từ tú nữ vị tuyển đi lên vị phân thấp tiểu chủ nhóm, đầu tiên là ở trong cung địa vị còn không vững chắc, tư lịch thượng hiện không nói, cũng không thấy đến được nhiều ít hoàng sủng. Bất quá là kia hai cái trong cung chủ vị, không thể gặp Vịnh Hiếu cung gia phi bởi vì có thai một người độc đại, không hầu hạ bọn họ lạc tử chén thuốc, muốn cho các nàng sinh thôi. Còn có, vô luận là Phương thị nhân vẫn là Lý Bảo Nhân, các nàng chẳng những chính mình vị phân thấp, các nàng nhà mẹ đẻ địa vị cũng cao không đến nơi nào, hợp với lục phẩm quan đều không phải, thật sự không đáng để lo. Nếu bọn họ sinh hạ nữ hài nhi cũng liền làm xong, nếu là sinh hạ nam hài tử, thực sự là kháng cự gia phi sở sinh hoàng tử tốt nhất vũ khí. Hoàng thái hậu bạc thị suy chính mình tư tâm, tới khuyên trách hoàng hậu tiểu bạc thị, nhưng này khuyên trách nói, không thể không nói có như vậy 6, 7 phần thiệt tình, là vì hoàng hậu tiểu bạc thị suy xét, hợp với tôn ma ma, đều là cảm thấy có đạo lý. Ai, chỉ là hoàng hậu tiểu bạc thị nghe không vào, từ đêm qua từ Ninh cung trở về, cho tới hôm nay giữa trưa, hợp với tam đốn không ăn, tức giận đến phình phình, giống như một con sắp ngủ đông ít xanh, đánh không dậy nổi bất luận cái gì tinh thần tới, chỉ có hai chỉ má túi là mang theo khí. Tôn ma ma không đề cập tới con hảo, như vậy nhắc tới, hoàng hậu tiểu bạc thị tam bữa cơm không ăn, lại còn có sức lực gieo lên, hắn đương bổn cung là cái gì, nhưng chỗ nào có nửa phần đem bổn cung coi như hắn thê tử bộ dáng, từ những cái đó hạ tiện thôi, đuổi ở bổn cung đằng trước, bổn cung tưởng sinh. Bổn cung một người canh giữ ở trong cung, bổn cung như thế nào sinh a? Nói đến mặt sau, tức giận đến vành mắt đỏ hồng, suýt nữa lại rơi lệ. Tôn ma ma vội vàng đưa qua đi khăn, bạc hoàng hậu tiếp nhận sau, ấn ấn khỏe mắt, nói, hiện giờ bổn cung là minh bạch, tại đây trong thâm cung, cũng không có gì nhận tâm đau bổn cung, đều ước gì bổn cung sớm chết đâu, hợp với cô cũng cảm thấy bổn cung là thảo người ghét. Tôn ma ma nghe hoàng hậu tiểu bạc thị nói được càng ngày càng kỳ cục, vội vã ngăn trở nói, nương nương mau đừng nói như vậy, ngươi là Trấn quốc công bạc gia đích trưởng nữ, Tấn An quốc một quốc gia hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, ai dám nói ngươi nửa cái không tự. Tôn ma ma cũng biết rõ tiểu bạc thị này hoàng hậu không dễ dàng làm, nhưng không dễ dàng lại có biện pháp nào, đã làm được cái này vị phân, lại khó cũng đến ngồi xuống đi a. Nương nương, ngài nghe lão nô một câu đi, ngày mai cái lao nô bồi ngài tự mình xuống bếp, đang là trời đông giá rét, nương nương thân thủ cấp hoàng thượng nấu chén sa sâm bách hợp nhuận phổi canh đưa qua đi, hoàng thượng biết ngài tâm ý, ngày mai lại là sơ 15, ở bồ đế điện từng vào hương sau, là có thể tới chúng ta Tê Phượng cung. Tôn ma ma ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên, gia phi có thai qua tháng 4, mắt nhìn tiến vào năm tháng, càng thêm ổn, nàng là song thai chi tướng, hoàng thượng ở nàng trên người gấp bội dùng tâm, Vịnh Hiếu cung chính viện vây đến thùng sắt dường như, thật không hảo vào tay, chúng ta nhưng nhìn là được. Lao nô nói câu phạm thượng nói, chính là sinh hạ tới, cũng chưa chắc có thể nuôi lớn, hiện giờ nương nương ngài cùng hoàng thượng tình phân càng thêm mới lạ, lúc này nhưng trăm triệu không thể lại làm lỗi kém, đến nỗi kia hai cái tú nữ tuyển đi lên tiểu chủ. Quảng các nàng làm gì, trước đừng nói có thể hay không sinh hạ tới, liền tính sinh hạ tới, nương nương đơn giản ôm lại đây dưỡng, ai có thể dám nói ngươi cái gì. Tôn ma ma phía trước nói, cũng chưa có thể làm hoàng hậu tiểu bạc thị bạo táo lên, duy độc nói đến muốn nàng nhận nuôi khi, nàng lập tức dựng thẳng lên mày liễu, tàn nhẫn thanh nói, bổn cung tình nguyện bóp chết bọn họ, bổn cung mới không cần đi hoàng cô mẫu đường xưa tử. Ôm đương kim hoàng thượng, lại sinh chính mình thân sinh nhi tử, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Như thế nào cũng đoạt không trở lại cái kia ngôi vị hoàng đế, ôm trở về lại dưỡng không thân, nhưng có ý tứ gì, nàng nhưng không như vậy ngốc. Ai u, ta ngốc nương nương, ngài ôm đã trở lại, liền nhất định phải ghi tạc ngài danh nghĩa sao. Tôn ma ma tổng cảm thấy chính mình mãi đại vị tiểu thư này, có điểm sách không rõ ràng lắm, ngài đương Nghi Khánh cung cùng Nhân Hy cung kia hai vị là đánh cái gì chủ ý đâu? Có thể kêu chính mình trong cung tiểu vị phân chủ tử có thai, ghê tởm. Gia Phi là vừa nói, còn không phải nhớ thương chính mình ôm lại đây dưỡng, lo trước khỏi hòa sao? Kinh Tôn ma ma như vậy một lóng tay điểm, hoàng hậu Tiểu Bạc thị thông suốt rất nhiều. Nàng không phải buồn, cũng không phải không có tâm kế, chỉ là trong lúc nhất thời mơ hồ đầu óc, bị ghen ghét che mắt đôi mắt, Tôn ma ma giúp nàng này một trải vớt rõ ràng, nàng phản đã có chiêu số. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị cười lạnh một tiếng, ma ma nói được có lý, cùng với làm kia hai cái đồ đê tiện ôm đi dưỡng, không bằng buồn cung ôm vào cung tới. Tôn ma ma thấy nhà mình chủ tử quen tay, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cũng không phải là, nương nương ngắm lại, Gia Phi như thế nào câu đến hoàng thượng 30 ngày, có 16 thiên đi nàng vĩnh hiếu cung, còn không phải nàng kia bụng sao. Nương nương nếu ở chính mình bên người ôm cái hài tử tới, hoàng thượng cho dù không màng cùng ngài tình phân, còn không được nhớ thương chính hắn huyết mạch. Tôn ma ma câu này mới là trọng điểm, dựa vào hoàng hậu Tiểu Bạc thị cùng Tân An đế Long Diệu nháo đến như vậy cương nông nỗi, tuyệt không phải thân thủ nấu vài lần canh sâm là có thể vãn hồi tới, chỉ có thể khắc tích lối tát, tưởng chút biện pháp khác. Không còn có cái gì, so hài tử, ở trong thâm cung vị trí càng quan trọng, càng có thể kéo gần cảm tình. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị cầm lấy một bên phóng đã có chút hơi lạnh huyết tiến, có một ngụm không một ngụm mà hướng trong miệng đưa, vậy từ Gia Phi ở đảng kia đắc ý sao? Tôn ma ma ngoài miệng nói Gia Phi trong bụng long trùng xem nhẹ, nhưng ai trong lòng đều minh bạch, đó là sinh sôi cấp hoàng hậu mang đến uy hiếp lớn nhất. Huống chi tiền triều đã truyền ra tới, Tấn An đế mấy ngày trước đây vừa mới ra phong Gia Phi phụ thân, đem Gia Phi phụ thân hoàng thụ phong, từ chính tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh tăng lên tới chính tam phẩm đô sát viện hưu phó đô ngự sử, nhìn chỉ là một cái phẩm cấp, lại là người khác phấn đấu 20 năm cũng thăng không đi lên. Làm quan người đều biết, càng là tới rồi cao phẩm cấp quan trước khi, càng là không hảo dịch thăng, mà giống Gia Phi phụ thân hoàng thụ phong như vậy cái thăng cấp pháp, không thiếu tâm nhãn đều có thể nhìn ra tới, đây là Tấn An đế Long Diệu, ở cố ý mà cất cao Gia Phi nhà mẹ để thân phận địa vị đâu. Này trong cung đã có Nghi Khánh cung Tề Quý Phi, đủ nàng đau đầu, này lại nhiều ra cái Gia Phi, nàng tưởng tâm tình hảo chút, không thêm cái này đổ, khả năng sao? Hôm qua nhiều tổng quản tới báo, nói là trong cung dưỡng kia gánh hát tiểu con hát, tân bài một vở diễn, không bằng thỉnh các cung chủ vị cùng với tân tiến cung tú nữ nhóm, tới nương nương ngải Tê Phượng cung, nghe một chút diễn thưởng thưởng khúc. Cũng hảo cùng mấy cung chủ vị các nương nương, mượn sức cảm tình mới là, không hảo tỉ muội nhóm xa lạ. Nếu không nói như thế nào Ôn Tiểu Uyển luôn là ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt nói, trong cung các nữ nhân nói chuyện, nàng 10 câu có 8 câu nghe không hiểu đâu. Tôn ma ma lời này, nếu là làm Ôn Tiểu Uyển loại này vô tâm không phổi, bị Tấn An đế Long Diệu chính miệng biểu chàng quá thiếu tâm nhãn nghe được, liền sẽ cho rằng, chính là nghe chàng diễn sự. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị cũng không phải là thiếu tâm nhãn, nàng lập tức lĩnh ngộ Tôn ma ma ý tứ trong lời nói, Gia Phi, các nàng không hảo ra tay, lại không thể từ người khác không ra tay à. Không giấu vết quạt gió thêm tuổi, nàng tổng phải làm chút. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị cùng Tôn ma ma nhìn nhau cười, các nàng nhìn Gia Phi đỏ mắt, nhưng các nàng rất tin, so các nàng càng đỏ mắt người, có khối người. Trong cung lại ra tới hai vị mang thai tiểu chủ sau, toàn cung đều tùy theo nổi lên một trận tiểu gợn sóng, Vĩnh Hiếu cung nơi này tự nhiên cũng là. Hôm nay sau giờ ngọ, Ôn Tiểu Uyển quá Gia Phi chính đường tới ngồi khi, còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra nói chuyện thanh. Nàng vội vàng dừng lại chân, liếc mắt một cái đứng ở cửa tiểu thái giám hạ giọng nói, hồi quân chúa, là Thúy Hoa viện vương mỹ nhân cùng Lưu Liên viện Tôn Ngọc Nhân, tới cấp nương nương thỉnh an, vẫn luôn nói chuyện, còn chưa đi. Nếu Gia Phi nương nương ở cần lao công tác, Ôn Tiểu Uyển liền không hảo đi vào quấy rầy. Nàng muốn xoay người lúc đi, thả hảo Cẩm Lam từ chính đường đi ra, cười nhẹ giọng đối nàng nói, nương nương biết quận chúa muốn tới, làm nô tỳ lưu quận chúa ở cách gian ngồi một lát, nương nương còn muốn cho quận chúa giúp đỡ họa cái quần áo bộ dáng đâu. Ôn Tiểu Uyển còn chưa cập mở miệng, Cẩm Lam đã lôi kéo nàng đi vào cách gian ngồi. Này cách gian chính là chính đường cách gian, cách chính đường rất gần, Ôn Tiểu Uyển thính lực lại hảo, ẩn ẩn có thể nghe được chính đường truyền đến nói chuyện thanh. Gia Phi nương nương đang nói, bổn cung nghe nói Nhân Hy cung cùng Nghi Khánh cung đều truyền đến tin vui, đặc biệt cao hứng, các vị bọn muội muội có thể vì hoàng thượng khai chi tán diệp, cho chúng ta Tấn An quốc hoàng thất tăng thêm huyết mạch, thật là rất may việc, hai vị muội muội mấy ngày nay cũng vẫn luôn thừa có thánh sủng, vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực a. Thúy Hoa viện vương mỹ nhân cùng Lưu Liên viện Tôn Ngọc Nhân cùng nhau đáp lời, là cẩn tuân nương nương dạy bảo. Ôn Tiểu Uyển nâng chung trà tay, không chút sức mẻ, phảng phất không có nghe được đường truyền ra tới nói dường như. Trong cung các nữ nhân nếu là mỗi người đều như Gia Phi nương nương biểu hiện đến như vậy hiền huệ, thật giống như nói Bắc Ước là hòa bình tổ chức giống nhau không đáng tin cậy. Đây là cái rắn giết tâm địa hội tụ nhiều nhất, lại mỗi người đều biểu hiện đến giống như cửu trọng thiên rơi xuống phàm trần tiên tử dường như nhân tài trại tập trung, các nàng thống nhất học được nhất cơ sở tài nghệ là biến sắc mặt thuật. Chính nội đường lại nói hội thoại sau, Vương Mỹ Nhân cùng Tôn Ngọc Nhân cũng liền song song cáo lui. Các nàng hai cái ra tới sau, liền nhìn đến ngồi ở cách gian, chính uống nước trà Ôn Tiểu Uyển. Ấn quý củ, các nàng nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển cũng là muốn cho nhau hành lễ, rốt cuộc phẩm cấp ở chỗ này bãi, đại khái là các nàng lùn Ôn Tiểu Uyển nửa cái lễ, Ôn Tiểu Uyển hư đỡ các nàng một chút, xem như khách khí khách khí. Ôn Tiểu Uyển tới Vĩnh Hiếu cung có mấy ngày rồi, nâng Nhiếp Cẩn Ngôn hàng đêm đem nàng áp cái tê mỏi, nàng rời giường quá một phút, hai vị này Vĩnh Hiếu cung nội tiểu chủ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôn Ngọc Nhân đến là không có gì, nhưng là Vương Mỹ Nhân bởi vì phía trước cái kia tiểu cung nữ sự, xem như cùng Ôn Tiểu Uyển có ăn tết, nhưng các nàng đều là người thông minh, này lần đầu gặp mặt, ai cũng sẽ không làm trò mặt khó xử ai. Đặc biệt là cái kia ăn qua ám quy. Ôn Tiểu Uyển nghe Tôn Ngọc Nhân cùng Vương Mỹ Nhân vài câu khen tặng, cũng liền tạm thời xem nhẹ Vương Mỹ Nhân nhìn nàng khi, kia đáy mắt mang ra ẩn ẩn không có hảo ý ánh mắt. Tương lai còn dài, nàng sẽ rất có kiên nhẫn mà nhìn Vương Mỹ Nhân xui xẻo ngày đó. Trong cung nữ nhân điệu thấp điểm ngược lại có thể sống được trường chút, kiêu ngạo. Đại thể đều không có trường thọ. Các nàng hai cái đi rồi, Ôn Tiểu Uyển vào chính đường, Gia Phi ngồi ở trên giường, hướng nàng cười cười, giống như rất mệt bộ dáng. Một thai hoài hai cái, xác thật không thoải mái, huống chi còn muốn nhọc lòng nhiều như vậy háo nhân tâm thần sự đâu. Tiêu Uyển Nhi ngươi nhìn chê cười, nay trong cung sự, có thể so ngươi đi phía trước, nhiều rất nhiều phiền thoái. Gia Phi này phân khổ, tố đến xác thật không tồi. Nàng thượng một lần hoài thai khi, hoàng thượng còn chưa tổng tuyển cử, trong cung vốn có một vị cùng Gia Phi năm đó cùng nhau tuyển tiến vào người ngọc, sợ xảo nàng ăn thai, bị hoàng thượng bài đi khắc cung. Đem Vinh Hiếu cung thanh đến như thế sạch sẽ, Gia Phi kia một thai cuối cùng vẫn là giống nhau không có giữ được. Nay đây lần này lại dựng, Gia Phi chủ động hướng hoàng thượng nói tú nữ tiến cung, cứ theo lẽ thường hướng nàng trong cung ấn bài sự, đừng cứ gọi người nhìn nàng nơi này thanh tĩnh, ngược lại rơi xuống miệng lưỡi, không tốt. Gia Phi này một mở miệng, hoàng hậu nương nương chỗ đó liền thuận lời nói tới, ấn bài hai cái nhất không bất lo lại đây. Tôn Ngọc Nhân nhìn không thanh không nói, nhưng cắn người cẩu thông thường đều không gọi gọi, ai biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Vương Mỹ Nhân nói nhao nhao hỏa hỏa, vị phân còn so Tôn Mỹ Nhân cao một bậc, ở đoạt hoàng sủng thời điểm, rốt cuộc cũng không có đoạt lấy Tôn Ngọc Nhân. Như vậy một bẻ xả, là có thể nhìn ra Tôn Ngọc Nhân, đây cũng là cái lợi hại. Gia Phi tố này phân khổ khi, Ôn Tiểu Uyển phảng phất không có nghe được, nói tiếp thời điểm thiếu. Đem nàng đầy mình phun tảo cùng chửi thầm, đều ép tới vô thanh vô tức. Nhiếp Cẩn Ngôn không thiếu dặn dò nàng, ở trong cung, nhiều một câu không bằng thiếu một câu, cho dù là nhìn tình phân cực hảo tỉ muội, cũng có nên nói cùng không nên nói, mà thật là nói bên trong, còn có bảy phần lời nói là không thể nói. Ôn Tiểu Uyển thành thật thụ giáo, thấu thú cùng Gia Phi nói điểm khác còn hảo, một khi rơi xuống hoàng sủng chi tranh mặt, nàng đều là pha trò mà quá. Nhiếp Cẩn Ngôn nói đúng, dựa vào Gia Phi hiện tại địa vị, chỉ cần giữ được trong bụng hài tử, giống Vương Mỹ Nhân, Tôn Ngọc Nhân linh tinh cấp dịu, căn bản không đủ nhìn. Ôn Tiểu Uyển vì nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn về sau ở trong cung, tìm được đại bản doanh, chỉ cần không thương cập Gia Phi bụng sự, nàng vạn sự chỉ lưu ý, tính xem này biến mà thôi. Tiên triều cùng hậu cung là nhất thể, hậu cung không bình tĩnh có thể mang theo khởi tiền triều phập phồng, cùng lý, tiền triều không yên, giống nhau có thể xử hậu cung đi theo nhấc lên gọn sóng. Tiến vào Đông Tử Nguyệt Trung Tuần, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một đạo ý chỉ, đem Duệ Vương Long Kỳ cùng Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ Trấn Quốc Công Bạc Khiếu Thiên nhỏ nhất một vị đích nữ Bạc Thải Đình, liền thành tơ hồng, đưa vào đại hôn đếm ngược. Vô luận tiền triều vẫn là hậu cung, đều bởi vì việc này, một mảnh vui mừng vui mừng, Tấn An Đế Long Diệu nhìn như là mừng vui gấp bội dường như, thế nhưng thực chi kỷ mà đem Trấn Quốc Công Bạc Khiếu Vân đích thứ tử, từ từ tam phẩm đều chuyển mối vận sử ngoại quan, triệu hồi kinh thành, phong từ nhị phẩm thông phụng đại phu, chủ sự Duệ Vương đại hôn một chuyện. Nhìn là thăng nhất phẩm, kỳ thật. Không như vậy hảo thuyết ta. Chương 83 cộng tắm cái gì? Hoàng hậu tiểu Bạc Thị kia chén canh sâm, ở Tấn An Đế Long Diệu nơi đó chung quy là nổi lên chút tác dụng. Tấn An Đế Long Diệu tuy rằng đêm đó cũng không có đi Tê Phượng Cung, mà là cứ theo lẽ thưởng túc ở Bồ Đế Điện, nhưng lại ở ngày hôm sau, nội vụ phủ thưởng Hoàng hậu tiểu Bạc Thị bốn phiến hồ lô quốc tiến cống bốn mùa hồ sa chế bình phong. Đêm đó, cũng đi Tê Phượng Cung ngồi sau nửa canh giờ, mới hồi dưỡng tâm điện phê tấu chương. Nay cũng coi như là băng sơn thầy hóa một cái tiêu chí đi, ăn vài lần cấp công gần lợi mệt sau, Bạc Hoàng hậu đã có nhất định độ lượng. Tiến vào Đông Tử Nguyệt hạ tuần, Gia Phi thai càng thêm ổn, 5 tháng bụng giống khấu một cái buồn gỗ giống nhau, nhìn tựa như người khác đơn thai 7 tháng khi bộ dáng. Ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một đạo tứ hôn ý chỉ đi xuống sau, Hoàng hậu Tiểu Bạc thị thỉnh trong cung chúng phi chúng tiểu chủ Tê Phượng cung thưởng diễn thiệp cũng đã phát xuống dưới, hợp với Ôn Tiểu Uyển cũng không có rơi xuống. Ôn Tiểu Uyển tuy không phải trong cung phi tần, nhưng nàng phong quận chúa vị sau, cũng coi như là trong hoàng thất người, thả còn thời gian dài như vậy túc ở trong cung, hoàng hậu Tiểu Bạc thị thưởng diễn, loại này trong cung trọng đại hoạt động, không hảo đem nàng lậu hạ, nàng cũng không hảo không cổ động. Không chỉ Ôn Tiểu Uyển, còn có bị tứ hôn trấn quốc công đích thứ nữ, tương lai Duệ Vương phi Bạc Thải Đình cùng với sắp sửa cùng Hồ Lỗ quốc hòa thân đi vị kia trưởng công chúa Mẫn Nghi. Các nàng cũng bị hoàng hậu Tiểu Bạc thị mời cùng nhau tham gia lần này diễn yến. Nói đến, Ôn Tiểu Uyển từ làm quận chúa lúc sau, thu được chuyên môn thỉnh nàng thiệp, chỉ có hai phong. Trước một cái bởi vì người nào đó nghiêm trọng oán niệm cùng với nguyên rủa, còn không có đi thành, trước mắt cái này, Ôn Tiểu Uyển không khỏi tinh tế cân nhắc lên, nàng rốt cuộc là đi, vẫn là mượn cơ ốm không đi đâu. Nếu là mượn cơ ốm không đi, có vẻ nàng thật sự quá không có cốt khí, như thế nào liền như vậy nhận không ra người. Nếu như bị Tĩnh Vương gia đã biết, khẳng định muốn giận mắng nàng ném Tĩnh Vương phủ mặt. Nhưng nếu là đi, hoàng hậu Tiểu Bạc thị người nọ, Ôn Tiểu Uyển phía trước ở trong cung khi, cũng không có mặt đối mặt đánh quá giao tế, chỉ là xa xa mà gặp qua vài lần. Ở Ôn Tiểu Uyển trong ấn tượng, hoàng hậu Tiểu Bạc thị chính là cái không tốt lắm tương dư người, so với này nói cao tám trượng cô mẫu, thực lộ nông cạn thái độ. Lần này ở thỉnh nàng thời điểm, còn thỉnh đích muội Bạc Thải Đình, này cũng không có gì, thực bình thường hành động. Chỉ là không biết hoàng hậu nương nương vị này đích muội có biết hay không phía trước Duệ Vương Long Kỳ đưa nàng tóc đen nút chai hồng trang bộ hộp sự, nếu là đã biết, nàng cùng Bạc Thải Đình gặp mặt, đã có thể có chút xấu hổ. Hôm nay buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn trở về thời điểm, liền thấy Ôn Tiểu Uyển độc ngồi cửa sổ nhỏ, đơn cánh tay chống cằm, xuyên thấu qua che ánh trăng xa cửa sổ, nhìn bên ngoài, ánh mắt lại có chút thất thần. Phòng trong bốn cái tơ vàng than than lò, hong đến trong phòng như ấm hạ giống nhau. Ôn Tiểu Uyển chỉ ăn mặc phấn bạch sắc yên lồng bàn sam, bên trong ẩn ẩn lộ ra mạ vàng biên cùng sắc hệ thêu hoa hải đường mặt ngực, kia một mảnh trắng mịn tiêu nộn ngực, so nhất trắng tinh dương chi ngọc còn muốn thuần trắng không tì vết, ẩn ẩn tràn ra châu quang tới. Chống cằm kia tiệt cánh tay, tay áo buông xuống đến khuỷu tay cong chỗ, lộ ra kia một đoạn trắng nõn như củ sen cánh tay. Tuy không phải tuyệt thế chi tư, lại cũng có một cổ che giấu không được thanh linh tú nhã tới, Nhiếp Cẩn Ngôn tự mình cảm thấy, Ôn Tiểu Uyển nếu là không cười bất động thời điểm, tựa như một bức treo ở trên tường quên tú sĩ nữ đồ, mị đến làm người lưu luyến quên phản. Nhiếp Cẩn Ngôn vào được, Ôn Tiểu Uyển cũng phảng phất chưa giác, vẫn là một ngốc ngốc mà nhìn cửa sổ, kỳ thật xuyên thấu qua kia phiến song xa, chỉ có thể vọng đến trong tiểu viện một cây hoè hoa thụ. Thời tiết này, hoè hoa thụ là cái gì cảnh sắc, cũng nhìn không ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đi theo Ôn Tiểu Uyển ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn đến chọc trống chân thụ cột, thoáng có điểm không hài lòng. Hắn trong lòng nghĩ muốn hay không đem này thụ cột nhân công đồ điểm cái gì nhan sắc, hoặc là đi nội vụ phủ tìm hai cái họa sư, đem này thụ họa điểm có thể ngắm cảnh cảnh nhi, quan xem cái này nhưng có ý tứ gì. Hôm nay buổi tối, tại nội thất cửa đương trị chính là Di Di Mãn Viên tiểu tam tiểu tứ A Mãn A Viên, A Mãn là tiểu cung nữ, A Viên là tiểu thái giám. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào thời điểm, bọn họ hai cái đã làm hết phận sự mà bồi Ôn Tiểu Uyển phát ngốc, phát hai cái canh giờ. Hai cái tiểu gia hỏa không thể ở đường trước thời điểm ăn cái gì, sớm là đói đến đã trước khang dán phía sau lưng, nhưng nghề hà chủ tử không lên tiếng, bọn họ hai cái cũng không dám tùy ý động, càng không dám mở miệng nhiễu chủ tử thanh tĩnh. Nguyên chỉ vào bọn họ đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh Nhiếp Tư Công tiến vào sau, có thể cứu lại bọn họ đáng thương cái bụng, ai biết bọn họ Bồ Tát sống Nhiếp Tư Công đi vào nội thất đi sau, bước bọn họ chủ tử vết xe đổ, tiếp theo cùng nhau nhìn cửa sổ phát ngốc. Cái này kêu chuyện gì a? Chẳng lẽ hai người kia một chút đều không đói bụng sao? Nhìn đồng hồ nước, đã giờ tuất. Chờ Ôn Tiểu Uyển phát xong lốc lốc, quay đầu lại nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn khi, đã lại là nhị khắc trung sau. Ngươi chừng nào thì trở về? Ôn Tiểu Uyển phảng phất tỉnh ngủ vừa cảm giác mơ hồ dạng, đâu đến Nhiếp Cẩn Ngôn kéo kéo khỏe môi, hắn vốn là ít khi nói cười người, cũng chỉ có nhìn đến Ôn Tiểu Uyển thời điểm, mới có thể lộ như vậy một chút ý cười. Ở nhìn người khác thời điểm, cho dù là hắn thân sinh đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành, hắn cũng là hiếm khi có cười. Hắn quỷ kiến sầu danh hào, tuyệt không phải giả, thập điện Diêm La xây dựng ảnh hưởng, đều không thắng nổi hắn mặt mày thâm trầm. Đứng có trong chốc lát, ngươi nhìn cái gì mà nhìn đến như vậy nhập thần? Nhiếp Cẩn Ngôn giữ chặt nàng đưa qua tay, kéo xuống nàng ngoản ở khuỷu tay cong chỗ tay áo, đem nàng kia tiệt lộ ở bên ngoài cánh tay ngọc, che đậy trụ. Giống như sợ nàng lãnh dường như, kỳ thật chân chính nghĩ như thế nào, ai biết được. Ôn Tiểu Uyển ẩn ẩn cảm thấy là bên ngoài A Viên ngẫu nhiên ngó tiến vào xanh mượt quang, nhìn có chút khiếp người duyên cớ, là nàng đã quên cái gì đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Uyển lại thất thần, không khỏi chụp nàng đầu một chút, hỏi ngươi đâu, nhìn cái gì mà nhìn chứ mê. Nếu là ngươi thích, ta gọi người đem bên ngoài kia cây cho ngươi di tiến vào. Ôn Tiểu Uyển một trương mặt đẹp, nàng mới không cần chính mình trụ trong phòng trường cây đại thụ, thành toàn cung một cảnh đâu. Không, không thấy thụ, ta là tưởng. Là tưởng hậu thiên hoàng hậu nương nương mời ta đi Tê Phượng cung nghe diễn, nghe nói thỉnh hảo những người này. Ôn Tiểu Uyển thử ánh mắt đảo qua Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng tin tưởng trong cung có như vậy vừa ra cỡ trung tụ hội, Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không không biết. Nhiếp Cẩn Ngôn còn đương Ôn Tiểu Uyển nơi này phát sinh chuyện gì đâu, bất quá là chẳng các nữ nhân tụ hội, liền đem nàng làm cho nhiều ưu nhiều sầu. Ngươi nếu không muốn đi, liền không đi. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi xuống giường nệm mặt trên vừa lúc có một ly Ôn Tiểu Uyển không có uống xong trà, hắn mới vừa cầm lấy tới, đã bị Ôn Tiểu Uyển cướp đi. Lạnh, ngươi không cần uống, A Mãn, cấp tư công thượng ly táo đỏ phổ nhị tới. Đã nhập rét đậm, thời tiết này cũng không thể lại uống trà lạnh, thương tỉ vị. Tiến vào Đông Tử Nguyệt, Ôn Tiểu Uyển đã ở bếp thượng phòng ngao táo đỏ cùng bách hợp, lấy ở pha trà ngao cháo khi, tùy dùng tùy lấy. Bên ngoài A Mãn, hướng bên trong đưa trà thời điểm, trong lòng yên lặng mà tưởng, một chút nước luộc không tiến, liền dùng trà sao. Hoàng hậu nương nương lần đầu tiên hạ thiệp, ta làm quận chúa cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy xã giao, không hảo đẩy rớt. Này đó đạo lý nàng đều hiểu, Ôn Tiểu Uyển nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là muốn đi, đây là hậu cung, hoàng hậu là hậu cung chi chủ, nàng như thế nào có thể cuốn nhân ra mặt mũi, còn muốn hay không tại hậu cung lăn lộn á huy. Nàng trong lòng cái gì đều minh bạch, lại vẫn là nhịn không được phát sầu. Thật chán ghét loại này không thể không đi xã giao. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy Ôn Tiểu Uyển như vậy cân nhắc là đúng, huống chi lão trốn tránh không thấy người, cũng không phải chính đồ, chuyện gì trải qua vài lần, cũng liền có kinh nghiệm như thế nào ứng phó rồi. Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay tâm tình không tốt, người đang nghe diễn thời điểm, sợ là không thấy được nàng, này còn hảo chút. A Mãn bưng lên táo đỏ trà phổ nhị sau, tưởng thử thăm dò hỏi một câu muốn hay không truyền thiện đi lên, do dự vài hạ, cũng chưa dám mở miệng. Chờ A Mãn lui ra sau, Ôn Tiểu Uyển ngồi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn bên cạnh, nàng khó hiểu hỏi, Thái Hậu không vui sao? Nàng nhi tử hôn sự không phải định ra tới sao? Cưới chính là nàng muốn cho cưới, lưỡng toàn mỹ sự, như thế nào còn có thể không vui đâu. Không dùng được bao lâu, nàng liền có thể ôm thân tôn tử. Hoàng thượng đem Trấn Quốc công Bạc Khiếu Vân đích thứ tử Bạc Cảnh Minh, từ từ tam phẩm đều chuyển mối vận sử ngoại quan, triệu hồi kinh thành, phong từ nhị phẩm thông phụng đại phu, chủ sự Duệ Vương đại hôn. Nhiếp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mà nhấp một miệng trà, cảm thấy độ ấm vừa lúc, lại uống một hớp lớn. Ôn Tiểu Uyển càng hồ đồ, này không phải thăng quan sao? Có cái gì hảo không vui? Ôn Tiểu Uyển không hiểu này đó, Nhiếp Cẩn Ngôn không cảm thấy có cái gì, Ôn Tiểu Uyển nếu là cái gì đều hiểu, hắn trong lòng gặp quỷ cái loại cảm giác này, mới có thể càng ngày càng khắc sâu đâu. Đều truyền mối vận sử là cái chức quan béo bở, ngươi không biết Hoàng Thái Hậu cùng Trấn Quốc Công vì đem cái này chức quan béo bở, chặt chẽ đem ở chính mình trong tay, phí nhiều ít tâm tư. Nhiếp Cẩn Ngôn thực kiên nhẫn mà cấp Ôn Tiểu Uyển giải thích, mối chính là vớt nước luộc hảo địa phương, hiện giờ quốc khố không phong, Hoàng thượng nghĩ biện pháp khắp nơi tập du. Đương nhiên là tưởng đem sở hữu có tiền nha môn đều nắm chặt đến chính mình trong tay. Ôn Tiểu Uyển nghiêng đầu nghe xong, lấy ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, ta đã hiểu, là ngươi cấp hoàng thượng ra cái này chủ ý đi. Cái này không cần, nhất định đúng vậy. Này quá phù hợp Nhiếp Cẩn Ngôn phong cách, rút tuổi dưới đáy nổi gì đó, là Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt sắc. Này đột nhiên nhanh trí một câu, sắc đến Nhiếp Cẩn Ngôn nhịn không được hụ một tiếng, ngươi, ta đói bụng, tiêu thiện đi. Ôn Tiểu Uyển bụng không biết cố gắng mà ở Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong kêu thiện sau, lập tức phản xạ có điều kiện mà văng lên. Nàng liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, 10.086 đầu thảo nê mạ a, thế nhưng sắp đến buổi tối 9 giờ. Nàng thế nhưng không nhớ tới ăn cơm. Nàng đây là sự trao đổi chất ảnh hưởng đến nội tiết mất cân đối mị. Bên ngoài đứng A Mãn cùng A Viên, nghe nói lời này, như mông đại hách, còn chưa chờ Ôn Tiểu Uyển phân phó, A Viên đã vừa lăn vừa bò đi ra ngoài, vội vàng chạy về phía phòng bếp nhỏ. Bốn đồ ăn một canh đi lên, bất quá là dây lát gian sự. Phòng bếp bếp thượng đã sớm cấp lưu chứ đâu, người khác có thể không ăn, Nhiếp tư công nếu là không ăn cơm đâu, trực ban đầu bếp nào dám ngủ a. Ôn Tiểu Uyển cấp Nhiếp Cẩn Ngôn bố hảo bộ đồ ăn, lại ý tứ mà gấp hai chiếc đũa đồ ăn, chuẩn bị bắt đầu nàng gió cuốn mây tan càn quét. Nhiếp Cẩn Ngôn chiếc đũa, lại ở nàng muốn hạ chiếc đũa gấp đồ ăn khi, cho nàng vững chắc mà chắn trở về, càng là đói, càng không thể mau ăn, tế nuốt chậm nhai. Cẩn thận trong chốc lát người tiêu hóa không khai. Có Nhiếp Cẩn Ngôn canh phòng nghiêm ngặt, Ôn Tiểu Uyển hạ chiếc đũa tốc độ, liền không có nàng tưởng tượng chung nhanh. Ăn cơm xong sau, Nhiếp Cẩn Ngôn gọi tới một đại thùng nước ấm, bên trong thả ấm thân thảo dược, Ôn Tiểu Uyển ở bên cạnh duỗi cánh tay thân chân mà làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, tiêu thực. Nhiếp Cẩn Nôn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển làm này cổ quái kịch bản công phu. Ở hắn xem ra, này bộ công phu thích hợp 8 tuổi dưới đứa bé cùng với 70 tuổi trở lên lão nhân làm, cường cái thân kiện thân thể gì đó, Ôn Tiểu Uyển vẫn nó. Có điểm không thuộc nữ. Nhiếp Cẩn Nôn từng thử tưởng giáo Ôn Tiểu Uyển một bộ tiên khí mờ mịt kiếm lộ, tuy cũng không có gì lực sát thương, nhưng là luyện lên phi thường tu thân hình, vũ lên duy mị cực kỳ. Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Nôn vũ quá một lần sau, nàng liền quyết định nếu Nhiếp Cẩn Nôn không thích nàng luyện tập thể dục theo đài, kia nàng liền luyện một bộ yoga cho hắn nhìn xem. Nhiếp Cẩn Nôn xem xong sau, đương trường quyết định, Ôn Tiểu Uyển vẫn là tiếp tục luyện tập kia bộ thoạt nhìn bất nhã tập thể dục theo đài đi, không cần tự ngược mà đem thân thể cong thành o. Ôn Tiểu Uyển xuyên đến bản bộ trong tiểu thuyết, lần đầu tiên có được xuyên qua nữ chủ Tô Lên phong phạm, đã bị Nhiếp đại gia vô tình mà chụp chết ở trong nôi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy xuyên qua trong tiểu thuyết xuyên qua nữ chủ não tàn thức phong cách, thật sự thực không thực tế a, nàng vẫn là tiếp tục biểu hiện đến thiếu tâm nhãn đi. Đừng làm cái kia cái gì, giúp ta lau lau phía sau lưng. Ôn Tiểu Uyển n nhiều lần ở Nhiếp Cẩn Nôn trước mặt nói, nàng làm này bộ động tác kêu thể thao, là nàng quê quán bên kia phát minh ra tới dùng để cường thân kiện thể. Nhiếp Cẩn Nôn chính là biểu hiện đến không nhớ được bộ dáng. Mỗi lần Ôn Tiểu Uyển nói như vậy, Nhiếp Cẩn Nôn còn thực ý vị thâm trường gật đầu, trách không được nhìn bất nhã, nguyên lai là khe suối phát triển ra tới, hắn cha tới Ôn Tiểu Uyển bối cảnh một lan, Ôn Tiểu Uyển là bị bán vào hoàng phủ tiểu đáng thương, cha mẹ đều là có tiếng hương dã thô nhân, lấy bán hải tử mà sống hỗn đản. Ôn Tiểu Uyển tiếp nhận Nhiếp Cẩn Nôn truyền đạt khăn vải, vén lên thủy tới, thực tận tâm mà cấp Nhiếp Cẩn Nôn xoa phía sau lưng. Thao tắm rất lớn, Nhiếp Cẩn Nôn phía sau lưng phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Bởi vì hắn hơi hơi cung thân thể, hình dạng duyên dáng lưỡng đạo xương bả vai độ cung phi triển dơ lên, lưu sướng mượt mà khẩn thật cơ bắp căng thẳng ra tới đường cong, tinh tế mà thu ở chợt chợt, không có một tia thịt thừa eo, mật sắc trên da thịt phủ mấy viên trong suốt bọc nước, như là dụ hoặc người đi liếm hắn đường viên dường như. Ôn Tiểu Uyển nuốt nuốt nước miếng, vén lên Nhiếp Cẩn Nôn không có chắc khẩn, vung xuống đến đầu vai một sợi tóc đen. Không đợi nàng giúp đỡ Nhiếp Cẩn Nôn truyền đến Nhiếp Cẩn Nôn trên đầu lung tung chát búi tóc chỗ đâu, nàng liền cảm thấy đáp ở Nhiếp Cẩn Nôn đầu vai tay, bị Nhiếp Cẩn Nôn một phen giữ chặt. A! Ôn Tiểu Uyển này một tiếng kêu sợ hãi, thật là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, chỉ tiếc có hơn phân nửa nhi, đều bị thau tắm nước tắm nuốt hết đi xuống. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Nôn lại là như vậy hư, mời nàng cộng tắm liền nói thẳng hảo, dùng đến đem nàng lớn như vậy đầu lao xuống mà kéo vào thau tắm sao? Cũng may ra hỏa này còn tính coi nhân tính. Ở nàng đầu mới vừa tiếp xúc quá thủy sau, liền đem nàng cản khôn đại na di hai đầu bờ ruộng chân chuyển chính thức, không kêu nàng sặc đến thủy. Cho dù như vậy, Ôn Tiểu Uyển vẫn như cũ khó chịu, huy nàng không có bất luận cái gì lực sát thương đôi bàn tay trắng như phấn đầu, tập tới rồi Nhiếp Cẩn Nôn bình thản bóng loáng ngực chỗ, ngươi làm gì à, tìm đường chết sao. Nhiếp Cẩn Nôn nhậm nàng đấm vào, lãnh diễm cao quý mà thừa nhận, chờ Ôn Tiểu Uyển tập xong, hắn mới nói, ngươi không phải biết bơi sao. Điểm này thủy tính cái gì? Ôn Tiểu Uyển tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Phía trước lần đó kêu nhảy cầu, này, cái này kêu truy thủy, được không? Có cái gì không giống nhau, còn không phải chúng ta hai cái cùng nhau. Nhiếp Cẩn Nôn đem mặt sau cộng tắm hai chữ, nuốt đi xuống. Nhiếp Cẩn Nôn nhĩ tiêm cũng không biết là bị nhiệt khí hơn đến đỏ lên, vẫn là bởi vì bọn họ hai cái cộng ở một cái thao tắm, dán đến thân cận quá, mà khô nóng đến đỏ lên. Trừ bỏ này hai loại, tuyệt không loại thứ ba. Ôn Tiểu Uyển mới sẽ không tưởng Nhiếp Cẩn Nôn là bởi vì thẹn thùng đâu, này tên vô lại đều đem chính mình ném vào thao tắm tới. Ôn Tiểu Uyển bực mình thời điểm, Nhiếp Cẩn Nôn đã đi giải trên người nàng quần áo ướt, còn thực hảo tâm mà nói, trong chốc lát, ta cũng giúp ngươi trà lưng. Ôn Tiểu Uyển rất cẩn thận mà hướng hắn mắt trợn trắng, trà lưng gì đó, quá câu phát hỏa. Nghĩ chính mình vừa rồi cấp Nhiếp Cẩn Nôn trà lưng thời điểm, là cỡ nào nghiêm trang, có cái loại này an vụng ý tưởng, cũng chỉ là tại đầu não bên trong, nhân ra đến hảo. Thực thi hành động. Nhiếp Cẩn Nôn kia kêu trả lương sao? Hắn như vậy lớn lên ngón tay, ở chính mình phía sau lưng vạch tới vạch lui, một chút sức lực đều không có dùng, giống như vẽ xoắn ốc giống nhau, chính mình từ vai đến eo, hắn ngón tay đều sờ soạng cái biến được không? Ôn Tiểu Uyển thoáng vặn một chút, Nhiếp Cẩn Nôn liền sẽ tỏ vẻ kháng nghị, đừng nhúc nhích, kia địa phương còn không có sát ngật. Nhiếp Cẩn Nôn còn không biết xấu hổ nói xác, Nhiếp Cẩn Nôn sớm ném tới trong nước khăn vải, đương nàng đôi mắt hạt, không có nhìn đến sao? Kia khăn vải đã từ phía sau, bay tới nàng phía trước đi. Ôn Tiểu Uyển thật sâu mà cho rằng, Nhiếp Cẩn Nôn cái gọi là sát phía sau lưng, chỉ là đem nàng phía sau lưng coi như cục bột, tùy ý hắn giả qua giả lại, được không? Xoa xoa, còn phi thường không chuyên nghiệp mà trộm khởi lười tới, ôm chính mình eo, ôm chính mình ngồi ở thau tắm bên trong, như thế nào cũng không chịu động. Ngươi nếu là toàn thân đều bất động, cũng hảo. vì cái gì ngươi kia hai ngón tay thập phần không thành thật mà hướng nàng ngực sờ, còn sờ nàng tiểu táo đỏ, này. Này quả thực là quá xấu rồi. Chương 84 diễn ra nổi danh. Ở rét đậm thời tiết, còn có thể nhìn đến trăm hoa đua nở, hoa đoàn cầm thốc, Ôn Tiểu Uyển dày đặc cảm thấy nàng thật là quá hảo mệnh, càng hảo mệnh vẫn là nàng hãm sâu ở so bách hoa còn muốn nộ phong các nương nương trung gian, có một loại rất tưởng phân một phân táo bón cảm. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị thỉnh trong cung các vị các nương nương, cùng với quận chúa công chúa còn có nàng chính mình thân muội muội thường diễn, tự sẽ không chọn đến trong cung thường dùng cái kia lộ thiên tuồng đài. Loại này tự ngược sự, chẳng sợ bị hoàng cung áp bức đến cơ hồ biến thái các nữ nhân, cũng là làm không được. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị ở Đông Tử Nguyệt cử hành diễn yến, sáng tạo khác người mà siết yến địa chỉ, ấn bài tới rồi trong cung một chỗ trồng trọt đại hình cây ăn quả phong ấm. Loại này hiếm lạ đồ vật, Ôn Tiểu Uyển ở kiếp trước thấy được nhiều, cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì nàng chức nghiệp tự do tính, nàng ở nguyên tiên sinh sống ở thiên triều khi, đều là mùa hè đi phương Bắc, mùa đông ở phương Nam. Cái gì hiếm lạ cảnh chưa thấy qua. Kiếp trước đừng nói nông dân bá bá khấu lều lớn, liền nói kia càng ngày càng nghiêm trọng nhà ấm hiệu ứng, đã sắp đem toàn bộ địa cầu mang thành thật lớn ấm thất, hợp với phương Bắc có chút địa phương, đều không như vậy lạnh. Giống Tân An quốc loại này dùng than đun nóng, mấy tầng quá độ, tỉ mỉ tài dưỡng hoa hoa thảo thảo, Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cũng không có như thế nào chấn động nhân tâm, mà mặt khác các cung phi tần cùng với tiểu chủ nhóm, lại đều nhịn không được phát ra hô nhỏ, hợp với cùng Ôn Tiểu Uyển cùng nhau ra phi, cũng nhịn không được khen không dứt miệng. Ôn Tiểu Uyển cũng không rõ ràng, này đó phòng ấm hầu dưỡng ra tới hoa, trừ bỏ ở phương Bắc mùa đông, nhìn mới mẻ, nó vẫn là thân phận cùng với sùng ái tượng trưng. Lúc này liền có chút phi tử tiểu chủ ở bên cạnh nhắc mai chứ. Khoảng thời gian trước, hoàng thượng đi ta chỗ nào, thấy ta viết vịnh cúc thơ, liền thưởng ta một chậu kim tràng cúc, ta lúc ấy còn tưởng, này ngày mùa đông, chính là chỗ nào tìm tới như vậy tươi đẹp hoa nhi, nguyên lai là nơi này a. Gần nhất rất được sủng. Cũng là tân nhiệm này phê tú nữ tuyển đi lên tú mỹ người, lôi kéo cùng cung một vị tiểu chủ, gại đúng châu ngứa mà khoe ra. Ôn Tiểu Uyển đứng ở gia phi bên người, yên lặng mà cúi đầu, nói đến cúc hoa gì đó, nàng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên tiền tiền xu mặt sau kia đóa. Hảo đi, nàng sắc thật là không có gì lãng mạn hơi thở nữ nhân, nhưng nàng sắc chân chân thật thật là vị tính tình người trong, được không? Hoàng hậu Tiểu Bạc thị là phái bên người nàng vài vị bên người đại cung nữ. Đem trong cung này đó chịu nàng mời tới phi tần tiểu chủ tiếp tiến nhà ấm, nàng bản nhân còn chưa tới. Ôn Tiểu Uyển điểm này có thể lý giải, hoàng hậu là trong cung đại bài mông giống nhau đều tương đối chậm, không kéo dài tới 0.01 giây ở tới, liền thực xin lỗi nàng đại bài danh hảo. Lệnh Ôn Tiểu Uyển thực không tưởng được chính là trước tiên tới một bước mẫn nghi trưởng công chúa, thế nhưng ở nhìn quét chúng phi một vòng sau, ngồi xuống ra phi bên người, vẫn là dựa vào nàng bên này ngồi. Ngồi xuống sau. Còn hướng nàng thực hữu hảo mà cười cười. Loại tình huống này, Ôn Tiểu Uyển có điểm không nghĩ tới, cũng đi theo còn nhân ra một cái thiện ý cười, trong lòng lại là thực khó hiểu. Sân khấu ngày hôm qua liền đắp hảo, ở bách hoa cùng với các nơi cây thấp trung ương. Không có trong cung thường dùng sân khấu đại, xem ra là không tính toán thượng kịch võ, trò văn chiếm đa số. Tốt nhất chính vị, đương nhiên là để lại cho Hoàng hậu Tiểu Bạc thị, chính vị bên cạnh có một cái sân vị, đó là để lại cho Hoàng hậu Tiểu Bạc thị muội muội, bên kia cái kia sân vị còn lại là để lại cho trong cung địa vị chỉ ở sau Hoàng hậu Tề Quý Phi. Tại đây mấy cái vị trí mặt sau, phân biệt có 3 cái vị trí, là để lại cho Phúc Hoa cung chủ vị Thuận Phi Chiết Chiết Thị, Cảnh Phúc cung chủ vị Túc Phi Nghiêm Thị cùng với Vịnh Hiếu cung chủ vị Gia Phi Hoàng Thị, mà Gia Phi vị trí bên cạnh nguyên chính là để lại Ôn Tiểu Uyển vị trí, hiện giờ bất quá là mẫn nghi trưởng công chúa ngồi lại đây sau, bên này lại bỏ thêm một phen ghế dựa. Phi vị mặt sau là 2 chương ghế dựa, Nhân Hy cung chủ vị Nhàn Tần Liêu Thị cùng với Trường Ninh cung chủ vị Du Tần Lý Thị. Này những địa vị cao phân phi tần nương nương mặt sau đông đảo vị tiểu chủ, liền không tính toán gì hết. Kia một loạt từ Mỹ nhân bài đi xuống người ngọc, bảo người, người hầu, chừng cái 20 mấy người. Xem đến Ôn Tiểu Uyển đều không bỏ được đếm, nàng sợ có một ngày Tấn An đế Long Diệu sẽ bởi vì như vậy từng hàng như lang tựa hổ, thiên lại các đều phong tư Mỹ lệ nữ nhân, tinh tấn mà chết. Mẫn nghi trưởng công chúa diện mạo huyền chuyển liên người. Là tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, mày liễu lệ thành, mặt mày như họa. Nghe nói mẫn nghi trưởng công chúa mẫu phi, cũng chính là tiên đế Khánh Quý Phi, chính là khó gặp khuynh quốc mỹ nhân, mẫn nghi trưởng công chúa chỉ phải vị này mỹ nhân 7 phần tương tự, cũng đã là nhân tài kiệt xuất kiểu Mỹ. Ôn Tiểu Uyển ở tới phía trước, liền hạ quyết tâm, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều phát huy trầm mặc là kim phong cách, kiên quyết không mở miệng, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn kia hôn đản tỉnh điểm tâm. 2 ngày này tới, nàng nhìn đến ra. Nhiếp Cẩn Ngôn vì sợ nàng lần này hiến hội chịu khi dễ, làm không ít công khóa, nhưng trong cung từ trước đến nay không thiếu nhàn ngôn toái ngữ, hắn làm bài tập lại như thế nào, sẽ nói vẫn là sẽ có người nói. Chỉ là một cây làm chẳng nên non, nàng tận lực làm chính mình sẽ không đương cái kia bàn tay, đáp lại những cái đó không tốt khiêu khích thôi, miễn cho truyền ra càng khó nghe nói, Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được sẽ trong lòng không thoải mái. Giả câm vờ điếc Ôn Tiểu Uyển, cũng không phải thật sự điếc, nàng vẫn là có thể rất rõ ràng mà nghe được các phương diện truyền đến nói chuyện thanh. Đặc biệt rõ ràng chính là Gia Phi cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa nói chuyện. Mấy ngày hôm trước, ngươi hoàng huynh túc ở ta chỗ đó thời điểm, nói với ta qua, kia khởi tử lời đồn đãi, ngươi không cần tin, Hồ Lỗ quốc quốc vương Tân Đăng Cơ, đúng là thanh niên tài tuấn, năm nay bất quá 27 tuổi, cùng ngươi tuổi tác, đúng là kham xứng. Gia Phi hoàng phái huynh nói chuyện thời điểm, khinh thanh tế ngữ, tựa như một trận cùng phong che mặt, thấm vào ruột gan. Ôn Tiểu Uyển không thể không chọn ngón cái, không hổ là nguyên tiểu thuyết trung nữ chủ, trừ có bàn tay và ngoại, nhân gia tu luyện kỹ thuật điểm, cũng so người khác thăng cấp mau a. Gia Phi lời nói theo như lời lời đồn đãi, Ôn Tiểu Uyển cũng nghe quá một ít. Không ngoài là truyền thuyết Hồ Lỗ quốc vì đất cằn sỏi đá, mà Mẫn Nghi trưởng công chúa gả qua đi, tuy là quý phi, nhưng trên đầu còn có một cái Hồ Lỗ quốc vương hậu, nhật tử sẽ không hảo quá. Loại này lời đồn đãi, hẳn là có người cố ý đồ mà muốn kéo thâm Mẫn Nghi trưởng công chúa đối đương kim thánh thượng Long Diệu bất mãn cập án giận cảm xúc. Còn có nói Mẫn Nghi trưởng công chúa tuổi tác không nhẹ, so với phía trước đính hai vị, vô luận là Ôn Tiểu Uyển vẫn là vị kia Bình An hầu khuê nữ đều đại, lại truyền thuyết tướng mạo không thảo hỉ, lớn như vậy không gả đi ra ngoài công chúa, khẳng định lớn lên khó coi, Hồ Lỗ quốc quốc vương đã tỏ vẻ ra bất mãn, Mẫn Nghi trưởng công chúa gả qua đi, nhất định sẽ không được sủng ái. Loại này lời đồn đãi truyền bá giả, hẳn là tưởng gia tăng Mẫn Nghi trưởng công chúa hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, khiến nàng biết khó mà lui, không dám gả qua đi. Vô luận loại nào lời đồn đãi, Ôn Tiểu Uyển thầm đoán, đều cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị xả không ra quan hệ. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị gần nhất ăn hai cái ám khuy, một là hắn thân sinh nhi tử thành thân, vốn là chuyện tốt, lại bị Hoàng Thượng nhân cơ hội dịch nàng thân cháu trai hảo sai sự, nhị là này hòa thân người được chọn, nàng lại nhiều lần lợi dụng, đều không có thành công. Lúc này, nàng tâm tình chính không tốt, không biết chọn ai tật xấu, mới có thể giải lòng dạ, không cho Tấn An Đế Long Diệu hạ điểm ám ngáng chân, như thế nào có thể thoải mái. Sợ là liền một ngày nhật tử đều quá không được. Tấn An Đế Long Diệu đúng là nghe được trong cung có như vậy lời đồn đãi truyền ra tới, nhưng hắn làm hoàng huynh, không tốt lắm cùng Mẫn Nghi câu thông. Có chút lời nói, vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân trì gian, lại nói tiếp, càng thông suốt. Gia Phi là hắn gần nhất thịnh sủng, lại hoài hắn hài tử, pha đến tâm ý, thông qua Gia Phi miệng, cấp Mẫn Nghi trưởng công chúa truyền lời, là không thể tốt hơn. Mẫn Nghi trưởng công chúa như thế nào không hiểu này đó, nghe Gia Phi nói xong, nàng cười nói: Mẫn Nghi đều biết đến, nương nương không cần thế Mẫn Nghi lo lắng, đây là chính mình phúc khí, người khác muốn cướp cũng đoạt không tới, mà chính mình hạnh phúc, rơi xuống người khác trong miệng, có lẽ không tốt, chính mình cảm thấy hảo, chính là hảo, ngươi nói đúng không, Ôn Uyển muội muội. Trang người câm Ôn Tiểu Uyển, đây là lần này diễn yến còn không có bắt đầu, đã bị điểm trúng, nàng sớm biết sẽ bị điểm trúng, không nghĩ tới cái này xử nữ điểm, thế nhưng là từ Mẫn Nghi trưởng công chúa bắt đầu. Mẫn Nghi trưởng công chúa lời này nói cho nàng nghe. Là lại đối bất quá, nàng gả cho cái hoạn quan đâu, ở người khác trong mắt, quả thực là kẻ điên ngốc tử hành vi, mà nàng chính mình vui vẻ chịu đựng, cũng không phải là người khác trong miệng không tốt, nàng chính mình trong lòng hảo sao. Sự thật tuy là như thế, Ôn Tiểu Uyển cũng không muốn bị người đề điểm ra tới, đặc biệt vẫn là lấy nàng, Nhiếp Cẩn Ngôn đi so Mẫn Nghi trưởng công chúa hòa thân, nàng cảm thấy có như vậy một chút không thoải mái, nàng phía trước là hòa thân đối tượng tới. Hôm nay, nàng vốn chính là muốn đánh nước tương, nhưng người khác điểm đến nàng trên đầu. Nàng không thể trốn, đành phải pha trò mà đáp, đúng vậy đúng vậy. Thêm một cái tự, không chịu nói. Mẫn Nghi trưởng công chúa nhìn Ôn Tiểu Uyển kia phó toàn bộ tinh thần đề phòng, rồi lại cố tình làm ra thực lười biếng bộ dáng, mí môi, không đang nói cái gì. Gia Phi lại tiếp tục hoàn thành Tấn An Đế Long Diệu giao cho nàng sứ mệnh, tiếp theo nói, ngươi hoàng huynh sớm liền đem ngươi bức họa, cấp Hồ Lỗ quốc sứ thần mang về, hôm qua nhi chúng ta sứ thần phản hồi tới khi, cũng mang đến Hồ Lỗ quốc quốc vương bức họa. Ngươi hoàng huynh đem bức họa phóng tới ta chỗ đó đâu, trong chốc lát chờ diện yên kết thúc, ngươi theo ta qua đi, hảo hảo xem thượng liếc mắt một cái, ta hôm qua cái cùng ngươi hoàng huynh cùng nhau nhìn, Hồ Lỗ quốc quốc vương lớn lên. Phấn chấn oai hùng, rất là không tồi. Gia Phi nói đến mặt sau, bắt đầu trêu đùa lên, Mẫn Nghi trưởng công chúa phấn nộn hai má, thấy đỏ bừng hai mảnh, Ôn Tiểu Uyển làm bộ không có thấy đem cổ xoay qua đi. Ôn Tiểu Uyển như vậy bốn éo, liền nhìn ở nàng nghiêng hậu vị nhàn tần liêu phương hạm. Vị này nguyên tiểu thuyết trung, tương đối quan trọng nữ xứng. Tự nàng tới về sau, vị này ác độc gần nhận nữ xứng, giống như còn không có phát huy ra nguyên tắc trung tác dụng tới đâu. Này không khoa học a. nói nhàn tần Liễu Phương Hàm tháng đủ phân thất tử sau, thái y liễu nói nàng về sau con nối roi gian nan, tấn an đế Long Diệu liền rất thiếu đặt chân nàng Nhân Hy cung, thẳng đến tuyển tú sau, phân đến Nhân Hy cung hai vị tân tú nữ, hoàng thượng mới lại lần nữa đi, lại cũng cực nhỏ đến nàng chính đường ngồi. Vị này mắt nhìn là thất sủng, nhưng Ôn Tiểu Uyển cảm thấy giống Liễu Phương Hàm như vậy có tâm kế nhân vật, là tuyệt kế sẽ không từ chính mình lắng đọng lại đến hậu cung đại vực sâu. Ôn Tiểu Uyển không khéo vọng nàng kia liếc mắt một cái, bị nàng bắt giữ đến, nàng lập tức nhìn lại đây, Ôn Tiểu Uyển trước tiên mà quay đầu nơi khác. Ôn Tiểu Uyển ban đầu liền cùng Liễu Phương Hàm không đối phó, lần đó còn bị Liễu Phương Hàm mang theo nàng cùng nữ khó xử quá, loại này nấm độc, vẫn là có bao xa trốn rất xa đi. Phi vị, trừ bỏ ra phi cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa cho chuyện, khác hai vị túc phi cùng với thuận phi, tựa như hai bức ảnh bài trí, một cái bưng chung trà trà, đều có thể số rõ ràng trong chén lá trà có vài miếng, một cái khác mắt nhìn thẳng vào phía trước. Ôn Tiểu Uyển đối tấn an đế Long Diệu lúc đầu phong hai vị này phi tử, bội phục sát đất, bốn phi điền hai vị này phi tử sau, thật là quá có lợi cho hậu cung ổn định hài hòa. Tề quý phi tới so hoàng hậu Tiểu Bạc thị lược sớm chút, cũng không có mang tình tê công chúa, tới lúc sau, ánh mắt nhợt nhạt mà liếc mắt một cái ra phi, ánh mắt cái đuôi quét chủ yếu vẫn là ra phi bụng, hai người bổ sung lễ sau, lại lần nữa ngồi xuống. Khả năng bởi vì Ôn Tiểu Uyển phía trước xuất thân là cung nữ, thực bị này đàn các phi tử coi thường. Chủ động cung nàng chào hỏi cực nhỏ, nhiều nhất chính là gật đầu cười một chút, cũng như là ngoài cười nhưng trong không cười. Người khác không để ý tới nàng, Ôn Tiểu Uyển cũng mặc kệ các nàng, loại tình huống này tốt nhất, miễn cho thật nói gì đó không nên nói, đảo trọc phiền toái. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị mang theo nàng ruột thịt muội tử trấn quốc công thư nữ Bạc Thải Đình, thong thả ung dung đi vào tới khi, ngồi xuống các vị tất cả đều đứng dậy, cùng nhau hành đại lễ, chăm miệng một lời nói, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc. Ôn Tiểu Uyển tùy đại lưu mà làm động tác, cũng nói vạn phúc, trong lòng lại cảm thấy vạn phúc này hai chữ quá châm trọng, giống nhau kêu vạn phúc, thường thường liền vạn trùng chi nhất phúc đều không có. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị cũng bắt đầu đi nàng cô kịch bản, chơi khởi thân thiện tới, chúng phi hành quá lễ sau, nàng phất tay gọi bình thân, chúng phi đều theo nàng ngồi xuống. Ôn Tiểu Uyển dùng khỏe mắt dư quang, lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái đứng ở hoàng hậu Tiểu Bạc thị phía sau tương lai Duệ Vương phi Bạc Thải Đình, chỉ là như vậy vừa thấy, liền đoan thật sự kinh diễm. Bạc Thải Đình đơn luận tướng mạo tới xem, so không được nàng đích tỷ hoàng hậu Tiểu Bạc thị, nhưng này Liễu Nhi có một loại đặc biệt khí chất, cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lãnh diễm ý nhị, thiên sơn tuyết liên chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, hẳn là thuộc về liếc mắt một cái thuần nữ thần chấn động. Ôn Tiểu Uyển chỉ là vội vàng mà liếc mắt một cái, liền ngồi xuống tới rồi nàng đứng dậy vị trí thượng, nàng không nghĩ tới Bạc Thải Đình ở ngồi ổn sau, lại hung hăng mà nhìn nàng vài mắt. Ôn Tiểu Uyển trong lòng nhảy dựng, lập tức rõ ràng kia tóc đen nút chai hồng trang bộ hộp sự, Bạc Thải Đình là đã biết, hơn nữa biết đến phương thức còn không đúng, không chừng nghe xong cái gì khó nghe cách nói đâu, sợ là trong lòng đã đem nàng trở thành tinh địch, hận cái muốn chết. Vô duyên vô cớ nhiều như vậy một cái địch nhân, Ôn Tiểu Uyển hận chết Duệ Vương Long Kỳ, quả nhiên lớn lên quá tốt nam nhân, đều là hòa thủy. Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng, yên lặng hòa vòng, nguyên rủa Duệ Vương Long Kỳ, bên kia hoàng hậu nương nương Tiểu Bạc thị đã bắt đầu kêu cung nữ thượng trà thượng điểm tâm. Cùng với thượng diễn đơn tử. Trong cung diễn, Mai Điều đánh chủ, sướng tử ngự trao chuốt hoa lệ, làn điệu dài lâu, nhưng Ôn Tiểu Uyển là đáng thương nhạc si, như vậy cao nhã nghệ thuật, đối với nàng giống như nghe ca kịch giống nhau thống khổ, nếu không phải bên người ngồi đông đảo không có hảo ý người, nàng sợ là đã ngủ gà ngủ gật. Đệ nhất ra diễn, là Hoàng hậu Tiểu Bạc thị điểm, kịch nam đại thể nói chính là trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã chuyện xưa, nam chính trung gian tuy bị xuất thân thanh lâu nữ xưng câu dẫn một chút. Nhưng nam chính cuối cùng vẫn là trở lại nữ chủ bên người, phu thê hòa thuận như lúc ban đầu, bách niên hảo hợp. Tốt lắm phản ứng hoàng hậu Tiểu Bạc thị mấy năm nay tâm nguyện, đáng tiếc à, diễn thứ này chỗ kêu diễn, đại thể là chỉ có thể xuất hiện ở trong phim. Trong cung không có nam diễn Giác Nhi, nam Giác Nhi cũng là từ nữ tử tới diễn, cái kia diễn nam chủ nữ con hát, rất có xuân ca phong phạm, sống mái mặc biện, lớn lên rất có vài phần tuấn mỹ phong thái. Nay một vở diễn sướng đến có trong chốc lát. Tiết mục tử khẳng định không thể mỗi cái phi tử đều có thể luân điểm, hoàng hậu điểm vừa ra, tề quý phi điểm vừa ra, dư lại ba vị phi vị liền cùng nhau thương lượng tới vừa ra đi. Thuận phi chết chết thị phi bổn quốc nhân sĩ, nàng nghe Mai Điều liền giống như Ôn Tiểu Uyển nghe Mai Điều giống nhau, căn bản phân không rõ ràng lắm cái đông tây nam bắc âm, ý tứ mà nhìn nhìn cái bản, liền siếc bổn cho gia phi. Gia phi chỉ nói nghe cái gì diễn đều hảo, còn thỉnh tỷ tỷ làm chủ đi, thuận vị siếc vợ cho nghiêm túc phi. Như vậy thoái thác cũng không phải biện pháp, nghiêm túc phi tiếp nhận kịch bản từ sau, khách khí hai câu, liền điểm vừa ra rượu âm phụ phận. Nghe nói đây là vị rất có Phật duyên tiểu thư khuê các, cuối cùng bị ta Phật tác động, trung thân hầu Phật chuyện xưa. Ôn Tiểu Uyển không lời nào để nói. Vốn dĩ này Tam gia diễn sướng đi xuống, là có thể sướng một hồi lâu, phi vị dưới, tần A tiểu chủ gì đó, tiếp nhận kịch bản tử sau đại thể chính là ý tứ, nào còn có thể thật điểm. Ai ngờ nửa đêm, con sẽ ở phòng ấm nghe diễn A. Chờ kịch bản tử lại đưa về đến Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị trong tay khi, sân khấu kịch thượng chính sướng Tề Quý Phi điểm kia ra Xuân Tâm Nguyện mở đầu. Đừng tịnh là chúng ta này đó làm tẩu tử chọn kịch, Mẫn Nghi cùng Ôn Uyển, các ngươi hai cái cũng nhìn một cái, có nào ra diễn là thích, cứ việc điểm ra tới đúng rồi. Ôn Tiểu Uyển đau đầu một chút, nàng liền biết trang rùa đen, cũng là tránh không khỏi những cái đó lòng mang quỷ thai người tích. Ở ngay lúc này, Ôn Tiểu Uyển cũng không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn phía vừa mới tự xưng tỉ tỉ Mẫn Nghi trưởng công chúa trên người, mỉm cười, chính là không mở miệng. Nói cái gì đều là sai, dù sao có so nàng vị phân cao, tuổi tác đại, nhân ra làm cái gì, nàng đi theo là được, không chân chính điểm đến nàng trên đầu, nàng chết đến đế. Mẫn Nghi trưởng công chúa ở Ôn Tiểu Uyển tha thiết trong ánh mắt, chỉ phải chậm rãi đứng lên, hướng về phía Hoàng hậu phúc một chút lễ, nói, Hoàng hậu tẩu tử khách khí, ta cùng Ôn Uyển là trong cung, không hảo kêu ngoài cung tới muội muội nhìn. Vẫn là thỉnh bạc muội muội điểm vừa ra đi. Mẫn Nghi trưởng công chúa tốt lắm siếc đơn tử đẩy đi ra ngoài, Ôn Tiểu Uyển rũ xuống đầu, khỏe miệng cong lại cong, nàng liền biết cường trung đều có cường trung thủ, thủ đoạn mềm dẻo thứ này, nàng vĩnh viễn học không bằng người ra trời sinh cung đấu phôi nhóm. Bác Thải Đình là cái lãnh mỹ nhân, Ôn Tiểu Uyển trong nguyên tắc liền từng đọc qua. Cô nương này tâm tính cao ngạo, lạnh như băng xương, nếu là đổi cá biệt người gặp được Mẫn Nghi lời nói, nhiều ít cũng có thể khách khí một câu. Nhưng nhân ra cô nương trực tiếp cầm lấy diễn đơn tử, liền điểm vừa ra Hoàng Lương Ngộng. Ôn Tiểu Uyển cũng không biết này diễn là có ý tứ gì, chỉ là ở Bạc Thải Đình điểm song sau, chúng các phi tần đều theo bản năng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, kêu Ôn Tiểu Uyển đầu sinh cảnh giác, chờ nàng chân chính nghe được kịch năm sau, không khỏi cảm thán Bạc Thải Đình thật là quá đem nàng đương hồi sự. Hoàng Lương Ngộng nói được lại là một vị mạo nếu phan an tài tử, cao trung trạng nguyên sau, thâm đến cả nước thiếu nữ truy phủng, đặc biệt có một vị nữ tử xuất thân cực thấp, còn chết bám lấy vị này Trạng Nguyên không bỏ. Không chiếm được Trạng Nguyên đáp lại, liền muốn chết muốn sống mà cuối cùng rốt cuộc muốn tới Trạng Nguyên một chương viết vứt đi rất bản vẽ đẹp, bị cất chứa ở trong khuê phòng, nhìn vật nhớ người, hàng đêm làm có thể gả cho Trạng Nguyên ngộng. Cuối cùng, Trạng Nguyên bị tứ hôn, cưới công chúa, mà vị này nhảy nhót vai hề dường như cô nương thành cái chê cười, truyền lưu đến nay. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính mình cùng Hoàng Lương ngộng chung vị cô nương này kém khá xa, thật không đáng Bạc Thải Đình, ở trước công chúng, mượn xưa nói này. Tuy rằng Ôn Tiểu Uyển vẫn luôn ở trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, không cần đem tiểu hài tử siếc đương hồi sự, nhưng nghe này diễn, ở đối mặt các vị phi tần nhìn hướng nàng ánh mắt, xác thật có điểm như tòa châm nhỉ. Nàng quyết định vẫn là ra cái cung gì đó đi, cái này lý do thực lợi ích thực tế, rốt cuộc nàng phía trước uống lên một hồ trà đâu. Đi ngoài như vậy việc nhỏ, tự nhiên không cần hướng Hoàng hậu nương nương xin chỉ thị, nàng cùng gia tần nói một tiếng, ở gia tần thập phần thương hại ánh mắt cùng với thập phần thương hại khẩu khí, rời khỏi nhà ấm. Ôn Tiểu Uyển ra nhà ấm môn, cuối cùng thở dài một cái, NNG, này phá địa phương, lần sau kiệu tám người nâng thỉnh nàng tới, nàng cũng đến giả bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, đánh chết không tới. Đừng tưởng rằng nàng không có nghe thấy, nàng ra tới thời điểm, không biết cái nào tiểu chủ nói một câu, gà rừng bay lên đầu cảnh cũng thành không được phượng hoàng, cũng là gà. Bên cạnh lập tức có người theo một câu, cũng không phải là, nàng cũng chính là gà thái giám mệnh, còn tưởng mưu toan duệ vương thiên thuế, cũng không tìm trương gương chiếu chiếu. Xứng không xứng được với. Hâm mộ ghen tị hận thứ này, thật là vô luận ở đâu cái triều đại, cái nào thời không, cái nào địa phương, đều lạc không giới a. Còn có, các nàng lời này như thế nào không dám nhận Nhiếp Cẩn luôn sau lưng nhắc mãi, chỉ dám làm trò nàng sau lưng thì thầm, đều là bắt nạt kẻ yếu hỗn đản, vẫn là đánh cuộc chính mình sẽ không cùng Nhiếp Cẩn luôn cáo chẳng đâu. Ôn Tiểu Uyển trong lòng căm giận bất bình, duyên nhà ấm bên ngoài cái kia đường nhỏ, liền có điểm càng đi càng xa, chờ nàng chú ý tới nàng đi địa phương. Đã xa xa vượt qua nhà ấm phạm vi khi, nàng phía trước có một đạo cửu khúc hành lang. Nàng khẳng định nàng tới thời điểm, tuyệt đối không có nhìn đến quá này đạo cửu khúc hành lang, nàng đây là lạc đường. Lạc đường gì đó, thật không quan trọng, Ôn Tiểu Uyển thường xuyên lạc đường, nhưng muốn hay không ở nàng lạc đường thời điểm, còn có một cái gọi hồn thanh âm truyền đến, tra tấn nàng A. Uyển Nhi muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 85 xuyên qua trọng sinh. Nói lời thật lòng. Ôn Tiểu Uyển cũng không sợ những cái đó lắm mồm các nữ nhân, này nếu không phải ở trong hoàng cung, phóng tới bên ngoài bất luận cái gì một chỗ, nàng nhất định mắng chết các nàng. Nối liền hai đời, nàng mắng chửi người bản lĩnh không thể khinh thường. Nàng có thể mắng ra hoa sống, bảo đảm là những cái đó nữ nhân, nghe cũng chưa nghe qua. Nề Hà nơi này cố tình chính là hoàng cung, nàng không nghĩ cấp Nhiếp Cẩn Ngôn chọc phiền thoái. Tuy rằng Nhiếp Cẩn Ngôn không chê phiền thoái, nhưng có câu nói gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân, những cái đó đều là hoàng thượng các nữ nhân. Nhiếp Cẩn Ngôn mới vừa cùng Tấn An Đế Long Diệu giao đầu danh trạng, lại truyền ra Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn mang theo người, chính cấp Nhiếp ra lật lại bản án. Ôn Tiểu Huyền không nghĩ lúc này, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thêm ra là sàng bậy. Lại có, Gia Cát Lượng năm đó khẩu chiến đàn nho gì đó, hắn là xem chuẩn những cái đó là nam nhân, nếu là quán thượng một hai nữ nhân, phỏng chừng Gia Cát Lượng cũng không có kia dũng khí. Nữ nhân cùng nam nhân bất đồng ở chỗ, nữ nhân đối với cãi nhau giá, trước nay đều là càng đánh càng hăng, siêng năng, phảng phất có thể từ giữa tìm được thật lớn vô cùng là thú. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy cùng như vậy nhất bang nữ nhân cãi nhau giá, có phân, hơn nữa xảo ra tới khó nghe lời nói, nhất định có thể chuyển tới Nhiếp Cẩn Ngôn lỗ thai. Cho dù Nhiếp Cẩn Ngôn ngày sau có thể trả thù trở về, cũng ở kia nhất thời, bị thương Nhiếp Cẩn Ngôn lòng tự trọng, này làm sao khổ đâu. Điểm này nói mát, nàng vẫn là có thể nhẫn, Nhiếp Cẩn Ngôn lại, nàng không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn lại vô cơ chịu này đó khổ. Ôn Tiểu Huyền có thể chịu đựng những cái đó lắm mồm nữ nhân, lại không đại biểu nàng có thể chịu đựng vạn ác chi nguyên duệ Vương Long Kỳ. Mắt nhìn người này từ cửu khúc hành lang cuối, một thân tử kim sam nhẹ nhàng nhiên đi ra, tuấn trên mặt mang theo vô tội cười. Ôn Tiểu Huyền mày liền không tự chủ được mà nhăn đến cùng nhau, cố nén suy nghĩ muốn bắt hoa hắn mặt xúc động. Duệ Vương Long Kỳ thấy Ôn Tiểu Huyền không có để ý đến hắn, lại đến gần vài bước, gọi một tiếng, "Huyền Nhi muội muội." Kia cười, thật là dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu. Đáng tiếc đụng tới chính là Ôn Tiểu Huyền này căn lớn lên ở hồ nước cỏ đuôi chó, đã vô đa dạng, cũng không có hùng hùng tâm hỏa. "Ni muội, ni muội cái đầu a ni muội." Ôn Tiểu Huyền chính nghẹn quất đầu, phiên mắt to, hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi. Nàng sắc mặt không lưu tình chút nào, bản một chương tố mặt, lạnh lùng thốt, "Duệ Vương Thiên Tuế thỉnh tự trọng, ngài vẫn là xương ta Ôn Huyền hảo, muội muội này từ tại hạ phúc tiểu không đảm đương nổi." Giờ khắc này, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng là bạc thải đỉnh thượng thân, lạnh đến rất cha. Duệ Vương Long Kỳ sợ là chưa từng có gặp được quá như vậy đối đại hắn nữ nhân, có một khắc hoàng thần, lộ ra che giấu không được kinh ngạc, lại còn nói, "Huyền Nhi muội muội, ngươi đây là bị ai khi dễ sao?" Đại nhưng nói ra, "Vi huynh cho ngươi chống lưng." "Còn chống lưng, đừng cuối cùng căng đã chết." Ôn Tiểu Huyền càng tức giận, "Ngươi thiếu nói với ta nói mấy câu, ta liền a di đà phật." Đối với tuyệt thế mỹ nam, Ôn Tiểu Huyền đã thực mau từ nhan khống si mê trùng chuyển hóa ra tới, biến thành trừng mắt mắt lạnh lẽo. "Đây là vì sao, người ta huynh muội?" Nghe Duệ Vương Long Kỳ còn muốn nói chút không đáng tin cậy nói, Ôn Tiểu Huyền vội vàng hướng hắn phất tay, ý bảo hắn đình chỉ. "Duệ Vương Thiên Tuế, chúng ta có chuyện vẫn là nói ở bên ngoài đi, ngài đối ta như vậy thái độ, làm ta sợ hãi không thôi, ta người này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tự mình hiểu lấy. Ta trở về sau, cẩn thận cân nhắc quá, ta trên dưới cân nhắc quá ta chính mình, ta chọn tới chọn đi thật sự không có ở ta chính mình trên người lấy ra một chỗ cũng đủ hấp dẫn Duệ Vương Thiên Tuế, đối ta như thế khách khí địa phương. Nếu luận huynh muội chi tình, ta cùng Duệ Vương Thiên Tuế gặp qua số lần, sợ là xa xa không kịp Mẫn Nghi trưởng công chúa đi, các ngươi là thân huynh muội, ta cũng chưa thấy qua Duệ Vương Thiên Tuế cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa. Có bao nhiêu huynh muội tình thâm? Này đây, Duệ Vương Thiên Tuế làm như vậy, nhất định là có cái gì nguyên nhân khác đi. Tại hạ thật sự không thông minh, Duệ Vương Thiên Tuế nếu không thật nói, dựa vào tại hạ đầu óc, cả đời sợ là tưởng không ra, tại hạ đến là không sao cả, chỉ sợ chậm trễ Duệ Vương Thiên Tuế ngài chính sự, này, liền không hảo. Ôn Tiểu Huyền đem lời nói ra, nàng không nghĩ lại như vậy tàng tàng giấu giấu, chơi cái gì trong nước vọng nguyệt, sương mù thấy hoa, miễn cho nàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Bị người làm giả tưởng tình địch cũng liền thôi, còn phải chọc phiền Nhiếp Cẩn Ngôn kia lưu giấm. Gần nhất, Ôn Tiểu Huyền phát hiện, Nhiếp Cẩn Ngôn này thuộc mực ra hỏa, càng ngày càng không có hạ cuối. Hôm trước lôi kéo nàng mùa quên ương tắm khi, xoa bóp nàng tiểu táo đỏ. Ai biết bị kích thích sau, có thể hay không một ngụm. Mút, cũng là không chuẩn. Đều là chính mình phía trước lôi kéo hắn, quá mức hồi nháo, lúc này nhưng hảo, bị phản phệ đi. Long Kỳ không nghĩ tới Ôn Tiểu Huyền đem hết thể đều làm rõ. Hắn càng không nghĩ tới chính mình Mỹ Nam tử phong màu, ở Ôn Tiểu Huyền loại này nhị hóa cô nương trước mặt, nửa phần không dùng được. Tuy rằng hắn thật sâu chán ghét các cô nương nhìn hắn khi muốn nuốt hắn ánh mắt, nhưng điểm này mị lực một khi mất đi hiệu lực, hắn lại cảm thấy có chút không thích ứng. Long Kỳ vốc khẩn ánh mắt, thật sâu mà nhìn phía Ôn Tiểu Huyền, càng thêm cảm thấy trước mắt cái này cô nương cao thâm khó đoán, rõ ràng không nên là cái dạng này a. Nàng không nên theo Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng thậm chí không nên đứng ở chỗ này cùng chính mình nói chuyện. Nàng lúc này hẳn là giống ngồi ở phòng ấm thưởng diễn những cái đó hắn hoàng huynh các nữ nhân giống nhau, không, hẳn là một trong số đó, mới đối. Trong ngộng, những năm gần đây phát sinh hết thảy, đều thập phần phụ họa, chỉ ở Ôn Tiểu Uyển nơi này ra sai lầm, chẳng lẽ thật là chính mình mộng sai rồi sao? Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Duệ Vương Long Kỳ ánh mắt thực không đúng, nàng theo bản năng mà lui một bước nhỏ, không cùng Duệ Vương Long Kỳ ánh mắt chạm vào nhau, chỉ mặt bên quan sát đến Long Kỳ, tổng cảm thấy người này nơi nào xảy ra vấn đề, rồi lại nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là ra ở nơi nào, rất là không khỏe. Bọn họ như vậy cho nhau trầm mặc một hồi lâu, lâu đến Ôn Tiểu Uyển đều tưởng xoay người đi luôn, Duệ Vương Long Kỳ rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi tin tưởng cảnh trong mơ sao? Duệ Vương Long Kỳ đột nhiên hỏi khởi cái này, Ôn Tiểu Uyển trong lòng đột nhiên cảnh giác, nàng khơi mào cong cong lông mày, trên mặt vẫn là một mảnh da vẻ trấn định, nhàn nhạt mà đáp, Duệ Vương Thiên Tuế cũng nói là cảnh trong mơ, như thế nào hảo tin? Ôn Tiểu Uyển càng thêm cảm thấy nàng trong lòng chuông cảnh báo gõ đến quá đúng, Duệ Vương Long Kỳ tuyệt đối có vấn đề. Xác định điểm này sau, Ôn Tiểu Uyển so với vừa rồi mới gặp đến Duệ Vương Long Kỳ khi thái độ, bình tĩnh rất nhiều. Vừa rồi nàng là nghĩ ở nhà ấm bị một bụng khí, còn bị Bạc Thải Đỉnh lấy ra Hoàng Lương Ngộng, trong phim ngoài đời mà chèn ép nàng, nhìn thấy Duệ Vương Long Kỳ cái này đầu sỏ gây tội, liền tưởng rỗi tay cào hắn mấy lần. Hiện giờ, rắc ra Duệ Vương Long Kỳ chân thật mục đích sau, nàng lập tức kỹ năng điểm, bảo hộ điểm, mạn huyết toàn bộ khai hỏa, như lâm đại địch. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi, chẳng lẽ Duệ Vương Long Kỳ cũng là xem tiểu thuyết sau xuyên tiến vào? Nay không phải không có khả năng, nếu có thể xuyên tiến vào nàng một cái, tuyệt không sẽ không có cái thứ hai. Nàng cân nhắc muốn hay không dùng Thiên Vương cái địa hổ, bảo tháp trấn Hà Yêu đúng lời kịch, lại cảm thấy nàng nếu là như thế, thân phận của nàng hoàn toàn bại lộ, không khỏi sẽ quá bối động. Nàng quyết định chủ ý, mặc kệ Duệ Vương Long Kỳ nói cái gì kinh thiên động địa nói, nàng đánh chết sẽ không ở Duệ Vương Long Kỳ trước mặt thừa nhận nàng xuất xứ, thân phận của nàng. Một khi có một ngày giấu không được, nàng cũng chỉ sẽ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói. Nghe Ôn Tiểu Uyển một câu nhẹ nhàng bâng cơ mà đem chính mình hỏi chuyện mang qua đi, Duệ Vương Thiên Tuế Long Kỳ cười khổ một chút, tiếp theo nói, Bổn Vương làm một cái lâu dài mộng, này một mộng chính là 20 mấy năm, trong mộng Bổn Vương hiện giờ như vậy, cưới thải đình biểu muội, còn sinh một đôi nhi tử, nhưng Bổn Vương cuối cùng kết cục thực thảm, Hoàng Huynh đãi Bổn Vương thật là quá mức tàn nhẫn, Tấn An Quốc khai quốc đến nay, còn không có vị nào hoàng tộc thành viên là lăng trì mà. Bổn Vương may mắn khai khơi dòng. Duệ Vương Long Kỳ từng câu từng chữ, như búa tạ giống nhau gõ đến Ôn Tiểu Uyển trong lòng thượng, nếu không phải nàng kiếp trước kiếp này, làm được đều không phải đứng đắn nghề nghiệp, tố chất tâm lý so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, sợ là đã ở Duệ Vương Long Kỳ trước mặt rụt rè. Ngay cả như vậy, Ôn Tiểu Uyển gò má, vẫn là có che giấu không được tái nhợt, cùng với cái trán thái dương thấy chút mồ hôi. Đơn giản lúc này Duệ Vương Long Kỳ hoàn toàn lâm vào đến giảng tố chính mình cảnh trong mơ, cũng không có chú ý tới này đó. Bổn Vương một đôi nhi tử, hai một tuổi đều không có sống đến, liền ở Bổn Vương sau khi chết không có bao lâu, cũng bị người hại chết, nói đến hoàng tử hoàng tôn, nghe quý giá, lại luôn luôn không quá đáng giá, dưới tổ lận, nào có chứng lành, Bổn Vương đã chết, bọn họ nào còn có thể có đường sống. Long Kỳ trong miệng, một mảnh bị thương. Mấy năm nay tới, mỗi khi nhớ lại mộng sự, hắn đều nhịn không được mà run rẩy kinh hoàng, rồi lại khắc cốt mà thù hận, thề muốn rửa mối nhục xưa, vinh làm cảnh trong mơ trở thành sự thật. Ôn Tiểu Uyển lại không rảnh đồng tình hắn, Ôn Tiểu Uyển đã xác định Duệ Vương Long Kỳ tuyệt bích không phải từ cái kia đáng chết thư trong lâu, xuyên tiến này buồn bị thảo nê mã phân, hồ quá tiểu thuyết chung. Hắn hẳn là, ngay tại chỗ trọng sinh. Nếu Long Kỳ là trọng sinh, như vậy hắn là từ đâu cái thời gian đoạn trọng sinh đâu, trọng sinh có bao nhiêu lâu rồi, lại biết nhiều ít thư chung kết cục đâu. Trọng sinh trong khoảng thời gian này, có hay không địa phương nào, đã bị hắn sửa đổi, mà này đó sửa đổi địa phương, đúng là chính mình sở không biết. Ôn Tiểu Uyển tim đập như cổ, trách không được tiết tấu không đúng, nguyên lai trong quyển sách này, không chỉ có là đem chính mình cái này xuyên qua nữ hấp dẫn vào được, nó còn đem cái quan trọng nam xứng cấp trọng sinh. Như vậy tưởng tượng, giống Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng phát sinh ám sát sự kiện, Mạc Phi Dạng cùng với Nhiếp Cẩn Ngôn đề qua sư phó của hắn khai quang đại sư, cùng Duệ Vương Long Kỳ liên hệ, tựa hồ liền hảo lý giải. NNG, nay bổn tiểu thuyết quá không có tiết tháo cùng hạ cuối, tác giả quân, ta sẽ ngày ngày đêm đêm. Lấy Nhiếp đại gia bị thiết đi xuống giờ giờ nguyền rủa ngươi, ác mộng không ngừng, đoạn tử tuyệt tôn. Ôn Tiểu Uyển thật là khí tàn nhẫn, nàng cảm thấy chính mình tam hồn đều phải xuất hiếu, trách không được Duệ Vương Long Kỳ vừa thấy đến nàng, liền đối nàng đại hiến ân cần. Nàng còn tưởng rằng nàng bởi vì xuyên qua ảnh hưởng từ trường cảm ứng xạ tuyến, khiến cho nàng mị lực vô cùng đâu, nguyên lai là. Nếu ấn nguyên tiểu thuyết sở, nàng thân thể này nguyên thân, ở ngay lúc này, đại khái đã hồn đoạn cửu tuyển. Liền tính nàng không có chết, trung hợp nguyên tắc cũng có hoàng hậu tiểu bạc thị mở tiệc chiêu đài chúng cung phi tần các nương nương nghe diễn, kia nàng vừa lúc như Long Kỳ theo như lời, hẳn là phủng cái bụng, ngồi ở những cái đó lắm mồm các nữ nhân trung gian, chính soi mói, tranh sủng đấu võ mồm đâu. Tuyệt không sẽ là đặt mình trong cùng nhà ấm ngoại, càng thêm sẽ không đã gả cùng Nhiếp Cẩn Ôn, có Ôn Uyển quận chúa phong hào. Ôn Tiểu Uyển cầm ở trong tay khăn lụa, đã bị nàng vặn vẹo đến muốn phá thành mảnh nhỏ, nhưng nàng hai tay còn ở nơi đó rồi dám, thẳng đến có mặt khác một bàn tay ấn xuống tay nàng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, trước mắt là Duệ Vương Thiên Tuế một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, còn có chút cho phép nhiên ý cười, không biết khi nào, bọn họ thế nhưng ly đến như vậy gần. Quả nhiên là ở vừa rồi, nàng miên man suy nghĩ thời điểm, xem nhẹ lo chính mình nói Long Kỳ, cho nên, Long Kỳ khi nào nói xong, nàng thế nhưng cũng không biết, lại càng không biết hắn là khi nào đi tới. Sợ hãi bị Long Kỳ nhìn ra quá nhiều, Ôn Tiểu Uyển tưởng đem chính mình tay, từ Duệ Vương Long Kỳ bàn tay hạ tránh thoát ra tới, lại bị Duệ Vương Long Kỳ ấn đến càng khẩn. Ôn Uyển, chúng ta đều là dị loại, có phải hay không? Nay thiên hạ gian, duy ngươi ta là bất đồng cùng bọn họ, ta hiểu ngươi, ngươi biết ta, nếu có một ngày, bổn vương được thiên hạ, tất phong ngươi vi hậu, chúng ta cộng đồng phân đấu, chúng ta ở bên nhau, được không? Duệ Vương Long Kỳ lời này nói được cực mềm nhẹ, lại có che giấu không được kiên định, nghe được Ôn Tiểu Uyển quanh thân nổi lên một tầng nổi da gà, chỉ cảm thấy không lý do sợ hãi tràn ra ở toàn thân, trong lòng ngoài thân, thế nhưng cùng này đồng tử Nguyệt Thiên dường như, lạnh đến có thể nước xương thịt toái. Ở Duệ Vương Long Kỳ xích liệt như hỏa ánh mắt nhìn chăm chú chung, Ôn Tiểu Uyển cắn chặt hàm răng, ổn định tâm thần. Nàng rất rõ ràng, nếu là lúc này nàng tự rối loạn đầu trận tuyến, tai họa đến không chỉ là nàng chính mình một người, cho nên, mặc kệ Duệ Vương Long Kỳ ấn tay nàng, có bao nhiêu đại sức lực, nàng đều phấn đấu quên mình mà ném ra. Theo sau, nàng nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước to, cùng Duệ Vương Long Kỳ kéo ra khoảng cách. Duệ Vương Long Kỳ không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển có lớn như vậy tay kính, thế nhưng tránh thoát khai hắn, còn chạy như vậy xa, nhất thời sững sờ ở chỗ đó, tuyệt thế tư dung hơi hiện ra như vậy một chút chật vật tới. Hắn còn tưởng càng tiến thêm một bước, Ôn Tiểu Uyển cũng đã lại lui một bước, hắn không hảo từng bước ép sát, chỉ phải đứng ở nơi đó, dùng một đôi dính keo dường như đôi mắt, dính dừng ở Ôn Tiểu Uyển trên người. Trải qua như vậy tiến một lui vài bước, Ôn Tiểu Uyển đã hoàn toàn trấn tĩnh xuống dưới. Nàng thậm chí dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cửu khúc hành lang không xa, đang có một người tiểu thái giám hướng bên này đi tới, nàng nhìn kia tiểu thái giám thân ảnh có chút quen mắt. Có người lại đây liền hảo, Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng an ủi chính mình, không cần sợ không cần sợ. Duệ Vương Long Kỳ không biết nàng chi tiết, cùng lắm thì cũng cho rằng nàng là trọng sinh đi. Chỉ cần nàng không thừa nhận, ai có thể lột ra nàng não, bắt được linh hồn của nàng, khảo vấn xuyên qua việc này tới đâu. Ôn Tiểu Uyển hơi hơi rũ xuống đôi mắt, Duệ Vương Thiên Tuế lời này là nói đùa, vừa mới ở nhà ấm nghe diễn khi, bạc tiểu thư điểm vừa ra Hoàng Lương ngộng, sợ là Duệ Vương Thiên Tuế làm được cũng là Hoàng Lương một ngộng, không đáng giá nhắc tới, không một chỗ thật, nơi trốn toàn giả, không cần ham ở cục trung không nổ ra được. Bạc Thải Đình kia lãnh đạm khắc nghiệt nhiễu, sợ là cả đời cũng không biết nàng trong lúc vô ý điểm kia ra diễn, phúng màu Ôn Tiểu Uyển cái này giả tưởng tinh địch, nhiều có không ổn, nhưng châm chọc nàng chính mình tương lai tướng công Long Kỳ, lại có như vậy vài phần gián thật. Duệ Vương Long Kỳ không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói tới, hắn há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì đó lực khuyên Ôn Tiểu Uyển khi, Ôn Tiểu Uyển dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn tiểu thái giám, đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Ôn Tiểu Uyển thấy được rõ ràng là tiểu hỷ tử. Nhiếp Cẩn Ngôn bên người mấy cái bên người thái giám, là cung hỷ phát tài phúc lộc thọ, tiểu hỷ tử đúng là một trong số đó. Ôn Tiểu Uyển đi thận hình tư thời điểm, cùng tiểu hỷ tử đánh quá đối mặt, tuy không bằng giai cấp chiến hữu tiểu phúc tử như vậy quen thuộc, nhưng cũng biết tiểu hỷ tử là Nhiếp Cẩn Ngôn đắc dụng người thời nay. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở chỗ này. Ôn Tiểu Uyển sợ hãi lại bị Duệ Vương Long Kỳ dây dưa đi lên, vội vàng nói, "Duệ Vương Thiên Tuế, tại hạ như vậy tạm biệt." Trời cao thủy xa, mà lâu lâu dài, hy vọng lại có gặp nhau khi, người ta tốt nhất giống như người lạ người, vô hỏi vô ngữ, lễ đến là được. Ôn Tiểu Uyển nói xong, cất bước liền đi, đón cùng hắn đã gần trong gang tấc tiểu hỷ tử, nhanh chóng rời qua đi, sợ phía sau Duệ Vương Long Kỳ đuổi theo. Duệ Vương Long Kỳ lại không có giống nàng tưởng như vậy, có chút người bước cho thật chặt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại không phải sao. Nhìn Ôn Tiểu Uyển xa xa rời đi bóng dáng, Duệ Vương Long Kỳ khỏe miệng cầm lòng không đậu mà câu mạn. Trong mộng hắn kết cục như vậy thảm, hiện giờ mộng tỉnh, hắn sao có thể trở thành Hoàng Lương một mộng đâu. Ôn Uyển quận chúa, nếu ngươi như ta giống nhau, lại há có thể thoát đi khai vận mệnh ràng buộc đâu. Cung tiểu hỷ tử hội hợp sau, lại đi rồi một hồi lâu, Ôn Tiểu Uyển mới tính chân chính bình tĩnh trở lại, mà tiểu hỷ tử nhìn đến Ôn Tiểu Uyển sắc mặt không tốt, chỉ dám ở Ôn Tiểu Uyển phía sau yên lặng mà đi theo, cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền hô hấp đều đè thấp khá hơn nhiều. Thẳng đến chuyển qua một tháng lượng môn, Ôn Tiểu Uyển mới phản ứng lại đây, nàng không thể đi luôn à, bên kia nhà ấm trồng hoa, còn sướng tuồng đâu. Tiểu Hỷ Tử Ôn Tiểu Uyển dừng lại bước chân sau, Tiểu Hỷ Tử vội vàng tiến lên, nô tài tham kiến Ôn Uyển quận chúa. Kỳ thật hắn càng muốn kêu Ôn Tiểu Uyển tư công phu nhân. Đứng lên đi, ngươi trong chốc lát tìm cái tiểu thái giám đi nhà ấm trồng hoa nhà ấm, thông báo ra phi nương nương một tiếng, liền nói ta mệt mỏi, liền không đợi nàng, đi về trước. Như tao xét đánh lúc sau, Ôn Tiểu Uyển nào còn có tâm tình đi nhìn đám kia nữ nhân sắc mặt, nàng hiện tại nhất muốn gặp đến chính là Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng muốn đem này phân nguy hiểm trước tiên thông chi Nhiếp Cẩn Ngôn. Duệ Vương Long Kỳ sở dĩ dám như vậy trắng ra mà cùng nàng nói mộng việc này, hẳn là kết luận nàng cũng là đã làm mộng. Vì trong mộng đáng sợ hiện thực, từ bỏ lúc trước bỏ long sàng quyết định, mà là chuyển đầu lợi hại thế hoạn quan trong lòng ngực, gắng đạt tới bảo mệnh, mà ở Duệ Vương Long Kỳ lấy hoàng hậu chi vị, hướng nàng hứa hẹn lúc sau, nàng tất nhiên sẽ có điều tâm động, chính là tạm thời không giúp đỡ Duệ Vương Long Kỳ, cũng sẽ không đem loại này không thể tưởng tượng sự nói cho người khác, càng đừng nói là nói cho cấp Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhưng là Duệ Vương Long Kỳ thật sự là quá tự tin, Ôn Tiểu Uyển cười lạnh, lão nương căn bản không phải ngay tại chỗ trọng sinh, lão nương là ngoại lai nhân chủng, được không? Hoàng hậu gì đó đều nhược bạo, xa xa không phải nàng muốn sinh hoạt. Tiểu Hỷ Tử kính cẩn nghe theo mà nhất nhất đáp lời, hắn có thể kịp thời xuất hiện ở cửu khúc hành lang nơi đó, tự nhiên không phải một loại trùng hợp, mà là Nhiếp Cẩn Ngôn cố ý ấn bài. Ở Ôn Tiểu Uyển đi cùng gia phi hoàng phái oanh vào hoàng hậu Tiểu Bạc thị ấn bài diện yến nơi sau, hắn liền vẫn luôn ở không xa địa phương, lẳng lặng mà thủ. Mắt nhìn Ôn Tiểu Uyển một người ra tới, hợp với phía trước mang đi vào A Mãn cùng A Viên cũng chưa đi theo, hắn ở Ôn Tiểu Uyển đi trước một đoạn sau, không xa không gần đi theo. Thẳng đến Ôn Tiểu Uyển lạc đường, đi vào cửu khúc hành lang, lại gặp được Duệ Vương Long Kỳ, hắn đều là thấy được rõ ràng. Chỉ là không có nghe được Ôn Tiểu Uyển cùng Duệ Vương Long Kỳ nói chút cái gì. Chờ hắn nhìn đến Duệ Vương Long Kỳ một phen giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay khi, rốt cuộc không đứng được, hắn là được Nhiếp Cẩn Ngôn nghiêm lệnh, không được bất luận kẻ nào khinh nhục Ôn Uyển quận chúa. Hắn tuy rằng phân không rõ ràng lắm Duệ Vương Long Kỳ một phen giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay, có tính không là khinh nhục Ôn Tiểu Uyển, nhưng hắn khẳng định điểm này tuyệt đối là khinh nhục nhà hắn tư công. Này đây, hắn mới bước nhanh đi qua. Các ngươi Nhiếp tư công ở đâu? Người dẫn ta qua đi, ta vội vã muốn gặp hắn. Ôn Tiểu Uyển nhìn là bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là bất ổn, Nhiếp Cẩn Ngôn nghiễm nhiên thành nàng người tâm phúc, nàng cần thiết nhanh lên nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, uống lên này chén thành thơi trà. Tiểu Hỷ Tử là Nhiếp Cẩn Ngôn phái lại đây, tự nhiên biết Nhiếp Cẩn Ngôn ở nơi nào, hắn gật đầu đáp lời, đằng trước dẫn đường. Hắn mang theo Ôn Tiểu Uyển quải qua ánh trăng môn một cái đường nhỏ sau, nhìn đến một loạt tiểu thái giám, hắn tùy tay kéo một người tiểu thái giám, đem Ôn Tiểu Uyển phía trước phân phó hắn tìm người thông báo ra phi nương nương sự, làm cái này tiểu thái giám đi làm. Chờ kêu bài tiểu thái giám đi xa sau, hắn hướng Ôn Tiểu Uyển giải thích, kêu bài tiểu thái giám là chúng ta Thận Hình Tư ra tới, làm việc vững chắc, quận chúa yên tâm. Ôn Tiểu Uyển gật gật đầu, nàng hiện tại nào còn có tâm tình tưởng cái này, nàng tâm loạn như ma, trong chốc lát nghĩ đến Duệ Vương Long Kỳ nói cái kia gì thiên mạnh miệng, nếu là nàng vẫn luôn trốn tránh vẫn luôn không ứng, có thể hay không tìm người tới đem nàng giết diệt khẩu, trong chốc lát lại nghĩ nàng muốn như thế nào cùng Nhiếp Cẩn Ngôn giải thích này mộng cùng với nàng thân phận sự. Tiểu Hỷ Tử mang theo Ôn Tiểu Uyển vào Thận Hình Tư, tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn cửa, Tiểu Hỷ Tử đang nghĩ ngợi tới muốn cùng đứng ở cửa thủ vệ Tiểu Lộc Tử nói một tiếng, làm hắn bên trong thông truyền một chút. Ôn Tiểu Uyển nơi nào còn có thể chờ nổi, nàng hiện tại là một phút đều cảm thấy dài lâu, nàng một phen lay khai đứng ở cửa Tiểu Lộc Tử, càng không để ý tới phía sau Tiểu Hỷ Tử, rất có chảo nữ nhiệt tình đầu mà đẩy ra Nhiếp Cẩn Ngôn cửa phòng đại môn, ôm một bụng ủy khuất đi nhanh chạy đi vào. Nhiếp Cẩn Ngôn phòng, đơn giản đến vừa xem hiểu ngay, liền cái che đậy đều không có, Ôn Tiểu Uyển tiến vào sau, liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi đứng ở giữa phòng, chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng nước mắt cũng không biết như thế nào, ở nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn sau, thế nhưng như vậy không biết cố gắng mà chạy xuống dưới, giống như lòng tràn đầy đầy bụng sầu khổ sự, rốt cuộc tìm được rồi tiết hồng điểm, lập tức có tin tức. Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển sẽ vào lúc này xuống tới, hắn hơi hợp lại mày, liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi Ôn Tiểu Uyển khó coi sắc mặt, ngực nháy mắt đau lên. Cũng thuận tiện nhìn thấy đi theo Ôn Tiểu Uyển phía sau, cửa một bên một cái, đầy mặt muốn chết dường như Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Lộc Tử, đã song song quỳ gối ngạch cửa biên, run run thành một đoàn. Nhiếp Cẩn Ngôn, ta rất nhớ ngươi, Nhiếp Cẩn Ngôn, ta sợ quá. Ôn Tiểu Uyển không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng, đã tràn đầy mà nhào vào trong ngực qua đi, gắt gao mà ôm chạm đến thẳng tắp Nhiếp Cẩn Ngôn. Không nói một phen nước mũi một phen nước mắt, chỉ nói vừa rồi còn há mồm nói muốn Nhiếp Cẩn Ngôn miệng, không kịp khép kín, lập tức nặng nề mà hôn tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn má bên chỗ, nuốt mút kia khối hơi lạnh ra thịt. Kia mặt hồng, từ Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển hôn gương mặt, tràn ra đến cả khuôn mặt, còn có bị quần áo bao vây lấy nhìn không tới quanh thân, khoảnh khắc như nấu chín đại tôm, hồng đến thảm không nỡ nhìn. Chương 86 nhân sinh tình si. Nhiếp Cẩn Ngôn phòng cửa, ngày thường, cơ bản chỉ có một hắn bên người đắc dụng tiểu thái giám giữ cửa. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy, liền tính là có như vậy một ngày hắn rơi đài, cũng không có cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám sấm thận hình tư sau đại môn, tới sấm hắn phòng. Này đây hắn cửa phòng bị người một phen đẩy ra, mà chờ hắn ý thức được tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, thế nhưng thật sự phát sinh khi, hắn đã chỉnh thể thiêu chín. Ôn Tiểu Uyển như thế buôn phóng nhào vào trong ngực, kinh hỉ Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng chấn kinh rồi trừ bỏ quỳ gối cửa chỗ tiểu hỷ tử cùng tiểu lộc tử, còn có trong phòng ngồi ở góc tường chỗ người nào đó. Người nọ nhìn đến như vậy một màn, chỉ do ngoài ý muốn. Trừ bỏ nghe lén vách tường rác, làm mật độ cao giám thị có một số người, ai cũng không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển sẽ có như vậy thân mật tiếp xúc. Rốt cuộc Nhiếp Cẩn Ngôn là hoàng quan, mà đối thực sở dĩ kêu đối thực, đại thể chỉ là đối với ăn cơm thôi. Ôn Tiểu Uyển mang theo khẩn trương sợ hãi cùng với kích động tâm tình xung tới, nào còn có thể chú ý Nhiếp Cẩn Ngôn trong phòng, có phải hay không có người, nàng ở bị kinh hách sau, chỉ nghĩ ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này cầu chữa khỏi cầu an ủi. Ôn Tiểu Uyển tiểu miêu dường như bái Nhiếp Cẩn Ngôn bả vai, không ngừng hôn Nhiếp Cẩn Ngôn má biên, liền Nhiếp Cẩn Ngôn cao cao cổ áo cũng một hơi lột ra. Cùng với nói Ôn Tiểu Uyển đây là hôn, không bằng nói Ôn Tiểu Uyển đây là lại gặm lại mút. Ôn Tiểu Uyển như thế nóng bỏng nhiệt tình, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không bỏ được đẩy ra nàng, nhưng phòng trong, Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng một ánh mắt có thể khiển lui tiểu hỷ tử cùng tiểu lộc tử, cũng làm cho bọn họ lui ra ngoài thời điểm, đóng cửa cho kỹ, nhưng phòng trong dán vách tường giác vị kia hiển nhiên không tốt lắm đối phó, hơn nữa vị kia còn pha không có công lích tâm, nhìn như vậy một màn, thực một bộ nói chuyện say xưa bộ dáng, cơ hồ muốn miết lên chân bắt chéo, uống trà cắn hạt dưa, vừa ăn biên nhìn. Nhiếp Cẩn Ngôn quả thực muốn phi thân qua đi chọc hạt cái kia cùng hắn tra một cái thuộc tính, chỉ e thiên hạ không loạn hỗn đảng. Nhiếp Cẩn Ngôn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Ôn Tiểu Uyển tay đã muốn đi bái hắn quần áo nút thắt cùng với bên hông ngọc đái. Lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn hai lỗ thai tiêm, phóng chỉ trứng gà đều có thể nương chín. Nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn không được mà ho khan, Ôn Tiểu Uyển trên dưới tề tay tình cảm mãnh liệt bị quấy rầy. Này không phải Nhiếp Cẩn Ngôn phong cách ra, từ hai người từ nhỏ hình thôn có ra thịt chi thân, cho tới bây giờ, mỗi khi chính mình chủ động đưa tới cửa, Nhiếp Cẩn Ngôn đều là chiếu đơn ký nhận, còn sẽ đóng gói đưa tặng. Hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng bị kích thích không thành? Ôn Tiểu Uyển lúc này mới theo bản năng mà đi hướng bên cạnh khắp nơi nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở không có cửa sổ kia đạo tường âm u góc tường chỗ, vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt mọi cách nghiền ngẫm Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn. Người này vứt bỏ dĩ vãng đạo cốt tiên phong hình thức, sửa đi lưu manh lộ tuyến, thấy Ôn Tiểu Uyển ở nóng bỏng tình cảm mãnh liệt nhào vào trong ngực sau, rốt cuộc chú ý tới hắn cũng liếc mắt một cái nhìn phía hắn sau. Xả ra một mặt vô lại cười. Ôn Tiểu Uyển vừa mới hôn Nhiếp Cẩn Ngôn khi, trên trán đã cọ tiếp theo bài lưu lưu, lúc này rũ ở trên trán, thật giống như một loạt thô thô hát tuyến, cái. Ôn Tiểu Uyển nhất thời chịu không nổi lớn như vậy kích thích, thế nhưng ở phát hiện Long Tuấn còn không có tới kịp cùng nàng chào hỏi khi, nàng đột nhiên trước mắt tối sầm, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Kẽ xỉu phía trước kia một giây, Ôn Tiểu Uyển thuận miệng còn không quên nguyền rủa nhìn lén nàng trình diễn tình cảm mãnh liệt diễn Long Tuấn. Ho ho ngươi cái 20, chú ngươi cả đời bị người áp. Đáng tiếc có thể nghe hiểu nàng những lời này người, một cái đều không có. Kỳ thật bị người trộm bắt được thân mật màn ảnh, Ôn Tiểu Uyển không đến mức như vậy không có thừa nhận lực, chủ yếu vẫn là phía trước chịu Duệ Vương kích thích khá lớn, nói như thế nào đâu, xuyên qua cùng trọng sinh đi, luôn là có khác nhau. Tỷ như nàng ở thư lâu không cẩn thận xuyên qua tiến Uyển Nhi tiểu cung nữ thân thể sau, đối nguyên chủ đã từng phát sinh hết thể đều không có bất luận cái gì cộng minh. Cũng liền đối đã từng trong nguyên tác hậu kỳ hãm hại quá Uyển Nhi tiểu cung nữ gia phi hoàng phái hoanh cùng với Thuận Vương Long Khiếu, không có nhiều ít hận ý, nhiều nhất là để phòng chút. Như vậy Duệ Vương đâu, hắn bị chết như vậy thảm, hắn tuyệt đối không chỉ là phòng bị hai chữ là có thể giải quyết. Hắn nhất định sẽ hung hăng mà trả thù trở về, mà nàng nhất định đã bị Duệ Vương Long Kỳ xếp vào tới rồi trả thù bước đi chung, quan trọng nhất kia một bước. Bị nhìn như thiên sứ, thực tế là ác ma người, theo dõi cảm giác, thiệt tình không dễ chịu a. Mắt nhìn Ôn Tiểu Uyển hề vải ở chính mình trong lòng ngực, Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước thiêu hồng sắc mặt, nháy mắt chuyển thành tái nhợt theo sau xanh mét, trừng mắt Long Tuấn đôi mắt, con mắt hình viên đạn vô số, như là có thể xẻo hắn dường như. Long Tuấn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, này không nên à, nhìn chính mình nghĩa muội vừa rồi tình cảm mãnh liệt buôn phóng, lớn mật siêu nhiên bộ dáng, sao có thể ở nhìn đến chính mình lúc sau liền ngất đi rồi đâu. Hắn có như vậy dọa người sao? Vẫn là nha đầu này ngượng ngùng tình cảm. ở rộng mở nhìn đến nhà mẹ đẻ người khi, sẽ tăng lên tới xưa nay chưa từng có độ cao. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn giết chết người trong ánh mắt, Long Tuấn cũng không dám ở từ góc tường nơi đó dựa chứ, vội vàng đứng dậy đi bên ngoài phân phó tiểu thái giám, lấy hắn thiệp mời đi ngự y y viện kêu thái y y lại đây. Nhiếp Cẩn Ngôn một phen bế lên vượng trầm trầm Ôn Tiểu Uyển, thẳng đến giường biên, đem Ôn Tiểu Uyển bình phóng tới trên giường sau, xả qua chăn, cấp Ôn Tiểu Uyển cái hảo. Nằm trên giường Ôn Tiểu Uyển, một chút không giống như là ngất xỉu đi, ngược lại như là ngủ giống nhau, mảnh khảnh lông mi buông xuống tiếp theo phiến bóng ma, ngày thường phấn bạch khuôn mặt nhỏ, lúc này lược hiện tuyết trắng, chỉ là môi không có gì huyết sắc, giống trương dính thủy giấy tuyên thành, xem đến Nhiếp Cẩn Ngôn một trận đau lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ở mép giường, lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, gọi tới phía trước hắn phái đi ngầm chiếu cố bảo hộ Ôn Tiểu Uyển tiểu hỷ tử. Tiểu hỷ tử tiến Nhiếp Cẩn Ngôn phòng, bùng một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống. Hắn lần này sai sự không làm tốt, không chừng chọc tư công đại nhân bao lơ khí, ai phạt là khẳng định, xui xẻo a, trở về về sau nhất định chắt cái tiểu nhân, đem Duệ Vương Thiên Tuế chắt thượng một vạn biến, được không đùa giỡn bọn họ tư công đại nhân phu nhân làm cái gì đâu. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Tiểu hỷ tử đầu gối đi được tới Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi địa phương, nặng nghề mà ba cái đầu khái đi xuống, khóc âm đều mang ra tới, tư công đại nhân. Hắn kéo trường thỉnh tội âm, không đợi hoàn toàn hô lên tới đâu, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn lạnh lùng mà đánh gãy, nói, phát sinh chuyện gì? Ôn Tiểu Uyển tính tình có bao nhiêu lạc quan cùng kiên cường, hắn còn có thể không biết sao. Giống nhau việc nhỏ, khả năng làm Ôn Tiểu Uyển kích động đến nhào vào trong ngực không nói, còn ngay tại chỗ té xỉu sao. Nhiếp Cẩn Ngôn trực giác là Ôn Tiểu Uyển bị đại khi dễ. Tiểu hỷ tử lau một phen mồ hôi trên trán, nơi đó, bởi vì vừa rồi một chuỗi đầu khái xuống dưới, đã có chút bầm tím thấm huyết. Đối với Nhiếp Cẩn Ngôn, tiểu hỷ tử không dám có nửa điểm dấu dếm, nhà ấm trồng hoa bên trong sự, hắn không biết, chỉ từ hắn thấy Ôn Tiểu Uyển một người từ nhà ấm trồng hoa ra tới sau, nói đến cửu khúc hành lang, Duệ Vương Long Kỳ đối Ôn Tiểu Uyển động tay chân. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được Ôn Tiểu Uyển một người từ nhà ấm trồng hoa đi ra, liền giác ra không đối tới. Nhưng này đoạn hắn có thể tạm thời xem nhẹ, hắn cũng không tính toán hỏi Ôn Tiểu Uyển, không phải còn có Ôn Tiểu Uyển mang quá khứ A Mãn A Viên sao. Kia đều là hắn phái đến Ôn Tiểu Uyển bên người, đừng nói nhà ấm trồng hoa sự, có thể một chữ không lậu mà cho hắn học ra tới, liền vị nào chủ tử phong cái giám, đều có thể chỉ ra là ai. Lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển thế nhưng sẽ ở cửu khúc hành lang nơi đó đụng phải Duệ Vương Long Kỳ. Duệ Vương Long Kỳ lại vẫn dám giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay. Cái này kêu Nhiếp Cẩn Ngôn vô luận như thế nào cũng nhịn không nổi. Nơi đó quỳ tiểu hỷ tử, càng nói càng không dám ngẩng đầu, cả người đều khuất thành một cái hó hình, đặc biệt là nói đến Duệ Vương Long Kỳ giữ chặt Ôn Tiểu Uyển, ý đồ đối Ôn Tiểu Uyển gây rối khi, mồ hôi như mưa hạ. Hắn dày đặc mà cảm giác được, nhà bọn họ ngồi ở trên giường tư công đại nhân, đã muốn giận đến có thể ăn sống thịt người nông nỗi, thật đáng sợ a thật đáng sợ. Hắn căng ra đầu tiếp tục nói, nô tài cách khá xa. Không nghe rõ Duệ Vương Thiên Tuế cùng Ôn Uyển quận chúa nói cái gì, nô tài xa xa nhìn Duệ Vương Thiên Tuế giữ chặt Ôn Uyển quận chúa tay, nô tài ngay cả vội đi qua đi. Quận chúa giống như thực kích động, một phen đẩy ra Duệ Vương Thiên Tuế, còn cùng Duệ Vương Thiên Tuế khắc khẩu lên, chờ nô tài đi đến thời điểm, quận chúa đã hướng nô tài bên này. Sự tình phía sau, đã không phải trọng điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn ở nghe được một đoạn này thời điểm, đã tức giận đến ngũ tạng đều đốt, lục phủ băng huyết. Phía trước đi ngoài cửa phân phó tiểu thái giám Long Tuấn cũng không có đi. Hiện giờ ở một bên đứng, trang người gỗ đâu. Sau khi nghe xong tiểu hỷ tử hồi bẩm lời này sau, Long Tuấn khẽ như mày, thở dài, chẳng lẽ nhà ta muội muội tiểu huyền nhi té xỉu, là bởi vì bị có được tấn an quốc đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu Duệ Vương Long Kỳ đùa giỡn, mà dẫn tới. Này nói ra đi có điểm không quá phục người a. Long Tuấn cố ý đem khẩu khí tăng thêm tới rồi tấn an quốc đệ nhất Mỹ Nam tử mấy chữ thượng, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào không rõ Long Tuấn là có ý tứ gì. Đây là tấn an quốc, không. Không chỉ là Tấn An Quốc, hẳn là toàn bộ thiên hạ, liệt cái giá chờ bị Long Kỳ đùa giỡn nữ hài tử, sợ là có thể bài xuất vài trăm dặm mà đi. Không chỉ như thế, Duệ Vương Long Tuấn người này, bởi vì Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nghiêm thêm quản thúc, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, thông hiểu lễ nghi, tuyệt phi giống nhau hoàng tộc ăn chơi chắc táng. Nói câu đại bất kính, Chu Chín Tộc nói, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị là ấn đế vương quy cách tới bồi dưỡng nàng chính mình thân sinh nhi tử. Thẳng đến Duệ Vương Long Kỳ 18 tuổi. Trong phủ mới chỉ có một vị từ nhỏ hầu hạ hắn thông phòng thiết thị, vẫn là Bạc Thái Hậu từ trong cung nhiều lần chọn lựa. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị trong cung hỗn nửa đời người người, biết do nữ sắc hại người, tuyệt không hứa con của hắn lung tung lây dính. Duệ Vương Long Kỳ ở phương diện này cũng tương đối tự chế, từ nhỏ tuy thu được vô số ái mộ khiêu khích cùng với đưa tình ẩn tình khuê các mắt nhi mị, hắn đều có lễ có tiết mà cự tuyệt, như thế nào sẽ đột nhiên ở Ôn Tiểu Uyển nơi này ra như vậy nhất chiêu đâu. Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn cảm thấy việc này, có điểm không thể tưởng tượng, tất có nội tại ẩn tình là bọn họ sở không biết. Nhiếp Cẩn Ngôn lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn hung hăng mà cắn sau nha, ánh mắt đều chán thành màu lục lam, một mà sắc ý, hợp với Long Tuấn cũng không tốt ở bên cạnh tiếp tục nhắc mãi nói mát, tuy rằng hắn nói đích xác thật đều là cực có trật tự, cực kỳ chính xác. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển không tỉnh, Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự không dám rời đi, Long Tuấn phỏng trừng Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là muốn chạy như bay đi chém nhân ra tay. Liên ở trong nhà không khí thấp đến băng điểm, hô hấp đều có chút khó khăn khi, Tiểu Lộc Tử mang theo ngựa y y ở viện Trương lão ngựa y y chúa cứu thế mà buông xuống. Trương lão ngựa y ở ngựa y y ở viện phục vụ vài thập niên, trong cung cái gì sóng gió không thấy quá, nhân tình lợi thế nhất rõ ràng. Tiểu Lộc Tử tìm được hắn thời điểm, cho hắn xem chính là Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn thiệp mời, hắn vẫn chưa như thế nào lo lắng, cong lên y y giường, chậm gì gì mà từ ngựa y trong viện đi ra, nhậm Tiểu Lộc Tử thúc giục vài lần, cũng không thấy hắn mau. Thẳng đến Tiểu Lộc Tử nói là Ôn Uyển quận chúa té xỉu, Nhiếp Tư Công thực sốt ruột khi, Trương lão ngựa y y mới lấy ra 20 km thế giới quán quân kính đi tốc độ, chạy chậm mà đi theo Tiểu Lộc Tử hướng Thận Hình Tư bên này mau đuổi. Bắt đầu Tiểu Lộc Tử nói như vậy khi, Trương lão ngựa y còn không thế nào tin, thẳng đến phát hiện Tiểu Lộc Tử mang lộ, thật là hướng Thận Hình Tư bên này, mới không khỏi không tin, lão tâm can sợ tới mức phốc phốc loạn nhảy, lại nhanh hơn tốc độ, quả thực phải có bùn bay lên tới cảm giác. Làm khó hắn lao nhân ra năm nay đã 60 có 7, rửa núi, ăn sông rửa vào ngựa y y viện ăn ngựa y y viện, quả nhiên bảo dưỡng đến không tồi. Nhiếp Cẩn Ngôn vừa thấy ngựa y y tới, lập tức từ mép giường sải bước đi qua đi, lôi kéo Trương lão ngựa y y vừa đi vừa nói, còn muốn phiền toái Trương lão đại nhân, giúp đỡ hảo hảo nhìn một cái, con chúa nàng vì sao sẽ bỗng nhiên té xỉu. Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân sắc khí, rất khó ở trong nháy mắt thu liễm đi xuống, nếu không phải hắn gắt gao lôi kéo Trương lão ngựa y y, Trương lão ngựa y y muốn tránh cũng trốn không được, hắn đã dọa đột. Cho dù như vậy, Trương lão ngựa y y miễn cưỡng chống đi đến mép giường khi, trời đông giá rét thiên lý, một bộ quần áo chính là bị mướt mồ hôi ra tân bản bản đổ tới. Long Tuấn xem như hoàn toàn nhìn ra tới Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung dâm uy như thế nào, chắc không được chính mình vị kia hoàng đệ đường huynh, nhất định phải xúi dục Nhiếp Cẩn Ngôn, sắc thật trợ lực nhiều hơn. Trương lão thái y thì ổn ổn tim đập, trường phun mọc ra hai khẩu khí, mới nâng lên vẫn là có chút run rẩy tay, cách một trường tô khăn, đáp đến Ôn Tiểu Uyển cổ tay thượng. Long Tuấn cảm thấy hắn cần thiết đem Nhiếp Cẩn Ngôn ra bên ngoài kéo lôi kéo, nếu không Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở nơi đó, Trương lão ngựa y áp lực quá lớn, sợ là sẽ ảnh hưởng bắt mạch. Long Tuấn lặng yên không một tiếng động mà đi qua đi, dùng chân đá đá không có Nhiếp Cẩn Ngôn phân phó, còn quỳ gối nơi đó như một bãi chết bùn giống nhau tiểu hỷ tử, ý bảo hắn chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đừng nhìn Long Tuấn là Tĩnh Vương Thế Tử, hoàng tử Long Tôn, nhưng ở tiểu hỷ tử trước mặt nói chuyện nhưng không chống Nhiếp Cẩn Ngôn dùng được. Long Tuấn đá xong hắn, tiểu hỷ tử liền đầu đều nâng, tiếp tục quỳ. Long Tuấn một nghẹn, lại cũng không có cách nào, hắn đi lên một bước, đi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn không chút sức mẻ, tháp sắt giống nhau đứng ở nơi đó, biểu tình giống đã chết cha giống nhau ngưng trọng, hắn nào kéo đến động. Long Tuấn lúc này hoàn toàn nghẹn lại, vung hắn kia to rộng đạo bào tay áo, xoay người chính mình ngồi trở lại phía trước hắn ngồi qua cái kia góc tường chỗ, hắn nếu cũng đứng ở nơi đó, phỏng trừng Trương lão thái y y, cũng không cần cấp Ôn Tiểu Uyển bắt mạch. Trương lão thái y chính mình đều mau giao đái. Trương lão thái y một bên dùng tay háo lau trên trán hãn, một bên khám lại khám, cũng không thấy hắn nói cái gì đó. Một bên Nhiếp Cẩn Ngôn liền hô hấp đều dần dần có chút kéo chặt. Sợ Trương lão thái y nói ra cái gì bất chắc nói tới, hắn sẽ không chịu nổi. Thẳng đến 30 phút qua đi, Trương lão thái y mới buông lòng tay, Nhiếp Cẩn Ngôn lại liền hỏi cũng không dám há mồm hỏi. Hồi Nhiếp Tư Công, quận chúa cũng không lo ngại, chỉ là bị chút kinh hách. Tại hạ cấp quận chúa khai trương an thần phương thuốc tử, trong chốc lát ngài làm người tiểu tâm ngao bưng tới cấp quận chúa uống xong, quận chúa an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ bình phục. Nói cái gì bị kinh hách, ở Trương lão thái y y cảm thấy, Ôn Uyển quận chúa này rõ ràng chính là ngủ rồi mị, nhìn dáng vẻ đã tiến vào ngọt mộng đẹp, sẽ thượng chu công. Trương lão thái y khám chừng 3 lần, mới dám xác định, nói lời thật lòng, hắn cấp trong cung hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương nhóm khám thời điểm, đều không có như vậy tiểu tâm quá. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, hiển nhiên đối Trương lão thái y thì hạ cái này kết luận không quá vừa lòng. Chỉ là bị chút kinh hách là có thể ngất xỉu đi sao? Hán Uyển Nhi chính là theo hắn vào sinh ra tử, sóng to gió lớn, đều không có dọa vượng thời điểm. Thật sự chỉ là bị chút kinh hách sao? Không có khác Nhiếp Cẩn Ngôn không dám đem không tốt dự đoán nói ra, hắn sợ hắn phòng bị không đủ nghiêm mật, có người đối Ôn Tiểu Uyển hạ độc thủ. Trương lão thái y thì cơ hồ muốn khóc, thật sự đã không có, Tư Công đại nhân nếu không yên tâm, có thể lại thỉnh mặt khác thái y ỉa lại đây. Trương thái y ỉa đã bất cứ giá nào một trương mặt ra từ bỏ, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn hết lòng đề cử đồng liêu. Trương lão thái y ỉa thuật, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là tin được, nhân gia đều đã dùng y phẩm đảm bảo, hắn còn có thể buộc cái gì đâu. Nói vài câu khách khí lời nói, từ tiểu lộc tử đại hắn tặng đi ra ngoài. Tiểu lộc tử biết rõ Nhiếp Cẩn Ngôn tâm ý, đưa trương lão thái y ỉa ra tới thời điểm, cố ý hướng trương lão thái y trong tay tắc tiểu túi tiền. Ai biết trương lão thái y ỉa bình sinh lần đầu tiên triển lãm, hắn ở y ỉa đức phương diện cao quý phẩm cách, đánh chết cũng không chịu thu, đánh trả mau chân mau mà cấp tiểu lộc tử viết phương thuốc bát dược, cũng nguyện chuyển mà tỏ vẻ, ngự y ỉa trong viện có một đám trung kiên nòng cốt, trụ cột vững vàng, chính đều là trẻ trung khỏe mạnh, y ỉa thuật vừa lúc thời điểm, lần sau thận hình tư Nhiếp tư công lại có việc này, làm ơn tất trước hết mời bọn họ, mà hắn thật sự quá già rồi. Làm cho tiểu lộc tử không ngừng dùng hoài nghi ánh mắt, đánh giá trong tay này bao dược, nghĩ muốn hay không đem cái này tình huống hội báo cho bọn hắn tư công. Trương lão thái y kia đi rồi, Long Tuấn vẫn cứ kiên định mà ngồi ở góc tường vị trí, tiếp tục thảo người ngại, thẳng đến Nhiếp Cẩn Ngôn hạ lệnh trục khách. Long Tuấn không hảo lại vô lại, hắn nguyên là tưởng chờ Ôn Tiểu Huyền tỉnh lại, nhưng nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn bộ dáng, là tuyệt không sẽ cho phép hắn ngốc cho đến lúc này. Long Tuấn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, phiêu phiêu đi tới cửa. Vẫn là nhịn không được đứng lại, nói, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi làm người lớn nhất ưu điểm chính là ẩn nhẫn có mưu, đừng phạm vì một ít sự, rối loạn đại cục. Long Tuấn nói xong, nhấc chân bước qua ngạch cửa, nhưng hắn thân mình, còn không có hoàn toàn đi ra ngoài đâu, liền nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn nói, thế tử cao nâng tại hạ nửa tản chi thân, không biết cái gì là đại cục, huyền nhi là tại hạ cả đời chỉ này đại sự. Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyệt, này có lẽ, là đúng đi, không phải chính mình. Ai có thể cùng ai nói đến rõ ràng. Long Tuấn không nói thêm nữa, bước đi đi ra ngoài, chạy vội phía trước Càn Thanh Cung. Chương 87 không tưởng được. Long Tuấn đi rồi, Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi xuống Ôn Tiểu Huyền mép giường, lôi kéo Ôn Tiểu Huyền có chút hơi lạnh tay, lẳng lặng mà nhìn Ôn Tiểu Huyền xuất thần. Ôn Tiểu Huyền ngủ thật sự an ổn, ngẫu nhiên sẽ phát ra một tiếng nói mê, cũng là ở kêu tên của hắn, hắn sẽ cực nhanh mà theo tiếng, Ôn Tiểu Huyền liền sẽ ngủ yên như lúc ban đầu, khóe miệng còn sẽ nhẹ nhàng mà cong lên. Như là cười. Hắn cũng sẽ đi theo an tâm xuống dưới. Nha đầu này giống như một con thích hứng lực cực cường tiểu hương heo, cùng ở nơi nào, là có thể ở nơi nào an hoa, sợ hãi chính là sợ hãi, này sợ hai bóng ma qua đi, lại sẽ vô tâm không phổi, hoan thiên hỷ địa. Cũng may mắn là cái dạng này tính cách, mới có thể cùng hắn ở bên nhau đi. Mỗi người sợ hắn như hổ, coi hắn như quỷ khi, nha đầu này cố tình cảm thấy hắn nơi nào đều hảo, hợp với hắn kiêng kỵ, để ý những cái đó, tại đây nha đầu trong mắt. Tựa hồ đều không tính chuyện gì. Nha đầu này mỗi lần nhắc tới không e dè, cũng không giác hắn thiếu khối thịt, liền so người khác thiếu chút cái gì, dương đơn thuần có điểm ngốc lời, rõ ràng không thông minh, còn muốn làm bộ thực lanh lợi bộ dáng, dựa ở trong lòng ngực hắn làm nũng lăn lộn, mang đến một mảnh không thể miêu tả ấm áp như xuân. Nha Minh phùng đại nạn sau, Nhiếp Cẩn Ngôn chưa bao giờ ăn ngọt, không phải không yêu ăn, chỉ là không dám ăn. Nay một mặt một khi lây dính, tưởng từ bỏ đều khó. Ôn Tiểu Huyền như hắn, liền như này vị ngọt sớm đã xoa vào khung, chỉ có thể càng tẩm càng sâu, mà không có một chút khả năng nổ rớt. Trương lão thái y thì thuật vẫn là đáng tin cậy. Ôn Tiểu Huyền bắt đầu thời điểm xác thật là bởi vì Duệ Vương Long Kỳ bỗng nhiên thổ lộ, bị chút kinh hách vượng ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, nhưng theo sau nàng vượng vượng, cũng liền vô tâm không phổi mà thật sự đã ngủ. Ngày nay, Ôn Tiểu Huyền xác thật quá đến có điểm tâm lực tiểu tụy. Sáng sớm không có có thể như thường lui tới giống nhau ngủ đến mặt trời lên cao, nghiêm trọng quấy rầy nàng làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Lại bị bách đối với một đống hoa tươi nộ phong nhóm, nghe xong hai đại gia dụng tâm kín đáo diễn, cùng với một hồi chuyên môn dùng để chèn ép nàng hoàng lương ngậu. Cùng này so sánh, nói mát gì đó, nàng đều có thể xem nhẹ bất kể, dù sao, nàng cũng không có nhớ rõ rốt cuộc là ai nói. Vốn định ra cửa thấu khẩu khí, hợp với bên người người hầu đều không có mang, một người ra tới, lại đêm nói đi được nhiều gặp được quỷ, bị cái Duệ Vương Long Kỳ hảo một đốn kinh hách. Ngộng cái điều a ngộng, nàng chỉ cầu đời này đều không cần nằm mơ. Bất luận cái gì mộng đều không cần làm, nàng hiện tại nghe được mộng cái này tự liền tưởng phun. Chỉ là Ôn Tiểu Huyền không nghĩ tới, nàng làm mộng không có làm nàng phun ra, lại bị Nhiếp Cẩn Ngôn cường hướng miệng nàng rót, khổ rất tra dược, cấp lộng phun ra, hợp với cả người đều sạc tỉnh. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi không yêu ta, ngươi thừa dịp ta ngất xỉu đi, ngươi liền ngược đại ta. Mới vừa tỉnh Ôn Tiểu Huyền, kêu khóc dây rủa, thề sống chết cùng Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay bưng kia chén đen nhánh khổ dược làm đấu tranh. Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Huyền vừa tỉnh tới, sẽ là như vậy một cái phản ứng. Hắn sửng sốt một lát, vội vàng đem giấy rủa không thôi Ôn Tiểu Huyền ôm vào trong ngực, Hống nói, ngoan, này dược một chút không khổ, ta cho ngươi dự bị mức hoa quả, ngươi một ngụm uống xong đi, hàm mức hoa quả, sẽ không khổ. Nhiếp Cẩn luôn cảm thấy hắn chưa từng có như vậy tốt kiên nhẫn, chính là trước kia hắn khó được rút ra chút thời gian, tự mình dạy dỗ hắn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành thời điểm, cũng không có như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ quá, chẳng sợ biết rõ Ôn Tiểu Uyển lúc này là có một chút vô cớ gây rối cùng với càng quái, cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi gạt người, không khổ mới là lạ đâu, ta ngất đi rồi, đều có thể bị nó khổ tỉnh, nó còn chưa đủ khổ sao. Ôn Tiểu Uyển gắt gao mà nhắm miệng, đánh chết không chịu há mồm, nàng mới không cần uống kia đen tuyền đồ vật, ai biết có thể hay không một chén uống xong, ngay tại chỗ khổ chết qua đi. Nhiếp Cẩn luôn không biết như thế nào hống mới hảo, dược không uống lại là tuyệt đối không được. Đây là nguyên tắc, hắn như thế nào lại nuông chiều Ôn Tiểu Uyển, điểm này đều không thể châm trước. Hắn bưng lên tới chén thuốc, chính mình manh uống một hớp lớn, cũng mặc kệ Ôn Tiểu Uyển như thế nào khiếp sợ ánh mắt, hắn hàm chứa kia khẩu khổ dược, mày đều không nhăn một chút, túi đầu xuống dưới, ở Ôn Tiểu Uyển còn không có phản ứng là lúc, bản Ôn Tiểu Uyển đầu, hung hăng mà hôn đi xuống. Nhiếp Cẩn luôn đột phát kỳ chiêu, Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn không nghĩ tới, nhất thời ứng phó không nổi, bị Nhiếp Cẩn luôn kia rất có cưỡng bách tính cùng xâm lược tính một hôn, làm cho nước thuốc lăn tiến trong miệng dạ dày không nói, hợp với nước mắt đều khổ sặc ra tới.